Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, một món lễ lớn, một món lễ lớn suy. Mấy con ngựa dừng chân trước tấm bia đá cao hơn một trượng vừa được dựng lên bên ngoài thành Xúc Vân quận. Tấm bia ngọc trắng khắc chữ đỏ thẫm, nhìn từ xa như thể một lớp máu tươi phủ lên mặt đá. Trên bia ghi lại những nỗi thống khổ mà bọn cướp đã gây ra cho dân chúng Xúc Vân quận suốt bao năm qua, cùng với nguyên nhân khiến đế quốc Đại Minh phải chém đầu gần 2.000 tên giặc. Phần là khoảng cuối bia khiến kỵ sĩ trên lưng ngựa giật mình. Bởi vì người ký tên là Mẫn Nhược Hề. Dân thường có lẽ không biết Mẫn Nhược Hề là ai, nhưng hắn biết rõ, đó chính là hoàng hậu đế quốc Đại Minh. Đàn ông anh hùng, đàn bà cũng chẳng kém cạnh. Hắn hít sâu một hơi, thúc ngựa vào thành. Hắn tên Đặng Phương, người nước Tần. Vừa vào thành chưa lâu, lại có mấy kỵ sĩ khác xuất hiện dưới chân bia, ngước nhìn văn bia. Quả nhiên đúng như ấn tượng ta về vị điện chủ tập anh điện sát phạt quyết đoán, chỉ có Chiêu Hoa công chúa nước Sở mới có khí phách như vậy. Hắn là Dương Thanh, người nước Sở. Sau khi chia tay Võ Nghệ trong cơn giận dữ, hắn chỉ dẫn theo mấy tâm phúc, vòng qua phòng tuyến quân tề, thẳng tới thành Xúc Vân quận. Giữa đường, tin kinh hãi đã truyền tới, hai đạo cướp lớn vây công quân đội Đại Minh đều bị diệt gọn, hai tên thủ lĩnh bị bắt sống. Biết tin này, Dương Thanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái đầu trên cổ mình lại vững vàng. Công chúa đã an toàn, chuyến đi này coi như một chuyến du ngoạn. Đã tới Xúc Vân quận, hắn quyết định thẳng thắn ý kiến Chiêu Hoa công chúa, cũng là biểu lộ tấm lòng thành. Thái hậu và hoàng thượng đều vô cùng sủng ái Chiêu Hoa công chúa, nếu mình biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ khiến hai vị ấy vui lòng. Khi tới gần thành Xúc Vân quận, nghe tin nơi đây vừa chém đầu hơn 2.000 tên cướp, Dương Thanh vừa lè lưỡi vừa toát mồ hôi thay cho Mẫn Nhược Hề. Việc này, một cảnh tiền trình đương nhiên không dám tự quyết, chỉ có Mẫn Nhược Hề mới khiến cảnh tiền trình liều mạng ra lệnh tàn sát như vậy. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là Mẫn Nhược Hề không để cảnh tiền trình gánh tiếng ác. Tấm bia này dựng lên, danh tiếng khốc liệt sẽ đổ lên đầu nàng. Nhưng nàng không quan tâm, đây là lệnh của ta, thích hay không tùy ý. Trong hậu viện nha môn quận thủ, Hạ Nhân Đồ vừa gõ quân cờ vừa cười nói với Mẫn Nhược Hề đối diện, từ nay về sau, thanh danh người tàn sát chắc không thuộc về ta nữa rồi. Hay ta đổi tên đi, danh hiệu kẻ giết người này sắp thuộc về nương nương rồi. Mẫn Nhược Hề chống cằm mỉm cười, Mẫn Nhân Đồ nghe cũng được đấy chứ. Hai người thản nhiên, cảnh tiền trình đứng bên vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tấm bia dựng lên, mọi áp lực đều do hoàng hậu gánh, không ảnh hưởng thanh danh mình. Nhưng không biết hoàng đế có trách tội không, bởi ngài vốn nổi tiếng nhân từ từ khi vào việc kinh thành. Nương nương, hạ thần vẫn thấy nương nương ký tên không ổn. Hắn mặt ủ mày chau nói, việc này do thần đảm nhận cũng được, há để nương nương mang tiếng xấu. Mẫn Nhược Hề khúc khích cười, xấu gì mà xấu. Thánh nhân chẳng bảo duy nữ tử giữ tiểu nhân vi nan dưỡng giả sao? Ta là đàn bà, cái vạ này không cần ngươi gánh. Ngươi làm quan một phương, thành danh quan trọng lắm. Còn ta? Nhà ta đã có một vị hoàng đế nhân từ rồi, cần thêm một hoàng hậu tàn nhẫn mới cân xứng. Nghe vậy, cảnh tiền trình chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Hạ Nhân Đồ cười ha hả, cảnh tiền trình, ngươi vận khí tốt lắm, thật sự rất tốt. Dạ, hạ thần bội phục, bội phục. Cảnh tiền trình thốt lên từ đáy lòng. Mẫn Nhược Hề cười, bề tôi tận tâm phò vua, vua tất nhiên phải gánh vác thay bề tôi. Ngươi yên tâm làm việc đi. Tần Phong biết chuyện này chỉ khen ta làm tốt, chứ không trách tội ngươi đâu. Vợ hiểu chồng như hiểu lòng bàn tay. Hạ thần nguyện vì Đại Minh, vì hoàng thượng và nương nương, dù máu chảy đầu rơi, vạn lần chết không hối hận. Cảnh tiền trình đứng dậy, vái dài tới đất. Một thanh niên áo đen bước nhanh vào, cúi đầu bẩm, tâu nương nương, Đặng Phương đến xin ý kiến. Mẫn Nhược Hề gật đầu, phất tay với cảnh tiền trình, ngươi không tiện gặp hắn, đi lo việc của ngươi đi. Hoàng đế kỳ vọng rất cao vào Xúc Vân quận, muốn biến nơi đây thành trung tâm giao thương bốn nước, không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi còn đường dài phía trước. Thần nhất định hoàn thành. Cảnh tiền trình nghiêm trang đáp, thi lễ rồi lui ra. Ngoài cửa hậu viện, đoàn tùy tùng của Đặng Phương đứng chờ, chỉ mình hắn bước vào, mặt đầy lo lắng tiến đến trước Mẫn Nhược Hề, bái kiến nương nương. Quay sang Hạ Nhân Đồ, bái kiến hạ sư. Mẫn Nhược Hề gật đầu, Đặng đại nhân. Mời ngồi. Đặng Phương không vội ngồi, mà nói ngay, tâu nương nương, bọn Tần Siêu quả nhiên có biên quân nước Tần hỗ trợ. Chúng tôi vẫn dùng hắn để gom góp tài chính, vì cần nguồn thu bí mật. Nhưng lần này Tần Siêu cả gan tập kích đoàn người của nương nương và mưu sát, hoàn toàn không liên quan Đặng thị. Biết tin, cả nhà chúng tôi vô cùng kinh hãi. Phụ thân sai tôi tới Xuất Vân quận điều tra, còn tự tay viết thư sang việc kinh thành giải thích với hoàng đế. Mẫn Nhược Hề mỉm cười rót trà mời Đặng Phương, ta đương nhiên biết không liên quan Đặng thị. Nếu không, giao dịch biên giới đã đình chỉ rồi, và Trung Bình quận cũng không chỉ có mỗi Bảo Thanh doanh đồn trú. Đặng Phương thở phào, đa tạ nương nương thông cảm. Xin yên tâm, tôi sẽ sớm đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Dù không liên quan, nhưng Tần Siêu từng có quan hệ với Đặng thị, nên chúng tôi sẽ bồi thường. Đặng thị hào phóng, đó là lý do ta muốn giao hảo. Mẫn Nhược Hề cười, bồi thường gì, các ngươi tự thương lượng với hoàng đế. Hôm nay ngươi tới, ta tặng ngươi một món quà lớn. Đại lễ. Đặng Phương ngạc nhiên, sao dám nhận? Lần này bọn chúng nhắm vào ta. Mẫn Nhược Hề nhấp trà, cười, âm mưu chu đáo, nhưng không ngờ hạ sư đi theo ta. Nhờ Quách Cửu Linh bố trí trước, ta bắt được một tên. Xin hỏi là ai? Đặng Phương vừa tò mò vừa mong đợi. Món quà lớn của Mẫn Nhược Hề hẳn là nhân vật trọng yếu. Tên là Biện Lương. Mẫn Nhược Hề thản nhiên nói, Đặng Phương suýt đánh rơi chén trà, may nhờ võ công cao cường kịp giữ lại. Nhưng giọng nói run rẩy tố cáo nỗi xúc động, Biện Lương. Nhân vật then chốt của Biện thị lại tự mình tới hành thích nương nương và bị bắt. Đây quả thật là đại lễ. Nếu nương nương giao hắn cho tôi, Đặng thị có thể ra đòn trí mạng với Biện gia. Đã gọi là đại lễ tặng ngươi, tất nhiên trao cho ngươi. Mẫn Nhược Hề cười, hắn đang bị giam ở đây, ngươi có thể dẫn đi bất cứ lúc nào. Đặng Phương trầm ngâm, tâu nương nương, Biện Lương thân phận trọng yếu, tôi lần này không mang nhiều người. Muốn đưa hắn sống về e khó khăn. Xin phép điều một đội quân từ biên quân tới hộ tống về đại doanh. Xin cho giam hắn thêm vài ngày, vì ra khỏi cửa này, tôi không dám chắc giữ được mạng hắn. Căn nhà nhỏ này có một vị tông sư trấn giữ, đủ ngăn mọi âm mưu cứu hoặc giết Biện Lương. Được. Mẫn Nhược Hề cười lớn. Đặng Phương mừng rỡ, ra cửa nói nhỏ với tùy tùng. Tên này gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rời đi. Nương nương, với món quà Biện Lương này, Đặng thị tất hậu tạ xứng đáng. Đặng Phương nói. Tốt lắm. Có qua có lại mới bền lâu, đôi bên cùng có lợi. Mẫn Nhược Hề nói, đệ nhị của ngươi là Đặng Phát dạo này thế nào? Hắn với ta cũng là cố nhân. Đặng Phương cười, từ khi nhị đệ lên tông sư, được cung phụng ở Ung Đô, địa vị cao nhưng quyền lực không còn. Chuyện năm xưa ở Anh Sơn Mạch, nhị đệ chỉ phụng mệnh làm việc. Mong nương nương đừng trách. Ta không trách. Nếu không có hắn, ta và Tần Phong không có ngày nay. Mẫn Nhược Hề cười, nếu rảnh, mời hắn sang Việt Kinh chơi, bạn cũ tái ngộ. Tôi có thể đi lại tự do, nhưng nhị đệ giờ khó rời Ung Đô. Đặng Phương cười khổ, hoàng đế nước tôi để mắt tới lắm. Mẫn Nhược Hề và Hạ Nhân Đồ nhìn nhau cười. Mấy năm nay Đặng thị lập nhiều công lớn, Đặng Phát lên tông sư, trở thành gia tộc quyền thế nhất nước Tần. Nhưng cũng bị Hoàng Thất và Biện thị liên thủ áp chế. Đế quốc Đại Minh đang âm thầm thúc đẩy nội chiến nước Tần, việc bắt giữ Biện Lương rồi bí mật trao cho Đặng thị, nhằm giúp họ ra đòn chí tử với Biện gia. Hoàng đế Tần tất trừng phạt Biện thị để đáp lại Đại Minh. Nước Tần vừa có được nguồn cung ứng ổn định từ Đại Minh, nếu mất đi sẽ là tổn thất lớn. Đánh mạnh vào Biện thị tưởng giúp Đặng thị thắng thế, nhưng thực chất khiến Hoàng Thất và Biện thị càng e ngại Đặng thị, tăng cường áp lực lên họ. Đặng thị tất phản kháng. Mục đích cuối cùng của Đại Minh là kích thích nội loạn nước Tần bùng nổ. Dĩ nhiên, còn phải thăm dò thêm về lý trí. Chương 642, cho ngươi đề tỉnh một câu mà. Dương Trí đang đi trên con phố lớn lát đá xanh của Xuất Vân quận thì bỗng nhận ra, trong phạm vi vài trượng trước sau mình hoàn toàn không có bóng người. Những kẻ đang hối hả đi trên đường vừa trông thấy hắn liền như gặp ma quỷ, sắc mặt biến đổi, vội vàng rẽ vào ngõ hẻm hoặc chui vào cửa hàng ven đường. Những người ở xa hơn thì dò xét từng bước, coi hắn như yêu quái mặt xanh nanh vàng, chỉ sợ vượt qua ranh giới một bước sẽ bị nuốt chửng. Thanh danh của ta ở Xuất Vân quận giờ chắc đủ để dọa trẻ con khóc đêm rồi. Hắn tự giễu nghĩ. Mấy hôm trước, Xuất Vân quận chứng kiến một cuộc tàn sát kinh thiên, gần 2.000 đầu người lăn lóc dưới đất, vùng đất ngoại thành ngập tràn máu tươi đến giờ vẫn còn thấm màu tím đen. Mà chính hắn, chính là kẻ chấp hành vụ thảm sát ấy. Ngày xưa ta đâu phải kẻ tay lạnh như băng. Trên chiến trường, dù giết nhiều địch cũng chẳng cảm thấy gì. Sống chết khắc nghiệt, đầu cho phép suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng lần này, giết người như chém gà mổ lợn, tiếng kêu thảm thiết, giãy dụa trước khi chết, tiếng khóc lóc van xin, giờ nghĩ lại vẫn rợn tóc gáy. Mấy ngày qua nội thành Xuất Vân quận yên tĩnh là thường. Máu chưa khô, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó. Dương Trí không dám khinh suất, dù sự tàn bạo đã khuất phục đa số, nhưng vẫn có kẻ dám phản kháng. Là chỉ huy trưởng Phích Lịch Doanh tại đây, hắn không được phép sơ hở. Mỗi ngày, hắn đều tự mình tuần tra khắp các con phố. Bịch, tiếng đóng cửa đột ngột kéo Dương Trí ra khỏi trạng thái mơ màng. Ngoái đầu nhìn, hắn thấy một cánh cửa lớn vừa đóng sập, qua khe hở lờ mờ có thể thấy đôi mắt to lấp lánh đang dò xét mình. Bóng dáng chiếc váy xanh biếc phía sau cho thấy đó là một cô gái vừa sợ hãi vừa tò mò. Hắn đưa tay vuốt vết sẹo trên mặt, thở dài nghĩ thầm, với thanh danh như hiện nay, e rằng sau này khó lấy được vợ mất. Bỗng hắn nhe răng cười, trợn mắt lè lưỡi, các cơ mặt co quắp tạo thành bộ mặt quỷ dữ hướng về phía đôi mắt sau cánh cửa. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo là âm thanh bát đĩa vỡ tan, bàn ghế đổ nhào cùng tiếng kêu đau đớn. Nghe thấy những âm thanh ấy, Dương Trí bật cười ha hả, khoanh tay sau lưng thong thả bước tiếp. Đã lâu lắm rồi ta không được sống cuộc đời phóng túng như thế này. Hắn nghĩ. Chỉ thời còn là công tử nhà Tả tướng, ta mới có thể vô tư làm những trò quậy phá vô bổ ở kinh thành. Nhưng những ngày tháng ấy đã mãi mãi không trở lại. Người thân, bạn bè, cùng bao ước mơ đẹp để đều bị khóa chặt trong góc tối nhất của tâm hồn, phủ đầy bụi thời gian. Bỗng một bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt khiến Dương Trí giật mình. Hắn nhanh chân đi vài bước. Không nhầm đâu. Chính là hắn ta, Dương Thanh, thống lĩnh nội vệ đại sở. Sao ta có thể quên được tên này? Nhà họ Dương sụp đổ, bắt bớ, chém giết đều do tên này một tay sắp đặt. Dù hắn chỉ là con dao trong tay Mẫn Nhược Anh, nhưng Dương Trí vẫn căm hận thấu xương. Dương Thanh. Hắn quát lạnh lùng. Dương Thanh cùng hai đồng đội quay đầu, nhìn thấy Dương Trí giận dữ, sắc mặt hơi biến sắc. Cũng như Dương Trí không thể quên hắn, hắn sao quên được người trước mặt. Từng là công tử nổi danh kinh thành, nhân vật chính trong vụ án chấn động cả nước, toàn bộ gia tộc họ Dương cuối cùng đều gục ngã dưới tay hắn. Chính hắn đã đẩy họ vào ngục tù, lên đoạn đầu đài, đi đầy biên ải. Đôi lúc Dương Thanh thầm ghen tị với những người như Dương Trí. Dù làm gì, họ cũng luôn là nhân vật chính của thế giới này, là công tử thì nổi danh thiên hạ, thành tội phạm truy nã cũng lừng lẫy. Còn hắn, trước kia vô danh, giờ làm thống lĩnh nội vệ nhưng trong mắt đại chúng vẫn chẳng ai biết. Dương công tử. Hắn ấp úng, rồi chợt sực nhớ, Dương tướng quân, ngài khỏe chứ? Dương Trí ngửa mặt cười lớn, đường lên trời không đi, cửa địa ngục lại đâm đầu vào. Ta đương nhiên khỏe, nhưng ngươi sắp không khỏe rồi. Tay phất lên, một luồng ánh sáng lóe lên, thanh đoạn kiếm bay thẳng tới Dương Thanh như tia chớp. Thống lĩnh coi chừng. Hai đồng đội bên cạnh đồng thanh hô, rút đao ra khỏi vỏ. Hai lưỡi đao giao nhau tạo thành tấm lưới ánh sáng, đình một tiếng đánh bật đoạn kiếm. Thanh kiếm ngắn xoay tròn trên không rồi quay về đỉnh đầu Dương Trí, chỉ chần chừ giây lát lại lao tới. Dương Thanh rút đao, cùng hai đồng đội đứng thành thế chữ phẩm. Dương Trí từ khi ám sát Mẫn Nhược Anh ở kinh thành đã là cao thủ cấp 9, mấy năm chiến trường mài dũa võ công càng thâm hậu. Dương Thanh chỉ đỉnh cao cấp 8, đơn đấu không phải là đối thủ, nhưng hai đồng đội cũng đều là cao thủ cấp 8 trở lên, ba người liên thủ cũng không quá sợ hãi. Dương tướng quân, ta đến đây để yết kiến công chúa Điện Hạ. Ngài muốn đấu, chúng ta có thể hẹn dịp khác. Hắn trầm giọng nói. Dương Trí khẽ hừ, gặp công chúa. Được lắm, ta sẽ dẫn đầu ngươi đi gặp. Tay nắm chặt chuôi đại kiếm sau lưng, cười gằn, muốn gặp công chúa ư? Được, ta sẽ mang đầu ngươi đi gặp. Tiếng quát vang lên, thân hình như cọp vồ, đại kiếm như núi đè, đoạn kiếm như gió lướt, thẳng tới ba người. Phố xá lập tức hỗn loạn. Ba người đều là cao thủ đỉnh cao, vừa ra tay, nhà cửa hai bên liền tan hoang. Kiếm khí sắc bén, đào phong chém nát mọi thứ thành bụi. Một đội quân Phích Lịch nghe động chạy tới, thấy phó tướng đang đánh nhau với ba đại hán, tưởng là giặc đến trả thù, lập tức bày trận, giương nỏ. Nếu phó tướng bất lợi, họ sẽ bắn tên như mưa rồi xông lên. Nơi giao đấu cách phủ nha không xa, Đồng Tĩnh không thể qua mắt Hạ Nhân Đồ và Mẫn Nhược Hề ở hậu viện. Chỉ chốc lát, hộ vệ áo đen đã báo cáo tình hình. Là Dương Thanh, lại đuổi tới tận đây. Mẫn Nhược Hề hơi kinh ngạc. Cũng khó trách Dương Trí nổi giận. Cả nhà họ Dương đều gục ngã dưới tay Dương Thanh. Dương Thanh là thống lĩnh nội vệ đại sở, quyền cao chức trọng. Hắn tới Xuất Vân quận chắc là vì viếng thăm nương nương. Đừng để Dương tướng quân làm quá. Cảnh Tiền Trình lo lắng. Hạ Nhân Đồ cười, Dương Trí là cao thủ cấp 9, nhưng Dương Thanh cũng chẳng phải tay vừa. Lại thêm ba người liên thủ, Dương Trí muốn thắng đã khó, huống chi giết chết. Mẫn Nhược Hề nói, Cảnh đại nhân yên tâm, để Dương Trí trút giận đi. Hắn biết chừng mực, không giết Dương Thanh đâu. Cảnh Tiền Trình vẫn không yên lòng. Ân oán giữa nhà họ Dương và nước Sở hắn rõ, tính khí Dương Trí cũng biết. Gặp đại cừu nhân một mình, há lại không nhân cơ hội trả thù. Nương nương, quân phích lực đã bày trận. Nếu xảy ra chuyện, mặt mũi nương nương khó giữ, lại ảnh hưởng quan hệ hai nước. Mẫn Nhược Hề đành gọi một hộ vệ áo đen, dặn dò vài câu. Tên hộ vệ gật đầu rồi đi. Trên đường, Dương Thanh ba người đã thảm bại. Quần áo rách tả tơi bởi những nhát kiếm vô hình. Không phải họ kém cỏi, mà quân phích lịch càng lúc càng đông, nỏ dương khắp nơi. Hơn nữa, đây là địa bàn đối phương, họ không dám ra tay tàn độc. Dương Trí thì ngược lại, hoàn toàn không kiêng dè, đang chơi trò mèo vần chuột. Dương Thanh bị đoạn kiếm đâm mấy nhát mới hiểu ra, tên khốn này không định giết mình, chỉ đang trêu chọc cho thỏa lòng hận. Một thanh niên áo đen từ xa chạy tới, quần lính lập tức dạt ra mở đường. Hắn nhìn cảnh tàn phá hai bên đường, cất giọng, Dương tướng quân, nương nương nói tất cả thiệt hại sẽ do ngài bồi thường, khấu trừ từ bổng lộc. Vừa nhìn sơ, e rằng cả năm nay ngài phải ăn cơm trắng với muối rồi. Đoạn kiếm bay về tay áo Dương Trí. Hắn cười lớn, bồi thì bồi, chút tiền lẻ ta không để ý, quan trọng là ta đã vui. Ha ha, nương nương đừng khấu trừ tiền cơm là được, có cơm ăn là mấy, thanh niên áo đen mỉm cười, nghĩ thầm, dù có khấu trừ, cảnh quận thủ đây dám lấy tiền ngươi sao? Dương Trí chỉ đại kiếm vào Dương Thanh, họ Dương kia, nhớ cho kỹ. Một ngày nào đó, ta Dương Trí sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Hôm nay chỉ là lời cảnh cáo, người nhà họ Dương vẫn chưa chết hết đâu. Nói xong, hắn quay đi, cùng đội quân ngang nhiên rời khỏi. Khi hộ vệ của nương nương đã xuất hiện, đánh tiếp cũng vô nghĩa. Vị này hẳn là thống lĩnh nội vệ đại sở Dương Thanh. Nương nương cho ngươi vào. Thanh niên áo đen nói. Xin mời đi theo ta. Đa tạ tiểu tướng quân. Dương Thanh thu đao thi lễ, dù thảm bại nhưng không sai phép tắc. Chương 643, Cô Sơn Lão Soái. Ngoài thành Ung Đô 10 dặm, có một ngọn núi nhỏ đơn độc. Núi không lớn, nhưng lại nổi tiếng khắp Ung Đô, thậm chí cả Tần Quốc và thiên hạ. Ngọn núi ấy tên là Cô Sơn, không có truyền thuyết lịch sử. Cũng chẳng có kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ. Sở dĩ nó nổi danh như vậy, chỉ vì trên núi có một người. Người đó tên là Lý Chí, Định Hải thần châm của Tần Quốc. Trên Cô Sơn chỉ có một dãy nhà tranh đơn sơ, người Ung Đô quen gọi là Thảo Lư. Lý Chí chân đất ngồi trước cửa, đang đan một chiếc giỏ tre. Dưới mái hiên phơi đầy thịt khô, cá mặn, lạp xưởng. Suốt năm nay, việc lớn việc nhỏ liên miên, Lý Chí hầu như không ở lại Cô Sơn bao lâu. Lần này trở về, mười mấy lão binh cùng sống trên núi đã chuẩn bị sẵn những thứ này cho ông. Những lão binh ấy đều là người cùng thời với Lý Chí, không vợ không con, không gánh nặng gia đình, giờ đều đã gần đất xa trời. Lý Chí vừa đan giỏ, vừa nhìn mấy lão hán đang cần mẫn cuốc đất ngoài ruộng, nở nụ cười mãn nguyện. Mỗi lần về nhà thấy các lão gia này còn khỏe mạnh làm việc, ông đều vui mừng khôn xiết. Từ khi trở về từ việc kinh thành, cuối cùng cũng có chút thảnh thơi. Những giỏ tre, nón lá trên Cô Sơn đã hư hỏng nhiều. Trước đây, Lý Chí thường tự tay đan lát, nhưng khi ông vắng mặt, đồ đạc cứ hao hụt dần. Nhân lúc rảnh rỗi, ông tranh thủ đan thêm vài chiếc để dành, nhưng giữa lúc thiên hạ đại loạn, thế chân vạc trăm năm giữa bốn nước đã sụp đổ với sự diệt vong của Việt quốc, không biết tiếp theo sẽ là nước nào. Lý Chí vô cùng lo lắng cho Tần Quốc. Vùng biên cương phía tây của Tần Quốc tuy có binh lính thiện chiến, nhưng sự nghèo khó đã kìm hãm sự phát triển của đất nước. Hơn nữa, cục diện chính trị nhiều năm trong nước đã định sẵn Tần Quốc không thể bành trướng ra ngoài. Hai họ Biện, Đặng, hễ một bên có dấu hiệu lớn mạnh, bên kia lập tức ra sức ngăn cản. Ngay cả hoàng thất cũng lo sợ đuôi to khó vẫy. Thế chân vạc này tuy giúp ổn định, nhưng cũng khiến Tần Quốc chỉ có thể tự bảo toàn. Hai năm qua, họ Đặng phát triển mạnh mẽ, liên tiếp thắng trận ngoại giao. Đặng Phát còn đột phá tông sư, thành thế càng thêm lừng lẫy. Người Tần vốn sùng bái anh hùng như chính bản thân họ. Nay họ Đặng liên tiếp thắng lợi, ảnh hưởng trong dân chúng ngày càng lớn, trong nước áp đảo họ Biện đến nghẹt thở. Như thường lệ, hoàng thất không ngần ngại liên minh với họ Biện, bắt đầu toàn lực đàn áp họ Đặng. Ban đầu chỉ hạ lệnh triệu hồi Đặng Phát về kinh đoạt binh quyền Tần Sở biên quân, sau đó triệt để chèn ép trên triều đình. Chỉ nửa năm nay, hơn 10 đại thần đã bị miễn chức, điều tra dưới các danh nghĩa khác nhau. Trong đó 7 người thuộc phe họ Đặng hoặc có liên hệ. Lý Chí không quan tâm. Không phải ông không nghĩ đến, mà vì biết rõ đây là quán tính. Dù là ông cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, ông cũng hiểu họ Đặng quá mạnh sẽ không tốt cho Tần Quốc. Ông chỉ mong cuộc nội chiến này có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Những năm gần đây, ông đã cố gắng giữ thế cân bằng mong manh này. Đó là một canh bạc nguy hiểm. Chỉ cần ông còn sống, tình thế có thể duy trì. Nhưng nếu một ngày ông không còn? Ông thở dài sâu nặng, đặt chiếc giỏ vừa đang xong bên cạnh, cầm dao chẻ tre. Mới chẻ được nửa cây tre cỡ bát ăn cơm, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, Lý Chí ngẩng đầu nhìn xuống chân núi, cờ xí phấp phới, ngựa phi như rồng, một lá cờ lớn theo chữ Biện bay phần phật trong gió. Ông lại thở dài. Nếu không có việc hệ trọng, dù là họ Biện, họ Đặng hay hoàng thất cũng không dám đến Cô Sơn tìm ông. Biện vô song đích thân đến, ắt hẳn đại sự đã xảy ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Đội kỵ binh dừng chân dưới núi, chỉ có Biện vô song một mình theo lối mòn leo lên. Đến trước mặt Lý Chí, ông ta vái chào nhưng chưa kịp mở miệng, Lý Chí đã chỉ tay ra hiệu ngồi xuống. Biện vô song ngồi cạnh, nhặt lên con dao nhỏ, nhanh nhẹn chẻ vỏ một cây tre xanh, xem ra cũng quen việc này. Lý Nguyên soái, lần này ta phạm sai lầm. Vừa chẻ tre, Biện vô song vừa nói. Xoẹt một tiếng, Lý Chí chẻ đôi một nan tre vốn đã rất mỏng, ngươi mà chủ động nhận lỗi, hẳn là chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Chuyện gì khiến ngươi vội vàng thế? Nhát dao của ngươi quá mạnh, cây tre này thành phế liệu rồi. Biện vô song là cao thủ cửu cấp đỉnh phong, lẽ ra phải khống chế được lực đạo. Việc này khiến Lý Chí càng thêm lo lắng, chứng tỏ sự tình lần này đủ ảnh hưởng đến an nguy Tần Quốc. Xuất Vân quận có toán thổ phỉ được biên quân chúng ta bảo kê, thủ lĩnh tên Tần Siêu. Họ Đặng lợi dụng hắn để thu lợi bất chính. Biện vô song nói. Lý Chí im lặng. Lần này, chúng ta mua chuộc thành công tên trùng thổ phỉ Tần Siêu, sai hắn là một việc. Biện vô song tiếp tục. Xuất Vân quận đã bị Tề quốc cắt nhượng cho Minh quốc. Ngươi muốn Tần Siêu làm gì? Lý Chí ngẩng đầu nhìn ông ta, phá hoại Xuất Vân quận, tạo mâu thuẫn giữa họ Đặng và đế quốc Minh. Biện vô song cười khổ, nếu chỉ thế, ta đã không lên Cô Sơn. Lần này, 2000 quân tiên phong phích lịch của Minh quốc đến Xuất Vân quận, trong đội ngũ ấy còn có một người, Hoàng hậu Đại Minh đế quốc Mẫn Nhược Hề. Cạch một tiếng, cây tre trong tay Lý Chí vỡ tan tành. Ông ngẩng phát đầu, hỏi dồn, người cấu kết với người Tề. Biện vô song gật đầu, đúng vậy, hai bên bí mật hợp tác, định dứt 2000 quân phích lịch và Mẫn Nhược Hề tại Xuất Vân quận, rồi đổ tội cho bọn thổ phỉ. Nếu thành công, chúng ta và Tề quốc đều đạt được mục đích. Lý Chí nhìn Biện vô song, mắt tràn ngập bi thương, Biện vô song, nếu muốn suy yếu họ Đặng, có trăm phương ngàn kế. Ngươi lo họ Đặng quá mạnh, ta hiểu. Nhưng mấy năm nay, ngươi và hoàng đế đàn áp họ đã thành thói quen. Chỉ cần họ mạnh đến mức nhất định, liền điều biên quân đánh vài trận, thế là họ lại trở về điểm xuất phát. Sao lần này ngươi lại vội vàng thế? Đại nguyên soái, Văn Trung đang ở Sở quốc, hoàn toàn không thể điều động quân đội nơi đó. Biện vô song nhìn thẳng Lý Chí, tình hình này khiến chúng ta không thể phát động chiến tranh ở Tây Bắc Sở quốc, vì đánh là thua chắc. Trong khi đó, họ Đặng và Tần Phong như môi với răng, Tần Phong bồi dưỡng họ Đặng quá lộ liễu. Đại nguyên soái, người bảo ta có thể không sốt ruột sao? Kết quả thế nào? Tất nhiên là thất bại. Người có điểm yếu gì lọt vào tay họ? Tần Siêu bị bắt rồi. Lý Chí hỏi. Biện Vô Song thở dài, nếu chỉ Tần Siêu bị bắt, ta chẳng thèm để ý một tên tiểu tặc, lời nói không đáng tin. Nhưng Biện Lương đã rơi vào tay họ. Mẫn Nhược Hề ở Xúc Vân quận tàn sát kinh thiên, không những treo cổ Tề Khang, Tần Siêu, còn giết sạch 2.000 tù binh. Thành Xúc Vân nhuộm đỏ máu. Lý Chí nhíu mày. Việc Mẫn Nhược Hề tàn sát khiến ông bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là Biện Lương bị bắt, là Hạ Nhân Đồ hay anh cô? Biện Lương là lão tướng cửu cấp đỉnh phong, chỉ có hai người ấy mới bắt được hắn. Hạ Nhân Đồ. Biện Vô Song trầm giọng, tin tức của ta và Tề Quốc đều không đề cập. Cái bóng Hạ Nhân Đồ xuất hiện ở Việt Kinh Thành chỉ là giả, thực sự hắn vẫn núp bên cạnh Mẫn Nhược Hề. Đáng sợ hơn, người của ta phát hiện Đặng Phương xuất hiện ở thành Xúc Vân. Giờ ta lại nhận tin, biên quân điều 3.000 tinh binh đang tiến về hướng ấy. Đại nguyên soái, ta sợ Biện Lương đã lọt vào tay Đặng Phương. Lý Chí giận dữ, đương nhiên rồi, không thì sao có 3.000 biên quân tiến về Xúc Vân. Ông đờ đẫn nhìn đám mây trắng xa xăm, nếu đây chỉ là trùng hợp thì thôi. Nhưng nếu Hạ Nhân Đồ thực sự đang bảo vệ Mẫn Nhược Hề, còn ở Việt Kinh Thành cố ý dựng lên cái bóng giả để nhử mồi, thì người bày binh bố trận này thâm sâu quá. Lý Nguyên soái, người nói họ cố tình gây nội loạn nước ta, để chúng ta và họ Đặng tàn sát lẫn nhau. Biện Vô Song sợ hãi. Họ tính kẻ hại người, người hại mình. Nếu ngươi không mưu hại họ, sao lại mắc bẫy? Lý Chí trừng mắt, ngươi tưởng Minh Quốc thân thiện, hai bên buôn bán qua lại tấp nập, họ sẽ không tính toán ta. Lần này, họ nắm đúng điểm yếu của Đại Tần. Nếu Biện Lương bị Đặng Phương bắt lên triều đình, ngươi biết hậu quả chứ? Minh Quốc sẽ phối hợp với họ. Khi Biện Lương xuất hiện ở Ung Đô, đặc phái viên Minh Quốc cũng sẽ tới. Các giao dịch lương thực, muối, sắt đều bị cắt đứt. Áp lực sẽ đổ dồn lên họ Biện. Dù có hoàng đế che chở, các ngươi cũng không chết thì trọng thương. Lý Nguyên soái, họ Biện sụp đổ, Tần Quốc sẽ lâm nguy. Biện Vô Song nhìn Lý Chí, nghiêm giọng nói, lần này xin Nguyên soái ra tay. Chương 644, cái này công bình sao? Biện Vô Song mài mòn trên Cô Sơn gần nửa ngày với mấy thanh trúc rồi mới xuống núi. Lý Chí vẫn ngồi trước hiên nhà, tay không ngừng đan những chiếc giỏ tre. So với lúc trước, thao tác của hắn nhanh hơn hẳn, đến trưa đã đan xong hơn chục cái giỏ lớn nhỏ chất đóng bên chân. Khói bếp từ mái nhà tranh dần tan, hai lão binh khi một thùng gỗ lớn lắc lư bước ra, đặt thùng xuống sân rồi lại vào nhà mang ra một nồi sắt to, một chậu gỗ lớn cùng chồng bát đũa thô. Hai người dùng muôi gỗ gõ vào thành thùng, phát ra tiếng kêu đùng đùng. Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Tiếng gọi khàn khàn vang lên trên Cô Sơn. Nghe tiếng gọi, mấy lão hán đang cuốc đất ngoài ruộng vác cuốc trở về, một lão hán đang cầm cụi chăm sóc từng rổ rau cải cũng đứng dậy đi tới. Sau núi vang lên tiếng chuông lục lạc, mấy lão hán dắt một đàn dê cười ha hả trở về, phía xa, vài người khác vác bó tre và cành cây cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người cầm bát sứ thô to xếp hàng như mấy chục năm qua, lần lượt đến trước thùng gỗ. Lý Chí đương nhiên xếp hàng đầu. Một bát cơm kiều mạch đầy ắp, chan lên một muôi rau tỏi non xào thịt khô. Thịt là phần đuôi heo ngon nhất, miếng thịt to bằng bàn tay trẻ con, nửa nạc nửa mỡ, nạc đỏ tươi, mỡ bóng loáng, quyện với rau tỏi non không chỉ thơm mà còn đẹp mắt. Lão Hoàng, năm nay không đợi Tết mới ăn mừng sao? Lý Chí cầm bát sứ to, hỏi lão binh đang cầm muôi múc cơm. Đây vốn là món chỉ có dịp Tết mới được ăn mà. Lão Hoàng cười ha hả, lão soái, Tết năm ngoái ngài không ở nhà, anh em chúng tôi cũng chẳng nỡ ăn món này. Năm nay sắp sang năm mới rồi, đây là thịt còn dư từ năm ngoái đấy, cứ yên tâm ăn no đi. Ngài sắp lại ra ngoài rồi, giờ đã tháng 10 rồi, không biết có kịp về ăn Tết không? Hôm nay chúng tôi coi như ăn Tết trước vậy. Ông ta vừa cười vừa gõ thùng gỗ, mau lên, ăn lúc còn nóng mới ngon. Lý Chí lặng lẽ bưng bát, trở lại ngồi trước hiên nhà, xúc một thìa cơm kiều mạch, gắp miếng thịt khô bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, nhìn đám lão huynh đệ mà nụ cười lại hiện trên mặt. Lão soái, năm nay cuộc sống tốt quá rồi. Phân phát xong cơm, lão Hoàng cũng bưng bát lớn ngồi cạnh Lý Chí, gắp miếng thịt từ bát mình bỏ sang bát Lý Chí. Mấy hôm trước tôi xuống núi mua gạo mì, giá rẻ hơn năm ngoái những hai thành. Nghe nói gạo mì này đều từ Đại Minh đế quốc mới thành lập chợ tới. Giờ ở Ung Đô chúng ta, phần lớn lương thực đều nhập từ bên đó, nếu bọn thương nhân không chặt chém thì giá còn rẻ hơn nữa. Lý Chí cười, gắp miếng thịt trả lại cho lão Hoàng, ông ăn đi. tôi thường xuyên ở ngoài, toàn ăn ngon, nửa năm nay chưa về, bụng đầy mỡ rồi, thở ra còn thấy mùi dầu mỡ. Lão Hoàng cười ha hả, vậy tôi không khách sáo. Ông ta bỏ miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến, mồm đầy dầu, dạo này sống thoải mái thật. Nếu năm nào cũng thế này, con cháu Đại Tần có phúc lắm. Lý Chí bưng bát nhìn Lão Hoàng, ông thấy năm nay dân Đại Tần sống tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Đương nhiên. Lão Hoàng gật đầu thật mạnh, không nói giá gạo giảm, nhiều thứ khác trên chợ cũng rẻ hơn. Những năm trước vào giờ này, Ung Đô đã đầy dân lánh nạn, phải đợi đến mùa cày vụ xuân họ mới về. Năm nay ít hẳn, mấy hôm trước tôi xuống Ung Đô, hầu như không thấy bóng dáng họ. Vậy những người đó năm nay đi đâu? Lý Chí hỏi. Hừ. Lão soái, ngài hẳn biết chứ. Năm nay Đại Tần với Đại Minh đế quốc quan hệ rất tốt. Bên đó nhiều thương nhân sang Đại Tần buôn bán, họ thuê người giá phải chăng, nhiều người theo họ đi làm ăn. Nghe nói có đoàn thương đội Đại Minh còn thuê nhiều người Đại Tần hộ tống đi về phía Tây xa lắc, muốn xem bên đó có gì làm ăn được. Kiếm tiền, ai chê? Theo mấy người sáng mắt ấy đi làm, được bao ăn ở lại có tiền công, tất nhiên ai cũng tranh nhau đi. Lý Chí gật đầu, hai nước quan hệ tốt, dân mình sống khá hơn ta, họ kinh doanh giỏi lại thông minh, giúp dân Tần kiếm thêm cũng tốt. Phải đấy. Năm nay Đặng đại tướng quân không chiếm được Khai Bình quận sao? Nghe nói bên đó vì chiến tranh chết nhiều người, không ít dân Tần đã dọn sang đấy. Lão Hoàng rung đùi đắc ý, nghe nói đất Khai Bình quận màu mỡ lắm, cuốc xuống gieo hạt là năm sau có lúa gặt. Ha ha ha, Đặng đại tướng quân giỏi thật. Nhưng Lý Nguyên soái, Khai Bình vốn là đất Việt quốc, ngài nói Đại Minh có đòi lại không? Nếu họ đòi, ta tính sao? Lý Chí cười, chỉ miếng thịt trong miệng Lão Hoàng, miếng thịt ông đã ăn vào rồi, có nhả ra được không? Đương nhiên không. Lão Hoàng cười ha hả. Đạo lý là vậy đấy. Lý Chí nói. Vậy Đại Minh không trở mặt. Lão Hoàng, cứ ăn thịt đi, vì quốc gia đại sự đâu đơn giản thế. Lý Chí dùng đũa gõ đầu Lão Hoàng. Phải phải. Lão Hoàng gật đầu như gà mổ thóc, bọn tôi chỉ mong ngày ngày được ăn cơm no là mãn nguyện rồi. Già cả rồi, cuối cùng cũng được hưởng chút phúc. Ông ta đứng lên đi về phía thùng gỗ, lão soái, để tôi múc bát canh cho ngài. Canh xương dê, ngon lắm, Lý Chí nhìn theo bóng lưng Lão Hoàng, lòng trĩu nặng. Năm nay cuộc sống tốt hơn, nhưng liệu được bao lâu? Chỉ sợ giông tố ập đến Đại Tần bất cứ lúc nào. Tần Phong đúng như hứa, không động binh với Tần, nhưng không hứa không gây rối. Nếu nội bộ Tần quốc tự loạn, có người cấu kết với hắn nổi dậy, chiến hỏa sẽ ngút trời. Lý Chí rùng mình. Lần này biện thị ra chiêu độc, cho Đặng thị cái cớ hoàn hảo. Với lý do này, Đặng thị tất sẽ gây sóng gió, lại thêm Đại Minh hỗ trợ, triều đình dù xét trên phương diện nào cũng khiến biện thị khó lòng đỡ nổi. Như Biện Vô Song nói, biện thị nghiêng đổ, Đặng thị độc bá, thế chân vạc thành lưỡng cực đối đầu. Đặng thị nắm mấy chục vạn biên quân, làm sao không loạn? Ai cũng muốn sống yên ổn. Hắn cúi đầu, ăn vội bát cơm kiều mạch rồi uống cạn bát canh xương dê Lão Hoàng mang tới, đứng dậy vào nhà. Nhìn bóng lưng Lý Chí, Lão Hoàng đầy vẻ thương cảm. Ông xếp lại mấy chục giỏ tre dưới hiên, thu dọn dao đan, xong xuôi thì thấy Lý Chí thay bộ quần áo khác bước ra. Lại đi nữa à? Lần này bao giờ về? Có kịp Tết không? Lão Hoàng hỏi. Sẽ về, lần này đi ít ngày thôi, chuyện nhỏ. Lý Chí vỗ vai ông ta, năm nay sống khá hơn, nhớ tích trữ thêm thịt lương thực. Tết này chúng ta ăn uống thả ga, lúc đó ta mang rượu ngon về. Tốt quá. Rượu ngoài chợ nhạt như nước lã. Lão Hoàng cười híp mắt. Lý Chí nhanh chân xuống núi, chào từng người đang ăn cơm. Mọi người đã quen với tính hay đi vắng của hắn, chỉ vẫy tay dặn năm nay nhớ về ăn Tết. Biện lương không thể rơi vào tay Đặng thị, càng không thể để Đặng thị đưa về Ung Đô. Lý Chí không vào thành, mà thẳng hướng Vân Quận. Đây không phải chuyện quân đội hay ai khác có thể giải quyết. Chỉ có hắn mới tháo được nút thắt này. Lý Chí đi rất nhanh, khi mặt trời ngã về Tây đã cách Ung Đô gần trăm dặm. Hắn dừng lại, nhìn về phía trước. Giữa cánh đồng hoang, một người đứng đó, thanh đao cắm xuống đất. Đồng tử hắn co lại, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi chậm rãi bước tới. Lý Nguyên soái. Người kia cung kính thi lễ. Đặng Phát, Lý Chí thở dài, ta biết sẽ gặp ngươi ở đây, nhưng thật không muốn thấy ngươi xuất hiện. Đặng Phát, vị tông sư mới, mỉm cười đứng đó, Đặng Phát may mắn đạt tông sư, nhưng chưa được Lý Nguyên Soái nâng chén chúc mừng. Hôm nay mời ngài về nhà tôi dăm bữa, uống vài chén, chỉ giáo võ học, không biết ngài có cho mặt này. Lý Chí lại thở dài, mặt đầy vẻ khổ sở, không đi. Biện Vô xông lên Cô Sơn nói chuyện nửa ngày với ngài, sao ngài lại bạc đãi tôi thế? Đặng Phát hỏi. Lý Mỗ làm việc luôn công bằng. Công bằng ư? Đặng Phát cười, Đặng Mỗ mấy chục năm xông pha trận mạc, một đạo ý chỉ liền gọi về Ung Đô, chưa kịp làm gì đã phải quay về. Lý Nguyên Soái, đó gọi là công bằng. Cha tôi cả đời chiến trận, vừa giúp Tần Quốc chiếm vùng đất màu mỡ, thế mà triều đình chém đầu hảo hữu Đặng Thị. Lý Nguyên Soái, đó gọi là công bằng. Giờ có kẻ ám sát thương nhân, ngài không ra mặt phải trái, lại vội đi giải quyết hậu họa. Lý Nguyên Soái, đó gọi là công bằng. Đặng Phát, thị phi có công luận, lòng người tự biết. Ta làm thế vì cái gì, ngươi hiểu, mọi người đều hiểu. Sau này ta sẽ cho ngươi lời giải thích. Lý Chí bình thản nói, Tần Quốc cần ổn định, không phải hỗn loạn. Vì vậy ta phải đi. Đặng Phát cúi đầu suy nghĩ giây lát, được. Lý Nguyên Soái, từ khi đạt tông sư, tôi luôn muốn được ngài chỉ giáo. Hôm nay chính là dịp tốt. Hắn rút đao lên. Chương 645, thế giới này thiếu ai cũng chẳng có gì đổi khác. Thế giới này, thiếu đi bất kỳ ai cũng chẳng có gì thay đổi. Lưỡi đao phá quân từng tấc rời khỏi vỏ, tay trái Đặng Phát nhẹ nhàng vuốt ve thân đao. Thanh đao rung nhẹ phát ra tiếng ngân vang như tiếng rên rỉ. Đưa đao ngang trước ngực, Đặng Phát ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lý Chí. Đao này tên phá quân, đã chém đầu vạn tên địch. Đặng Phát thản nhiên nói. Đại Nguyên Soái, Đặng Mỗ tuy mới đột phá tông sư không lâu, nhưng suốt mấy chục năm qua không ngày nào rời chiến trường. Còn ngài gần 20 năm nay chưa từng xông pha trận mạc, nếu chỉ lấy trình độ tông sư bình thường mà nói, ta e rằng ngài sẽ thua thiệt. Lý Chí khẽ nắm tay. Chỉ một động tác đơn giản đó, không khí trong phạm vi vài trượng bỗng như bị hút cạn, ánh hoàng hôn đỏ nhạt khi chiếu tới khu vực này bỗng nhiên bị bẻ cong. Trong mắt Đặng Phát, cú nắm tay hư không kia tựa như cơn lốc đen cuồng bạo giữa sa mạc mênh mông, không ngừng hút vào mọi thứ xung quanh. Tiếng ngân vang của phá quân đột nhiên trở nên chói tai, thần đao trong tay Đặng Phát rung mạnh như muốn thoát khỏi tầm kiểm soát. Đặng Phát vung đao, chân trước bước tới, chân sau đạp mạnh, một đao chém xuống với toàn lực. Đao quang lóe lên, quyền kình bùng nổ. Hai người cách nhau mấy trượng, mỗi người ra một chiêu. Lưỡi đao dừng giữa không trung, nắm đấm dừng trước ngực. Khoảng không giữa họ đột nhiên mờ đi, rồi một tiếng xoẹt vang lên, mặt đất nứt toát một khe rãnh sâu mấy trượng. Lý Chí từ từ thu quyền, trong khi Đặng Phát vẫn đứng bất động như tượng đá, tay cầm đao giơ cao. Bước qua khe nứt, Lý Chí đi tới bên Đặng Phát, quay đầu nhìn đối phương, Đặng Phát, công bằng của ta là công bằng của đại công tước. Công bằng của ngươi chỉ là công bằng của họ Đặng. Vì đại cục, ta buộc phải hy sinh cái tiểu cục của ngươi. Ngươi là nguyên soái, ta tin ngươi hiểu đạo lý này. Tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nói xong, Lý Chí tiếp tục bước đi. Chỉ vài bước chân, thân ảnh ông đã biến mất khỏi tầm nhìn Đặng Phát. Một lát sau, hơn chục thân ảnh xuất hiện vây quanh Đặng Phát, cúi đầu im lặng không dám nhúc nhích. Rắc! Một tiếng vỡ khô giòn vang lên. Vô số vết nứt xuất hiện trên thân phá quân đao. Một người kinh hãi thốt lên, dường như tiếng kêu đó chạm tới điểm giới hạn. Âm! Thanh đao vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống khe nứt trước mặt. Trong tay Đặng Phát chỉ còn lại chui đao trơ trọi. Nhị gia! Một người tiến lên vài bước, giọng run run gọi. Đặng Phát từ từ đứng thẳng, bỗng ngoẹ một tiếng phun ra ngụm máu tươi. Thân hình cao lớn của ông lập tức khom xuống, lảo đảo như sắp ngã. Nhị gia, mấy người xông lên đỡ lấy ông. Ngài có sao không? Chưa chết được. Đặng Phát dùng tay lau vết máu ở khóe miệng. Lý Chí không muốn giết ta. Nếu hắn thực sự muốn, ta đã chết từ lâu rồi. Ông ném chui đao vào khe nứt, cười lạnh nhìn về hướng Lý Chí biến mất. Lý Nguyên Soái, vì cái đại cục của ngươi mà bắt họ Đặng chúng ta hy sinh tiểu cục. Ngươi hỏi xem chúng tôi có đồng ý không? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mỗi lần đều là chúng tôi phải chịu thiệt? đoạn đường phía trước của ngươi sẽ rất khó khăn đấy, mong rằng ngươi còn có thể trở về Ung Đô. Nhị gia, chúng ta mau về đi, ngài cần được chữa trị ngay. Người hầu vội vàng nói. Có gì mà vội? Vết thương này không một năm rưỡi không khỏi được. Đặng Phát cười ha hả. Nhị gia, vậy Lý Nguyên soái kia? Ta ra toàn lực, hắn không dám lấy mạng ta, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Đặng Phát hít sâu một hơi. Lý Nguyên soái, nước Tần không thể không có ngươi, nhưng cũng không thể có ngươi. Thế giới này, thiếu đi ai cũng chẳng sao. Mặt trời vẫn sẽ mọc đông lặng tây. Nghe tin Lý Chí cũng bị thương, đám tùy tùng đều vui mừng hớn hở. Nhị gia nói phải, ngài giờ cũng là tông sư, mới hơn 40 tuổi, tuổi xuân chín mãn. Lý Nguyên soái đã sắp 70, đáng lẽ nên lui về Cô Sơn dưỡng lão mới phải. Một tùy tùng nịnh hót. Lý Nguyên soái còn sống một ngày thì quyền lực không thể giao. Hắn còn sống một ngày, thời đại Lý Chí của nước Tần sẽ không kết thúc. Đặng Phát bình thản nói. Điều này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ánh chiều tà kéo dài bóng Lý Chí cô đơn. Thân hình cao lớn đột nhiên chao đảo. Ông đứng vững, đưa tay lên miệng khẽ ho, khi nhìn thấy vệt đỏ thẫm trong lòng bàn tay, ánh mắt thoáng chút kinh hãi. Những lời Đặng Phát nói trước khi giao thủ không phải khoác lác. Trình độ võ đạo của hắn vượt xa dự đoán của ông. Đặng Phát ra toàn lực, còn ông lại không thể hạ sát thủ. Nếu Đặng Phát chết dưới tay ông, nước Tần sẽ lập tức đại loạn, nội chiến bùng nổ. Đó mới là thảm họa thực sự, Đặng Phát hiểu rõ điều này nên mới dám đường đường chính chính ngăn cản ông. Không giết không có nghĩa là không dám làm thương. Dù phải trả giá đắt, nhưng so với thảm họa sắp xảy ra, cái giá này chẳng thấm vào đâu. Lý Chí dùng tay áo lau sạch vết máu, tiếp tục bước đi về phía trước. Tại biên giới nước Tần, 3.000 biên quân chỉnh tề đội ngũ đối diện với đội quân Đại Minh đang tiến đến dưới lá cờ liệt hỏa chiến đao. Tần tướng Lục Đại Viễn quốc ngựa tiến lên nghênh tiếp đoàn quân từ Xuất Vân quận tới. Đặng Phương quay đầu nhìn Dương Trí, Dương tướng quân, đa tạ ngươi một đường tiễn đưa. Sau này có dịp, ta sẽ mời ngươi uống rượu thật say. Hôm nay xin tạm biệt. Ông chắp tay. Không dám, không dám. Dương Trí cười ha hả. Đưa đại nhân đến đây, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Giờ về ngủ một giấc cho đã, mấy ngày nay mệt muốn chết. Được, ta không lưu ngươi nữa. À, quên nói với ngươi, ta rất thích cảnh ngươi đánh Dương Thanh như chó vậy. Đặng Phát vỗ vai Dương Trí, quay sang nghênh tiếp Lục Đại Viễn. Một cỗ xe ngựa từ trong đội hình liệt hỏa doanh lao ra, nhanh chóng tiến vào hàng ngũ quân Tần. 3.000 quân lập tức vây kín cỗ xe thành 3 vòng. Trên đường có thuận lợi không? Đặng Phương hỏi Lục Đại Viễn. Biên giới là địa bàn của ta, ai dám ho he? Lục Đại Viễn cười kha kha. Đặng đại nhân, lần này bắt được Biện Lương, con cá lớn này, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Đương nhiên. Đặng Phương cười lạnh. Nhưng trước hết phải đưa hắn về Ung Đô an toàn đã. Đã vào tay biên quân, ai còn dám tranh giành? Lục Đại Viễn vung thương, tỏ vẻ không quan tâm. Cũng khó nói. Đặng Phương cười ha hả. Hai đội quân chia tay nhau, mỗi bên rút lui. Trên biên giới Sở Quốc và Xuất Vân, Võ Nghệ dẫn 5.000 sở quân đứng nghiêm chờ đợi, ánh mắt đăm đăm nhìn đội quân từ xa tiến đến dưới lá cờ liệt hỏa chiến đao, biểu tượng quân đội Đại Minh đang thời cực thịnh. Chỉ 500 người nhưng khí thế hùng dũng khiến vị lão tướng này phải trầm trồ, nhưng trọng tâm của ông hôm nay không phải binh lính, mà là mấy cỗ xe ngựa họ hộ tống. Trong đó có cỗ xe chở Hoàng hậu Đại Minh, công chúa cũ của Đại Sở Mẫn Nhược Hề. Quân Đại Minh dừng bên này khe suối. Mấy cỗ xe ngựa dưới sự hộ tống của hơn chục người áo đen, chậm rãi đi qua cầu đá bắc ngang hai bờ, tiến về lãnh thổ Đại Sở. Khi bánh xe chạm đất Sở, Võ Nghệ cùng phái đoàn nghênh tiếp từ Việt Kinh đồng loạt quỳ rạp. Phía sau, 5.000 sở quân cùng quỳ xuống. Mọi người đứng lên đi. Mẫn Nhược Hề bước ra từ xe, đứng trên bục nói. Võ Nghệ đứng dậy, bước lên vài bước cúi đầu, thần không dám đem quân vượt biên nghênh đón, xin công chúa thứ lỗi. Dương Thanh đã trở về hơn 10 ngày trước, mang tin khiến Võ Nghệ toát mồ hôi lạnh. Hàng ngàn cướp, mấy cao thủ cửu phẩm, nếu không phải Đại Minh chuẩn bị trước, công chúa đã không thể về tới biên giới. Lúc đó, đầu ông khó giữ được. Trình Vụ Bản trong thư còn mắng ông thậm tệ. Theo lão tướng, Đây là cơ hội vàng để xuất quân đánh Tề dưới danh nghĩa cứu công chúa, dù thắng bại thế nào cũng khiến Tề Minh e dè. Tướng ngoài biên ải, không câu nệ mệnh lệnh. Nếu cứ khư khư giữ lề, ngươi mãi chỉ là tướng xung phong. Câu cuối thư khiến Võ Nghệ như nghe thấy tiếng quát của lão tướng. Không sao, ngươi làm đúng chức trách. Mẫn Nhược hề bình thản nói. Dương Thanh đã về chưa? Nghe hỏi đến Dương Thanh, Võ Nghệ giật mình, xem ra chuyến liều mạng vào xuất vân quận của hắn đúng là vì bảo vệ công chúa. Dương thống lĩnh về bẩm báo vài câu rồi đi ngay, đến giờ vẫn chưa trở lại. Ta hiểu rồi. Mẫn Nhược hề gật đầu. Lên đường. Đoàn xe hòa vào hàng ngũ sở quân, từ từ tiến về phía trước. Trong khi đó, mấy trăm binh sĩ liệt hỏa doanh quay về doanh trại quân Tề bỏ lại. Họ sẽ tiếp quản những đồn binh này, trên các tháp canh kia sớm muộn cũng sẽ phất phới cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Đêm đó, một con ngựa tốt phi như bay vào doanh trại sở quân. Dương Thanh nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho lính canh rồi vội vã đi vào trung quân. Công chúa Điện Hạ ở đâu? Hắn hỏi. Điện Hạ đang đợi ngài. Theo người áo đen vào trướng lớn giữa vòng vây nghiêm ngặt, Dương Thanh quỳ một gối trước mặt Mẫn Nhược Hề, bẩm Điện Hạ, nhiệm vụ ngài giao, hạ thần đã hoàn thành. Bên kia đã hồi âm, người đang trên đường. Tốt lắm. Chương 646, Đế quốc Đại Minh Ngân Hàng. Đế quốc Đại Minh Ngân Hàng bệ hạ. Thủ phụ Đại Minh Đế quốc Quyền Vân giận dữ xông vào thư phòng của Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu nhìn vị thủ phụ đang phẫn nộ, mỉm cười nói, ai đã khiến thủ phụ của chúng ta nổi giận đến thế này? Thật là không biết trời cao đất dày. Bệ hạ, ngài sao có thể cười được trong lúc này? Quyền Vân đứng trước mặt Tần Phong, giọng nói rung lên, chuyện ở Xuất Vân quận ngài đã biết rồi chứ? 2.000 người, một lần giết hẳn 2.000 người. 2.000 tên cướp đã gây nhiều tội ác, giết thì giết, thủ phụ sao phải tức giận đến thế? Tần Phong giang tay hỏi. Bệ hạ, tình hình Xuất Vân quận đặc biệt, nạn cướp bóc đã kéo dài nhiều năm, ngay cả dân thường cũng nhiều kẻ thông đồng với giặc. Không giết không đủ lập uy, muốn cải cách tận gốc, thay đổi bầu không khí xấu xa nơi đó trong thời gian ngắn, việc chém đầu hàng loạt thần cũng có thể hiểu được. Nhưng Hoàng hậu nương nương, tại sao lại công khai dựng bia thị uy? Dù có dựng bia đi nữa, sao lại khắc tên thật của nương nương lên đó? Quyền Vân đau đớn nói. Vậy theo ngươi, trên tấm bia ấy nên khắc tên ai? Tần Phong cười ha hải nhìn Quyền Vân. Ví dụ như cảnh tiên trinh. Quyền Vân không chút do dự, bệ hạ, lần đầu tiên giết 2.000 tù binh, dù sao cũng là việc tổn thương hòa khí trời đất, ắt sẽ có kẻ lấy cớ này làm điều. Nếu xảy ra ồn ào, chúng ta có thể đẩy cảnh tiên trinh ra đỡ đòn. Nương nương lần này vốn là bí mật xuất hành, người ngoài đâu biết nương nương có mặt ở đó. Dù là nương nương tự ra lệnh, chúng ta không nói, ai hay? Tần Phong lắc đầu, thủ phụ, việc này nếu do ta làm, ta sẽ khắc tên mình. Nếu Hề Nhi ra lệnh, thì nàng khắc tên nàng. Vợ chồng chúng ta, há lại lấy thần tử đỡ tội thay, bệ hạ, để cảnh tiền trình chịu đựng một thời gian có gì không được. Làm lạnh nhạt hắn một chút, rồi lại đề bạt lên cũng chẳng sao. Quyền Vân cắn răng nói. Thôi đi, thủ phụ của ta. Việc đã rồi, giờ thay đổi chỉ tỏ ra chúng ta do dự, dám làm không dám nhận. Chẳng những khiến người ta căm ghét, lại còn bị chê cười. Tần Phong cười nói với Quyền Vân. Quyền Vân ủ rũ, lần này, thanh danh của nương nương coi như hỏng rồi. Tên hạ nhân đồ ngông cuồng kia gọi hai chữ tàn sát, chỉ sợ sẽ đổ lên đầu nương nương. Hạ nhân đồ sao? Tần Phong bật cười đứng dậy, nghe ngược lại cũng hay. Bệ hạ. Quyền Vân bực tức đứng phát dậy, trợn mắt nhìn Tần Phong. Được rồi, không đùa nữa. Thủ phụ vào cung, không phải chỉ vì chuyện đã rồi này chứ? Tần Phong hỏi, còn việc gì khác không? Quyền Vân lúc này mới ngồi xuống, nghiêm túc nói, bệ hạ, chủ yếu là việc Tô Sáng chủ trì phát hành tiền tệ. Vì việc này, thần đã triệu tập Tô Sáng cùng các quan hộ bộ bàn luận nhiều lần, cuối cùng vẫn thấy kế hoạch của hắn quá táo bạo. Năm sau phát hành thì thần không phản đối, nhưng một phát tới 40 triệu lượng, vượt xa tổng thu nhập thuế khóa một năm của Đại Minh chúng ta. Một sơ suất nhỏ sẽ gây ra đại họa. Thủ phụ cho rằng nên phát hành bao nhiêu là vừa. Tần Phong nhíu mày hỏi. Về việc này, hắn không am hiểu lắm. Bệ hạ, thần nghĩ việc này liên quan đến nền kinh tế quốc dân của đế quốc, nên thận trọng hơn nữa. Thần đề nghị bệ hạ thiết lập giai đoạn đệm, ví dụ trong 3 năm để hoàn thành quá trình này. Mỗi năm phát hành bằng 1/3 thuế thu năm trước, có thể tăng thêm chút ít tùy tình hình. Như vậy chúng ta có 3 năm để từ từ triển khai, đồng thời kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề. Tránh dùng sức quá mạnh, hăng quá hóa hỏng. Bệ hạ, đây không phải là điều quân thu phục, một mệnh lệnh có thể khiến trăm vạn đại quân quay đầu. Kinh tế không phải muốn dừng là dừng, muốn quay là quay được. Việc này, ngươi bàn với Tô Sáng mà làm. Tần Phong gật đầu, lời thủ phụ nói rất có lý. Thuyền lớn quả thật khó quay đầu, việc này không được phép thất bại. Đúng vậy. Bệ hạ, Tô Sáng gọi cơ quan của hắn là Đế quốc Đại Minh Ngân Hàng, nghe sao cũng kỳ quặc. Bệ hạ bảo hắn đổi tên đi. Thần nói mãi, hắn cứng đầu không chịu, lại còn bảo bệ hạ đã đồng ý, nghe Quyền Vân nói, Tần Phong bật cười, ta cũng thấy lạ, nhưng hắn nói cơ quan này quản lý việc tiền bạc, nên gọi là ngân hàng. Ta nghe thấy có lý nên để hắn tự quyết. Tên gọi thôi mà, nay nghe lạ, mai nghe quen. Người nói phải không? Quyền Vân cười khổ, bệ hạ đã nói thì tốt rồi. Đế quốc Đại Minh Ngân Hàng của Tô Sáng nếu quản lý việc tiền bạc, đương nhiên sẽ giám sát tất cả kho bạc toàn quốc. Nhưng giờ hắn định lập một ngân hàng tư nhân dưới cơ quan này, hắn cũng gọi là ngân hàng, thần thấy không ổn. Há lại tự mình giám sát, tự mình kinh doanh? Đúng là vậy. Thế nào, hắn lại cãi với ngươi? Không phải. Hắn nói sẽ không làm việc đó, nhưng đưa ra ý kiến thần thấy rất hay. Hắn định dùng hình thức lãi suất huy động tiền nhàn rỗi trong dân, rồi cho vay thu lợi. Hắn nói nhiều điều, có cái thần thấy khó tin, thậm chí phi lý, nhưng nghĩ kỹ lại không tìm ra sai sót. Ban đầu thần định giao cho Tô Khai Vinh ở hộ bộ làm, nhưng hắn ta nhất quyết không nhận. Hôm nay thủ phụ đến, hắn đã tìm được nhân tuyển mới. Tần Phong cười nói. Vâng, thần càng nghĩ càng thấy ý tưởng của hắn không tệ. Nếu triều đình không làm, tên này chắc chắn sẽ bán ý tưởng cho các tiền trang khác. Hắn làm được chuyện đó. Thần nghĩ, lập một ngân hàng tư nhân như vậy, một là có thể tập trung vốn nhàn rỗi, góp gió thành bão, vừa cho thương nhân vay thu lãi, lại có thể cho triều đình vay khi ngân khố eo hẹp. Thứ hai, điều này có lợi cho việc phát hành tiền tệ, đưa vào là bạc nén, đưa ra là tiền mới của chúng ta. Nếu ngân hàng này ngày càng mở rộng, uy tín ngày càng cao, sẽ rất có lợi cho việc lưu hành tiền mới. Quyền Vân nói, ngươi định giao cho ai? Tất nhiên là Vương Nguyệt Giao ở Bộ Thương nghiệp. Nàng quen thuộc thương trường, có nhiều nguồn lực, lại nhanh nhạy sáng tạo, những ý tưởng lão thần không nghĩ tới, giới trẻ như họ có thể nghĩ ra và làm được. Quyền Vân nhìn Tần Phong nói, thực ra còn một lý do hắn không nói, Vương Nguyệt Giao là người Tần Phong tín nhiệm, nắm giữ nguồn tài chính lớn như vậy tất phải do người triều đình kiểm soát. Được, cứ làm theo ý ngươi. Tần Phong gật đầu, Vương Nguyệt Giao quả là nhân tuyển thích hợp. Nhưng người am hiểu ngân hàng tư nhân dưới tay nàng e không nhiều. Nhân sự thiếu có thể mượn từ hộ bộ hoặc chiêu mộ từ các ngân hàng tư nhân khác. Với năng lực của Vương Tiểu Thư, sợ gì không chiêu được nhân tài giỏi. Quyền Vân cười nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ là Vương Nguyệt Giao vốn đã đảm nhiệm Bộ Thương nghiệp, nay lại giao thêm việc mới, sợ mệt nàng quá. Tần Phong cảm thán. Bệ hạ, người tài đa đoan mà. Chỉ cần Vương Tiểu Thư ổn định quỹ đạo, sau này có thể giao cho người khác quản lý, Bộ Thương nghiệp giám sát là được. Suy cho cùng, ngân hàng cũng là một dạng buôn bán. Quyền Vân nói, bệ hạ, nếu ngân hàng này thành công, có nên bãi bỏ các ngân hàng tư nhân khác không? Không. Tần Phong lắc đầu. Ta dám chắc, nếu ngân hàng này thành công, các ngân hàng tư nhân khác sẽ nhanh chóng học theo. Thương trường cần cạnh tranh mới có sức sống. Nếu độc quyền nhà nước, không chừng sẽ trở nên hỗn loạn. Ngân hàng tư nhân lấy lợi nhuận làm mục đích, sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp mới, thúc đẩy ngân hàng nhà nước cải tiến. Bệ hạ sáng suốt. Quyền Vân gật đầu, chợt thấy Quách Cửu Linh xuất hiện, liền đứng dậy. Bệ hạ, thần sẽ về bàn với Vương Nguyệt Giao và Bảo Tô Sáng phối hợp. Thần xin cáo lui. Thủ phụ vất vả. Tần Phong gật đầu, nhà công công, tiễn thủ phụ giúp ta. Hai người ra khỏi thư phòng, Quách Cửu Linh mới bước vào. Bệ hạ. Việc tiến triển thế nào? Tần Phong hỏi. Quách Cửu Linh gật đầu, điều chúng ta dự đoán khả dĩ nhất đã xảy ra. Mọi thứ đang diễn ra, Lý Chí lần này thật sự muốn đưa Biện Lương đi, nhưng chính hắn lại muốn ở lại. Lý Chí là một trong tứ đại cao thủ đương thời, có chắc thành công không? Tần Phong trầm ngâm, Lý Chí đúng là cao thủ bậc nhất, nhưng lần này hắn bị trói tay trói chân, không thể thi triển toàn lực. Quách Cửu Linh cười lạnh, dù võ công cao siêu, lần này cũng khó thoát. Ở Ung Đô, Đặng Phát là người đầu tiên ra tay. Hai bên giao chiến, Đặng Phát ra đòn tận lực, Lý Chí không dám hạ sát thủ, dù thắng cũng trả giá đắt. Bên cạnh Biện Lương, Hạ Nhân Đồ sẽ giao chiến với hắn lần nữa. Hắn dám giết Hạ Nhân Đồ không? Lần này chính họ đuối Lý. Dù Hạ Nhân Đồ thua, cũng khiến Lý Chí thêm trọng thương. Cuối cùng, người ra tay chắc chắn sẽ lấy mạng Lý Chí. Tần Phong thở dài, Lý Chí là người duy nhất trong đời ta chân thành bội phục. Vị đại hiệp vì nước vì dân. Bệ hạ, trụ cột của Tần Quốc, nhưng là điều đại minh ta không mong đợi. Quách Cửu Linh mỉm cười. Đúng vậy. Lý Chí còn sống một ngày, Tần Quốc vẫn ổn định. Chỉ khi hắn mất đi, Tần Quốc mới hỗn loạn, có lợi cho việc khống chế và lợi dụng họ. Dù ta bội phục, kính trọng hắn, cũng không thể không tính toán hắn. Đặc phái viên của ta đã xuất phát chưa? Tất nhiên. Ngọn lửa này phải cháy càng to càng tốt, thiêu rụi sự yên ổn của triều đình Tần Quốc. Chương 647, Đặng Phương tức giận. Đặng Phương tức giận đến nỗi mặt mày biến sắc. Lục Đại Viễn kéo một miếng bánh nướng đưa cho Đặng Phương ngồi bên cạnh. Mọi người, chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta có thể trở về doanh trại quân đội rồi, sao ngài lại có vẻ lo lắng thế? Nơi này là địa bàn của chúng ta, với 3.000 tinh binh hộ tống, lẽ nào Biện Lương còn có thể chạy thoát được sao? Đặng Phương nhận lấy bánh, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Đêm hôm ấy ở Xuất Vân quận thành tuy không có đao kiếm tương giao, nhưng lại là một đêm kinh tâm động phách. Hắn không ngờ rằng, Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề của Đại Minh đế quốc lại có thể tính toán một đại cục lớn như vậy. Bản thân hắn cũng là người lãnh đạo thế giới hắc ám, đối với những âm mưu quỷ kế vốn đã quen thuộc, nhưng lần này hắn lại cảm thấy một nỗi thất bại sâu sắc. Từ khi Mẫn Nhược Hề cải trang rời kinh thành nước Sở, toàn bộ đại kế hoạch đã bắt đầu. Và mục tiêu cuối cùng của tất cả kế hoạch này đều mơ hồ chỉ về phía Lý Chí. Đúng như Mẫn Nhược Hề đã nói với hắn, khi kế hoạch mới bắt đầu, họ cũng không thể xác định liệu Biện Thị có chủ động dính vào hay không. Nếu Biện Thị không tham gia, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, quân Minh chỉ có thể đạt được mục tiêu nhỏ trong kế hoạch là quét sạch bọn giặc ở Xuất Vân quận. Sự nắm bắt lòng người và thế cục của Mẫn Nhược Hề khiến Đặng Phương kinh hãi. Cuối cùng thì Biện Thị vẫn bước vào cái bẫy được chuẩn bị đặc biệt cho họ. Đặng Thị thân thiết với Minh Quốc, các loại vật tư có thể theo nhiều con đường khác nhau chảy về biên quân dưới sự kiểm soát của Đặng Thị, khiến biên quân Đặng Thị không còn chỉ dựa vào triều đình Tần Quốc để nhận quân nhu. Nắm giữ Khai Bình quận, trong vài năm tới, Đặng Thị thậm chí có thể tự cung tự cấp quân lương. Trước viễn cảnh Đặng Thị có thể thoát khỏi kiểm soát, Tần Hoàng hay Biện Thị đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Phá hoại giao dịch giữa Đặng Thị và người ngoài là việc cấp bách. Nhưng họ không biết rằng, chính suy nghĩ đó cũng là mục đích mà người ngoài muốn đạt được. Lý Chí không thể ngồi yên nhìn Biện Lương bị đưa đến Ung Đô. Nếu vậy, Biện Thị sẽ chịu đòn đánh nặng nề, thế lực Đặng Thị sẽ vượt lên áp đảo Biện Thị, thậm chí uy hiếp hoàng thất. Cân bằng chính trị trong nước sẽ bị phá vỡ, vì vậy Lý Chí nhất định sẽ đến đưa Biện Lương đi. Nhưng một khi đã đến, hắn khó lòng rời đi. Đặng Phương tâm tình vô cùng phức tạp. Người ngoài đang lợi dụng sự việc này để hủy diệt Định Hải Thần Châm của Tần Quốc, gây rối nội chính, khiến Tần Quốc rơi vào vòng xoáy nội loạn bất tận. Điều này hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng tại sao Lý Chí lại thiên vị Biện Thị đến vậy? Cái gọi là tam giác cân bằng là thứ gì? Đặng Phương luôn không chấp nhận điều này. Sĩ tốt Tần Quốc dũng mãnh thiện chiến, năng lực tác chiến mạnh nhất đương thời là sự thật được các nước ngầm thừa nhận, nhưng tại sao hơn 100 năm qua, họ chỉ có thể co cụm ở phía Tây, ngoài tự vệ không làm được gì? Tất cả đều do cái chính trị ăn ý chết tiệt này. Hơn 100 năm qua, Đặng Thị luôn tìm mọi cách để giúp Tần Quốc mở mang bờ cõi. Nhưng mỗi lần đến thời khắc then chốt, thứ kìm hãm họ không phải là kẻ địch, mà là những mũi tên bắn sau lưng. Hoàng thất hay Biện Thị đều sợ Đặng Thị lập quá nhiều công lao rồi trở nên khó kiểm soát, độc chiếm quyền lực. Lần lượt nỗ lực, lần lượt thất bại, sự phẫn nộ trong Đặng Thị đã tích tụ đến cực điểm. Lần này, toàn bộ Đặng Thị đã đạt được đồng thuận, họ cuối cùng cũng có một cơ hội tuyệt vời để loại bỏ Biện Thị, để Đặng Thị nắm quyền kiểm soát nội chính, ngoại giao và quân sự. chỉ có tập trung tất cả quyền lực vào một mối mới có thể đưa Tần Quốc Vương lên. Nếu Lý Chí lần này mất mạng, trong nước chắc chắn sẽ hỗn loạn một thời gian, xung đột giữa Đặng Thị và Biện Thị không thể tránh khỏi. Nhưng đó là điều có thể chấp nhận được. Lần đầu đàm đạo với Tần Phong ở Việt Kinh Thành đã khiến Đặng Phương hiểu rõ, trong tương lai gần, Minh Quốc sẽ không có bất kỳ ý định bành trướng nào. Họ muốn tập trung củng cố nội trị, làm giàu đất nước, mạnh binh lực. Đối với Minh Quốc, Tần Quốc là một vùng đất cằn cỗi, với Tần Phong hiện tại, Tần Quốc là gánh nặng chứ không phải trợ lực. Vì vậy Đặng Phương kết luận, dù Tần Quốc có hỗn loạn, Tần Phong cũng sẽ không nhúng tay vào lúc này. Ngược lại, nếu Sở hay Tề muốn thừa cơ, người ngoài sẽ mạnh tay hỗ trợ Tần Quốc. Hơn nữa, hiện tại chiến sự giữa Sở và Tề đang giằng co, Tề muốn một lần nữa chiếm Côn Lăng Quan, đưa chiến hỏa vào biên giới Sở. Trong khi đó, Sở lại đề bạt Trình Vụ Bản làm binh bộ thượng thư, nhằm ổn định nội tình để mưu cầu phản công. Lúc này, ai dám phân tán binh lực để nhòm ngó Tần Quốc? Còn thời cơ nào tốt hơn để giải quyết vấn đề đã kìm hãm Tần Quốc hơn trăm năm nay? Tần Quốc chỉ cần một tiếng nói, không phải ba, hoàng đế cứ an hưởng vinh hoa trong thâm cung, hắn vẫn là người thống trị tối cao của Tần Quốc. Nhưng Biện Thị còn cần thiết tồn tại làm gì? Để họ không ngừng kéo chân Đặng Thị từ phía sau sao? 50.000 Lôi Đình quân không nên đóng ở Ung Đô, nơi căn bản không có chiến sự, mà phải trấn thủ biên cương. Nếu nói 50.000 Lôi Đình quân đóng ở Ung Đô là để phòng bị ai, thì không ngoài Đặng Thị. Sự lãng phí nhân lực như vậy không thể tiếp tục. Đang nhai miếng bánh, Đặng Phương đột nhiên nhìn Lục Đại Viễn. Đại Viễn, nếu Lý Đại Soái muốn giết ta, người sẽ giúp ta chứ? Lục Đại Viễn giật mình, Đặng gia, Lý Nguyên Soái sao có thể giết ngài? Chưa chắc đã thế. Đặng Phương mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được sát khí từ Lý Chí. Mọi người, tôi đương nhiên sẽ giúp ngài. Lục Đại Viễn do dự một chút rồi nói tiếp, nhưng tôi thật sự có thể giúp được gì không? Đặng Phương bật cười ha hả, vỗ vai Lục Đại Viễn. Đúng vậy, ngươi chẳng giúp được gì. Nhưng có câu nói đó của ngươi là đủ rồi. Này, đừng quên nhị gia nhà ngươi nay đã là tông sư, mới hơn 40 tuổi, tương lai còn dài. Lý Nguyên Soái tuổi đã cao, còn có thể chống đỡ Đại Tần được bao lâu? Chúng ta không thể trông chờ vào chuyện Lý Nguyên Soái trường sinh bất tử. Lục Đại Viễn nhìn Đặng Phương đầy ngơ ngác. Dù là tâm phúc của Đặng Hồng, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về những mưu đồ cốt lõi lần này. Cầm lên một bình nước và tấm bánh, Đặng Phương đứng dậy đi về phía chiếc xe ngựa được binh sĩ bao vây. Hắn vén rèm bước vào. Biện Lương nằm co quắp trong xe như một đống bùn nhão. Đặng Phương đỡ Biện Lương dựa vào thành xe, bẻ một miếng bánh nhét vào miệng hắn. Biện huynh, ăn đi. Không biết ngươi còn được ăn mấy bữa nữa. Biện Lương trừng mắt nhìn Đặng Phương, chẳng lẽ ngươi còn dám không cho ta ăn đến chết? Ta thật sự tiếc lắm. Đặng Phương cười ha hả, giờ ngươi khổ sở lắm nhỉ? Muốn sống không xong, muốn chết không được. Ngươi có tưởng tượng được cảnh tượng khi ngươi xuất hiện ở Ung Đô không? À quên, đặc phái viên Minh Quốc cũng sẽ xuất hiện ở đó, bày tỏ sự phẫn nộ với hoàng đế bệ hạ chúng ta. Kết giao với ngoại bang, tội đáng chết vạn lần. Biện Lương hận thốt lên. Kết giao với ngoại bang. Đặng Phương cười lạnh, Biện Lương, ngươi nói xem, Đặng thì chúng ta từ trước đến giờ có điểm nào phụ lòng Đại Tân? Chúng ta có bán đứng lợi ích nào của Đại Tân? Trăm năm qua, bao nhiêu đệ tử Đặng Thị đã tử trận nơi biên ải, ngươi biết không? Trong khi Biện Thị các ngươi hưởng lạc trong nước, ngựa ngủ hoa, ngàn vàng một bữa tiệc, thì Đặng Thị chúng ta ăn uống kham khổ, đến dinh thự cũng không có, dành dụng chút tiền đều đổ vào biên quân. Ngươi nói xem, đối với Tần Quốc, rốt cuộc Đặng Thị hay Biện Thị cống hiến nhiều hơn? Hắn cầm bình nước, đổ ập vào miệng Biện Lương, Biện Thị các ngươi chỉ là con chó của hoàng đế, dùng để cắn Đặng Thị chúng ta mà thôi. Đáng hận thay, đáng buồn thay. Chúng ta đổ máu, đổ mồ hôi, còn phải rơi nước mắt. Biện Thị ư? Từ nay về sau không cần nữa. Lần này, dù không nhổ tận gốc, cũng khiến các ngươi không thể gượng dậy. Mơ đi. Biện Lương nói mơ hồ. Có phải mơ hay không, ngươi cứ chờ xem. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chắc chắn có người ngăn cản chúng ta, Lý Đại Soái nhất định sẽ đến phải không? Ha ha, nói thật với ngươi, nếu Lý Nguyên Soái không đến, ngươi còn có thể sống tới Ung Đô. Nhưng nếu hắn đến, ngươi chắc chắn phải chết. Đặng Phương đứng dậy, cười lạnh bước ra khỏi xe. Biện Lương nhìn theo bóng lưng Đặng Phương, nhai đi nhai lại câu nói cuối cùng của hắn, sắc mặt dần biến đổi. Chẳng lẽ bọn họ dám ra tay với Lý Nguyên Soái? Vừa bước ra khỏi vòng vây binh sĩ, Đặng Phương đột nhiên dừng chân. Trên con đường phía trước, một lão nhân mặc áo vải thô, tay không vũ khí đang từng bước tiến lại gần. Trong chốc lát giật mình, Đặng Phương bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả, như cười mà cũng như khóc. Lão nhân dừng bước, nhưng Đặng Phương vẫn tiếp tục tiến lên, thẳng đến trước mặt vị này. Phía sau, Lục Đại Viễn đứng cứng người, tay còn cầm nửa chiếc bánh ngô, mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân đằng xa. Là một tướng quân, là quân nhân Tần Quốc, ai mà không nhận ra vị lão nhân quanh năm mặc áo vải thô này? Lý Nguyên Soái, rốt cuộc đã đến. Lý Nguyên Soái, ta thật không muốn gặp ngài ở đây. Đặng Phương không thi lễ, hắn nghiêng đầu nhìn đối phương, gương mặt đầy bi phẫn. Lý Chí cũng đang nhìn hắn, vì Đại Tần, ta không thể không đến. Lấy danh nghĩa Đại Tần. Đặng Phương bật cười, Lý Nguyên Soái, ta chỉ hỏi một câu, mấy chục năm qua, ngài có phụ lòng Đặng Thị đã đổ máu nơi biên ải không? Không nói xa, chỉ 20 năm nay, Đặng Thị chúng ta đã có 128 người tử trận. Lý Chí thở dài, với các ngươi là bất công, nhưng là công bằng với Đại Tần. Vậy ngài có hỏi ý kiến Đặng Thị chúng tôi không? Lý Chí trầm mặc giây lát, Đại Tần cần ổn định, không cần nội loạn. Vậy tại sao phải hy sinh Đặng Thị, sao không phải Biện Thị? Đặng Phương giận dữ chất vấn. Các ngươi khác nhau. Đặng Thị là mãnh hổ, Biện Thị chỉ là dây leo bám vào hoàng thất. Lý Chí bình thản nói. Thì ra vậy, hóa ra Lý Nguyên Soái chưa bao giờ tin tưởng Đặng Thị. Ngài có phải luôn lo sợ Đặng Thị tạo phản không? Sao không thẳng tay giết sạch Đặng Thị đi? Với danh tiếng của ngài, dù làm vậy cũng chẳng ai dám nói gì. Nếu làm thế, Đại Tần cũng diệt vong. Lý Chí lắc đầu, nhưng giờ ta lại muốn giết ngươi. Đặng Phương cười ha hả. Chương 648, lần thứ hai đánh chết. Lý Chí dừng bước, nhìn thẳng vào ánh mắt điên cuồng của Đặng Phương. Trước đây mỗi lần gặp mặt, hắn luôn cung kính như cháu chắc gặp ông tổ, nhưng hôm nay lại bất chấp tất cả bộc phát. Nhưng Đại Tần không nên là một xác chết biết đi như thế này. Hắn gầm lên, mấy chục năm qua, ngài đã hoàn toàn sai lầm. Đại Tần tuy nghèo, nhưng chính vì nghèo nên chúng ta mới phải đồng lòng hướng ngoại, tập trung toàn lực nắm chặt nắm đấm mới có thể bùng cháy. Nếu sớm làm thế, Tần Quốc đâu đến nỗi như ngày nay, chính vì cái chính sách cân bằng ngu ngốc của ngài, chúng ta Đại Tần tự trói tay chân, người nhà kéo chân nhau. Miệng ngài luôn nói vì cơ nghiệp Đại Tần, vì bách tính, nhưng trong thâm tâm, ngài thực sự đứng về phía họ sao? Không. Ngài chỉ quan tâm đến địa vị của họ mà, lo lắng một ngày kia họ không còn làm hoàng đế được nữa. Bầu không khí đột nhiên ngưng động, như thể có thứ gì đó hút cạn sinh khí nơi này. Lục Đại Viễn đứng xa xa bỗng cảm thấy như có ngàn cân đè lên vai, đầu gối run rẩy khanh khách, cố gắng đứng vững trong khi tay siết chặt chuôi kiếm. Xa hơn nữa, những binh sĩ vây quanh xe ngựa đều đã quỳ xuống đất. Lòng ta trong sáng, trời đất chứng giám. Lý Chí bình thản nhìn Đặng Phương đang điên cuồng. Nếu ngươi đã nói xong, ta sẽ đưa Biện Lương về. Đặng Phương cười lớn quay người, vùng tay phóng ra một thanh đoạn đao từ tay áo. Lưỡi đao xoáy tròn chém vào trần xe phía xa, ầm một tiếng, nóc xe văng đi để lộ ra Biện Lương đang ngồi bên trong. Lý Nguyên Soái, nếu ngài cho rằng họ Đặng phải mãi mãi làm lính hầu, phải hy sinh vô điều kiện, vậy hôm nay cứ mang hắn đi. Đặng Phương nói. Gương mặt Lý Chí thoáng co giật. Ông chậm rãi bước tới, dừng lại bên Đặng Phương. Việc lần này, triều đình sẽ cho họ Đặng một lời giải thích thỏa đáng. Ta cũng sẽ cho họ Đặng một câu trả lời. Đặng Phương nhe răng cười nhếch mép. Không cần. Vì ta đã biết câu trả lời rồi. Bao năm nay, triều đình chưa từng cho họ Đặng lời giải thích nào thỏa đáng cả. Lý Chí thở dài, tiếp tục bước tới chiếc xe tan nát. Các binh sĩ im lặng dạt ra lối đi, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đặt tay lên người Biện Lương, chân khí tuôn chảy giải trừ hết trói buộc trên người hắn. Đi theo ta. Lý Chí lạnh lùng phán, quay người bước đi. Biện Lương đứng dậy loạn choạng suýt ngã, thân thể tê liệt lâu ngày dù đã lưu thông khí huyết vẫn cứng đờ. Hắn khập khiễng theo sau Lý Chí. Đặng Phương đứng nguyên chỗ, nhìn hai bóng lưng khuất dần. Bỗng hắn hét lên, Lý Đại Nguyên Soái. Lý Chí quay đầu, Đặng Phương hít sâu, ngài đã già rồi, còn gánh vác Đại Tần được bao lâu nữa? Rốt cuộc, Tần Quốc phải do lớp trẻ chúng tôi gánh vác. Thực lòng mà nói, hôm nay ta rất mong ngài đừng xuất hiện. Lý Chí ngửa mặt nhìn trời, dây lâu mới thốt, trước khi tìm được người kế thừa xứng đáng, ta vẫn sẽ tiếp tục. Hy vọng vậy. Đặng Phương nghiến răng nói bốn chữ, mặt lạnh quay đi. Đoàn quân im lặng tập hợp, theo Đặng Phương rời đi. Lục Đại Viễn đi về hướng khác, dần xa khuất sau lưng Lý Chí. Tiếng bước chân chỉnh tề phía sau khiến Lý Chí hiểu rằng, mối quan hệ hữu hảo nhiều năm giữa ông và họ Đặng, giờ đã như con đường họ vừa đi, càng lúc càng xa. Ông lặng lẽ bước đi. Biện Lương cúi đầu theo sát, trong lòng đầy lo âu. Đặng Phương đã nói, nếu Lý Chí đến, hắn sẽ chết nhanh hơn. Biện Lương không hiểu ý tứ, nhưng biết chắc Đặng Phương không nói suông. Lý Chí đột ngột dừng lại khiến Biện Lương suýt đâm sầm vào. Lý Nguyên Soái. Hắn run giọng. Lý Chí thở dài nhìn về phía trước. Từ sau tảng đá lớn, một người bước ra, vai vác trường đao. Lý Nguyên Soái lại gặp ngài. Hạ nhân đồ cắm đao xuống đất, chắp tay thi lễ. Ngài không thể mang người này đi. Nếu Đặng Phương không đưa được hắn tới Ung Đô, thì để Đại Minh chúng tôi đưa đi. Phái viên điều tra của chúng tôi đang trên đường tới Ung Đô. Nếu ngài mang hắn đi, chẳng phải chúng tôi bị vu oan sao? Sao lúc nãy không ra tay? Nếu cùng Đặng Phương liên thủ, thêm mấy ngàn quân kia, chẳng phải dễ hơn sao? Lý Chí hỏi. Hạ nhân đồ cười ha hả, ngài biết rõ còn hỏi. Bọn lính đó dám động thủ với ngài. Biết đâu họ lại giúp ngài, ta chẳng tự rước họa. Hơn nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo ngài. Từ hồi Vĩnh Bình quận, ta đã muốn tỉ thí, tiếc là ngài tránh mặt. Ta đâu dám cưỡng ép. Ngươi nghĩ ngăn được ta? Không biết. Hạ nhân đồ thành thật, tự biết kém ngài khá xa. Nhưng gặp mạnh thì né không phải phong cách của ta. Không đánh mà lui, e rằng ta sẽ dừng bước tại đây. Được tỉ thí với Lý Nguyên Soái, thắng bại đều là may mắn. Nếu ngài thắng, ta quay về, nếu may mắn thắng được một chiêu nửa thức, xin đưa người này cho ta. Lý Chí gật đầu, Tần Phong từng nói sẽ không động thủ Tần Quốc. Hạ nhân đồ cười, Đại Minh chúng tôi khi nào động thủ? Lần này chính người các ngài mưu sát Hoàng hậu Đại Minh. Nếu không phải Đại Minh kiềm chế, quân đội đã tấn công Tần Quốc rồi. Lý Nguyên Soái, ngài nghĩ không cần ai chịu trách nhiệm sao? Cho nên các ngươi muốn nhân cơ hội này gây nội loạn Tần Quốc, để họ Đặng, Biện tương tàn, ngồi hưởng lợi. Lý Chí lạnh nhạt. Hạ nhân đồ cười lớn, chúng tôi không nói vậy. Chúng tôi chỉ đòi công lý. Chuyện họ Đặng, Biện là nội bộ Đại Tần, chúng tôi không can thiệp. Đại Minh luôn mong sống hòa bình với Đại Tần. Lý Chí thở dài. Chuyện này không thể biện bác. Ông vẫy tay bảo Biện Lương, người đi trước, ta sẽ đuổi theo. Biện Lương nuốt nước bọt. Hai vị tông sư giao đấu, hắn không dám nhúng tay. Lý Nguyên Soái, tiểu nhân đi trước, ngài cẩn thận. Hắn vội vã bỏ chạy. Hạ nhân đồ không thèm liếc mắt, tay nắm chặt chui đao. Lý Chí nâng hai quyền lên. Biện Lương chạy như bay. Hắn không biết ai thắng ai bại, chỉ muốn mau thoát khỏi nơi này, trở về Ung Đô. Chỉ cần về tới nơi, mọi cáo buộc sẽ thành trò cười. Phía sau, tiếng nổ như sấm rền vang dội. Mặt đất rung chuyển. Hắn hoảng hốt ngoái lại, nơi vừa đứng bụi mù mịt, đá lớn và cây cối bị hất tung lên không rồi nổ tan tành. Uy lực tông sư kinh khủng như vậy. Trận chiến kéo dài một canh giờ. Khu vực giao chiến như bị lốc xoáy quét qua, biến dạng hoàn toàn. Trong hố sâu, hạ nhân đồ nằm ngửa, trường đao gãy làm đôi, một nửa cắm trên miệng hố, nửa kia trong tay. Hắn chống đao đứng dậy, khó nhọc trèo lên. Nhìn Lý Chí đối diện, hắn nói, lĩnh giáo. Ngươi cùng Đặng Phát đều lấy chiến nhập đạo, lấy sát tu võ, nhưng tu vi ngươi lại cao hơn hắn nhiều. Lý Chí ho khạc ra máu, mỗi tiếng ho đều đau đớn tột cùng. Ta từng đấu với Ngô Giám. Hạ nhân đồ mỗi chữ đều phải nghiến răng. Trận này ta được lợi lớn. Lý Nguyên Soái, ngài còn giữ lại chút lực, sợ đánh chết ta chăng? Đương nhiên. Lý Chí nói. Ngươi chết, Đại Minh chắc chắn sẽ trả thù. Dù vậy ta vẫn bại tâm phục. Hạ nhân đồ thở dài. Tứ đại cao thủ đương thời, danh bất hư truyền. Ngài thắng rồi, xin mời đi. Lý Chí gật đầu, quay lưng đi theo hướng biện lương. Nhìn bóng lưng Lý Chí, Hạ Nhân Đồ đầy thương cảm. Vị đại nguyên soái lừng danh này đang từng bước tiến vào cạm bẫy, mỗi bước là một bước tới gần cái chết. Sau trận với Đặng Phát, Lý Chí đã bị thương. Trận này lại thêm trọng thương. Hai trận tông sư chiến bất công đã bẻ gãy ít nhất 3/10 chiến lực của ông. Kẻ chủ mưu đã nắm được thế khó xử của Lý Chí. Hạ Nhân Đồ ho nhẹ, ngồi xếp bằng sờ vào người, ít nhất gãy mười mấy cái xương. Phải dưỡng 1 năm rưỡi. Nhưng so với thu hoạch, thương tích này chẳng đáng kể. Phải về Việt Kinh gặp Thư Phong Tử trị thương. Mẹ kiếp, 1 năm nay bị thương nhiều hơn nửa đời trước. Thở hổn hển, hắn chống đau đứng dậy quay về. Lục Đại Viễn ủ rũ theo Đặng Phương, thấp giọng, xin lỗi, lúc đó tiểu tướng không đủ can đảm ra lệnh chặn Lý Nguyên soái. Không sao. Đặng Phương cười. Dù ngươi ra lệnh, bọn lính cũng không dám. Ngay ta còn không dám động thủ, chỉ dám nói vài câu phẫn uất. Nhưng từ nay về sau sẽ khác. À. Lục Đại Viễn ngơ ngác. Đặng Phương cười lạnh, thời đại Lý Chí đã hết. Tần Quốc tương lai, họ Đặng chúng ta quyết định. Chương 649, tiến địch giữa biển Trúc. Lý Chí thở dài một hơi thật dài, sắc mặt ửng hồng dần dần nhạt đi. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen đặc quá như mực, bắn vào tảng đá bên dòng suối nhỏ, khiến phiến đá vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi điều hòa khí huyết trong cơ thể, hắn từ từ mở mắt. Đại soái, ngài đỡ hơn chưa? Biện Lương lo lắng hỏi. Không khá hơn là bao. Từ khi rời Ung Đô, ta đã liên tiếp đấu với Đặng Phát và Hạ Nhân Đồ. Lý Chí lắc đầu, dù đánh bại cả hai, nhưng thương thế không nhẹ. Bọn họ đều là tông sư cảnh giới, thực lực không phải dạng vừa đâu. Bọn hắn chỉ là ỷ vào đại soái không dám ra tay độc đoán mới dám khiêu khích. Biện Lương bất bình nói, nếu thực sự đấu công bằng, bọn hắn đã chết từ lâu. Lý Chí khẽ nhíu mày, thế gian này làm gì có công bằng thực sự? Như lời Đặng Phương nói, hơn 10 năm qua ta đối xử với Đặng Thị có công bằng không? Mấy chục năm nay, Đặng Thị nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực ngày càng hùng mạnh. Trong khi Biện Thị các ngươi chỉ biết đắm chìm trong giấy rượu, nội tình hao mòn vì tiểu sắc tài khí. Biện Lương, ngươi tự tính xem mấy chục năm qua, Biện Thị có mấy kẻ thực sự thanh tai. Đặng Phương nói 20 năm qua họ có hơn 100 đệ tử tử trận nơi biên cương, khiến ta vô cùng hổ thẹn, ngươi biết không? Biện Lương cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng. Đặng Phát tới Ung Đô khiêu chiến ta, chỉ là để trút giận mà thôi. Lý Chí thở dài, nếu Biện Thị thực lực đủ mạnh, sao lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát Mẫn Nhược Hê? Dù Hạ Nhân Đồ không đi theo nàng, các ngươi có thành công được không? Chúng ta sai rồi. Không tìm nguyên nhân từ bản thân, lại chỉ muốn hạ thấp đối thủ, khiến ta rất thất vọng. Lý Chí lắc đầu chán nản, Đặng Phương nói ta còn che chở được Đại Tần bao lâu? Không sai đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, khi ta chết đi, Biện Thị không phải là đối thủ của Đặng Thị. Đại soái trường thọ vô cương. Lý Chí cười lạnh, rồi lại che chở các ngươi vài chục năm nữa. Đây là lần cuối cùng. Nếu các ngươi không thay đổi, chi bằng để Đặng Thị nuốt chửng luôn. Thiên hạ không có tiệc vui nào không tàn, không có triều đại nào mãi hưng thịnh. Đặng Thị nắm quyền, biết đâu lại mở ra một trang sử mới. Biện Lương nghe vậy sững sờ như tượng gỗ. Chuyện này chưa dễ xử lý. Dù là Đặng Thị hay Minh Quốc, đều còn nhiều việc phải giải quyết. Hoàng Thất hay Biện Thị các ngươi, cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Dù là để vỗ về Minh Quốc hay Đặng Thị, đều phải chịu tổn thất nặng nề. Vâng, đại soái. Biện Lương cúi đầu đáp. Trời sắp sáng, nghỉ ngơi chốc lát rồi lên đường. Lý Chí vung tay áo, nằm dài bên bờ suối, nhắm mắt không nói nữa. Biện Lương ngồi xếp bằng bên cạnh, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, nhai đi nhai lại lời Lý Chí mà không hiểu thực hư ra sao. Trong cơn mơ màng, tiếng ho khẽ của Lý Chí khiến hắn giật mình tỉnh giấc, thấy Lý Chí đang vốc nước rửa mặt. Ăn chút lương khô rồi lên đường. Lý Chí dặn. Biện Lương vội vàng làm theo, chưa kịp ăn xong miếng bánh khô thì Lý Chí đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn vội xách túi lên đường. Nửa canh giờ sau, Lý Chí chỉ về phía ngọn núi phía xa, vượt qua Nhu Vân Phong này là thoát khỏi phạm vi kiểm soát của biên quân rồi. Vâng, Nhu Vân Phong nổi tiếng với rừng trúc bạc ngàn, phong cảnh tuyệt đẹp. Biện Lương đáp. Lần này không có duyên ngắm cảnh rồi. Lý Chí lắc đầu, non sông tươi đẹp này. Biện Lương, chúng ta thôi chính bởi quá say mê cảnh đẹp. Đặng Thị ngày càng mạnh, nếu Biện Thị không phấn đấu, một ngày Đại Tần mất đi thế cân bằng, nội loạn tất bùng phát. Nội loạn mà nổi lên, non sông còn giữ được yên ổn sao? Thuộc hạ ghi lòng tạc dạ. Chỉ mong các ngươi nhớ kỹ. Lý Chí nói, bằng không một ngày Đại Tần sụp đổ, các ngươi cũng tan thành mây khói. Nghịch thủy hành châu, bất tiến tắc thoái. Đừng tưởng đứng về phe hoàng đế sẽ mãi hưng thịnh. Khi các ngươi không còn giá trị, ai còn cần đến sự tồn tại của các ngươi? Hai người vừa nói vừa leo lên đỉnh núi, bước vào rừng trúc bạc ngàn. Trước mắt chỉ thấy một màu xanh biếc, những tán lá trúc che kín bầu trời, chỉ lác đác vài tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lung linh. Đủ loại trúc từ thân to bằng miệng chén đến nhỏ như ngón tay cùng sinh trưởng, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng gió vi vu tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. Bỗng một tiếng sáo trúc du dương vang lên, hòa quyện cùng thiên nhiên như một thể. Nghe tiếng sáo, Lý Chí đột nhiên dừng bước, gương mặt thoáng nét đắng chát, đôi mắt đăm đăm nhìn sâu vào rừng trúc, tiếng sáo vẫn vang lên êm đềm, chim chóc vẫn hót véo von, lá trúc vẫn đung đưa trong gió, nhưng Biện Lương đột nhiên biến sắc, toàn thân run rẩy, hai gối khuỵu xuống như đang chống đỡ áp lực vô hình. Lý Chí ngửa mặt hét dài, âm thanh chấn động cả rừng trúc, khiến đàn chim hoảng hốt bay đi. Tiếng sáo bỗng lên cao trào rồi im bặt cùng lúc với tiếng hét. Biện Lương như trút được gánh nặng, mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, suýt nữa ngã quỵ. Từ trong rừng trúc, một bóng người thong thả bước ra. Người ấy mặc áo xanh, tóc buộc bằng dải lụa, tay cầm cây sáo trúc màu ngọc bích. Tông chủ Vạn Kiếm Tông, Tất Vạn Kiếm. Lý Chí đau đớn nhận ra người đến, bỗng chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Lý Nguyên Soái, ta đã đợi ngươi từ đêm qua. Tất Vạn Kiếm nhìn Lý Chí nói, đến để tiễn ngươi đoạn đường cuối. Lý Chí trầm ngâm giây lát, cờ này ai bay? Lão phu thật bội phục. Nguyên Soái có lẽ không tin, nhưng đây là kế của Chiêu Hoa công chúa, hiện nay là Hoàng hậu Đại Minh. Tất Vạn Kiếm mỉm cười, vốn chỉ là hy vọng mong manh, không ngờ thành sự thật. Con bé đó. Lý Chí thở dài, thật không ngờ. Tất Vạn Kiếm cười lớn, công chúa xuất thân hoàng tộc, độc động hiểu sâu, từng nắm giữ tập anh điện đại sở nhiều năm. Nếu Nguyên Soái chỉ xem nàng như một quận chúa kiều diễm thì đã lầm to. Nàng dùng một bàn cờ dụ ta mắc bẫy, mà ta quả nhiên tự chui đầu vào lưới. Lý Chí ngao ngán. Đúng vậy. Nếu Nguyên Soái không đến, Biện Lương sẽ bị giải về Ung Đô khiến triều đình Đại Tần đại loạn. Nguyên Soái đã đến thì không thể về nữa. Nguyên Soái chết, Đại Tần cũng loạn. Như người xưa nói, thành cũng vui, bại cũng hoang. Tất Vạn Kiếm mỉm cười. Biện Lương nghe đến rợn tóc gáy, giờ mới hiểu mọi chuyện đều chỉ để nhử Lý Chí, cây cột trụ của Đại Tần. Tất Vạn Kiếm, tông chủ Vạn Kiếm Tông, được coi là người mạnh nhất thiên hạ chỉ sau tứ đại tông sư, thậm chí có người cho rằng thực lực không thua kém bất kỳ ai trong tứ đại. Người chắc chắn giữ được ta. Lý Chí lạnh lùng hỏi. 9/10, ta đã bố trí kiếm trận 10 dặm trong rừng trúc này từ đêm qua. Nếu Nguyên Soái còn vô thương trong tay, tỷ lệ là 5 năm. Nhưng giờ ngươi đã trọng thương, ta nắm 9 phần thắng. Cho nên Đặng Phát, hạ nhân đồ liên tiếp khiêu chiến chỉ để hôm nay ta suy yếu. Lý Chí thở dài. Đúng thế. Tất Vạn Kiếm gật đầu, nên ta rất xấu hổ vì việc này. Nhưng ta nợ Mẫn Thị ân tình lớn, không trả không được. Nếu hôm nay ngươi chết dưới tay ta, khi về Vạn Kiếm Tông ta sẽ tự phong kiếm. Một phần hy vọng sao? Lý Chí cười khẽ, giơ tay đặt lên vai Biện Lương. Tất Vạn Kiếm tròn mắt kinh ngạc nhưng không ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, Biện Lương phình lên như bong bóng rồi nổ tung, chết không kịp ngáp. Vạn Lý Hoàng Sa Vạn Lý Yên. Tất Vạn Kiếm trầm giọng. Nghe nói Nguyên Soái ngộ ra bí kíp này giữa sa mạc, hôm nay được mục sở thị. Nhưng ta thắc mắc, nếu cùng Biện Lương hợp lực, người có thêm chút cơ hội. Lý Chí lắc đầu, cùng hắn hợp lực, ta chỉ có 2 phần hy vọng. Không bằng không mang theo vật cản. Để hắn rơi vào tay ngươi chỉ thêm rắc rối, nên chết cho rồi. Nguyên Soái định bỏ chạy. Tất Vạn Kiếm nhướng mày. Đúng vậy, người thấy ta có mấy phần thoát được. Tất Vạn Kiếm nghiêng đầu suy nghĩ, không tổn thương mà thoát thì không thể. Dù trả giá đắt, nhiều nhất 3 phần. ba phần, đủ rồi. Chương 650, hậu sự. Một bóng người như sao băng lao xuống Nhu Vân Phong. Phía sau lưng, Vạn Mẫu Trúc Hải cùng kiếm trận 10 dặm đã tan tác không còn hình dạng. Rừng trúc từng che kín bầu trời giờ đây ngổn ngang tan hoang, từng mảng lớn bị nhổ bật gốc hoặc chặt đứt ngang thân. Lá trúc bay tứ tán trong gió, tạo thành một vũ điệu tang thương. Trên đỉnh núi, Tất Vạn kiếm đặt chiếc thúy địch lên môi, thông thả thổi lên khúc nhạc tiễn biệt. Trong tiếng sáo vi vút ấy, thoáng chút bi thương vô hạn. Khúc nhạc vừa dứt, Tất Vạn kiếm thở dài ba tiếng, bẻ gãy chiếc sáo trong tay rồi chắp tay cúi lạy sát đất. Lý Nguyên Soái, lên đường bình an. Quay người, hắn phi thân xuống Nhu Vân Phong, hướng về kinh thành mà đi. Lục Đại Viễn ủ rũ cúi đầu thúc ngựa đi bên cạnh Đặng Phương. 3.000 tinh binh từ phương xa kéo đến, cuối cùng cũng thất bại thảm hại mà về. Đối với Đặng Thị mà nói, việc để mất tên tội phạm trọng yếu nhất là điều tối kỵ. May thay, kẻ đoạt tù nhân lại là Lý Nguyên Soái, ít nhất hắn cũng có câu trả lời thỏa đáng khi về gặp Đặng Hồng, không đến nỗi bị trách phạt nặng nề. Nhìn Đặng Phương bên cạnh, dù sắc mặt khó coi nhưng không giận dữ như hắn tưởng tượng. Ngược lại, từ sâu trong đáy mắt Đặng Phương, Lục Đại Viễn thoáng thấy một tia hưng phấn khó giấu. Điều này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Tiếc một cơ hội ngàn năm một thuở. Lục Đại Viễn ấp úng nói, lần này bỏ lỡ, e rằng sau này khó có dịp tốt như vậy nữa. Thất chi Nam Dương, thu chi Đông Giác, việc đời khó đoán định trước. Đặng Phương cười khẽ, tên Biện Lương kia chưa chắc đã sống sót trở về Ung Đô. Có Lý Nguyên Soái hộ tống, ai dám ngăn cản. Hắn về trước Ung Đô, cá chậu chim lồng, chúng ta còn làm gì được nữa? Lục Đại Viễn buồn bã nói, Lý Nguyên Soái nói sẽ bồi thường tổn thất, nhưng bồi thường mấy thứ lặt vặt ấy làm gì? Chẳng qua là chút quân lương, trong khi hiện tại chúng ta đâu thiếu những thứ đó. Thịt mũi cũng là thịt, có còn hơn không? Đặng Phương đáp, biên quân những năm gần đây chịu nhiều thiệt thòi, đáng được đền bù xứng đáng. Trên đường về, không cần gấp gáp, cứ thong thả mà đi. Tuân lệnh. Lục Đại Viễn gật đầu. Đoàn quân chậm chậm tiến bước, nhưng lòng Đặng Phương tràn ngập hưng phấn. Lý Chí khó thoát chết, một khi hắn chết đi, sẽ không còn ai trong quân Tần có thể sánh được ảnh hưởng của hắn. Mấy chục vạn biên quân cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích, thực sự trở thành đội quân của Đặng Thị. Hơn nữa, với lực lượng tình báo Đại Tần trong tay, họ Đặng sẽ không còn bị họ Biện đe dọa. Bao năm khổ tâm kinh doanh, cuối cùng cũng thấy được viễn cảnh tươi sáng sau khi đánh bại họ Biện. Một khi họ Biện suy vong, Đại Tần sẽ chỉ còn hai thế lực song hành. Tại sao không tiến thêm một bước nữa, phụ thân và Đặng Phát không có ý đó. Hai người họ chỉ mong sau khi đánh bại họ Biện, có thể tập trung toàn lực mở rộng bờ cõi, mang lại cuộc sống no ấm hơn cho dân chúng. Nghĩ đến đây, Đặng Phương bật cười. Nếu Đặng Thị thực sự làm được điều này, sao không thể tiến xa hơn nữa? Trước đây Đặng Thị không có tông sư trấn giữ, trong khi Hoàng Thất thì có. Nhưng giờ đây, Đặng Phát đã chính thức đột phá thành tông sư. Lý Chí vừa đi, cán cân quyền lực Đại Tần sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Đặng Thị. Chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa, chiếc ngai vàng Ung Đô kia, biết đâu sẽ đổi chủ. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đắc ý, đột nhiên, một tiếng khóc than vang lên bên tai khiến nụ cười của Đặng Phương đóng băng. Hắn quá quen thuộc với tiếng khóc ấy, đó chính là thanh âm của Lý Chí. Lý Chí chưa chết. Lý Chí đang tìm hắn. Sắc mặt hắn đại biến. Cúi tầm mắt, một bóng người xám như sao băng đang lao tới. Chỉ trong chớp mắt, đã đứng trước mặt Đặng Phương. Ta đã giết Biện Lương. Lý Chí mặt tái nhợt, lạnh lùng tuyên bố, ta cố ý đến đây là để giết ngươi. Lục Đại Viễn trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng ấy. Nghe Lý Chí tuyên bố muốn giết Đặng Phương, hắn theo phản xạ nắm chặt chuôi đao bên hông, nhưng cuối cùng không dám rút ra. Đặng Phương lùi lại, quát lớn, toàn quân kết trận. Lý Chí khinh bỉ cười nhạt, giơ tay chỉ thẳng vào Đặng Phương. Kết trận. Lục Đại Viễn hét lên, giọng run rẩy. Một ngón tay chậm rãi đưa tới, nhưng Đặng Phương lại không dám né tránh. Hắn gào thét, hai quyền siết chặt, vận toàn lực đánh về phía ngón tay ấy. Phía sau, quân sĩ nghe hiệu lệnh của Lục Đại Viễn, lập tức xông lên hình thành thế trận tam giác như mũi khoan. Xoẹt. Một tiếng vang nhẹ. Ngón tay Lý Chí xuyên thủng hai nắm đấm của Đặng Phương như xuyên qua tờ giấy, đâm thẳng vào giữa trán hắn rồi lập tức rút lại. Đặng Phương đứng im như tượng, hai tay rỉ máu từng giọt. Lục Đại Viễn cùng 3.000 quân sĩ đã kết thành trận thế, nhưng trước vị lão nhân áo xám kia, chùy đao trong tay hắn rốt cuộc không dám tuốt ra. Lý Chí thu tay, lạnh lùng nhìn Lục Đại Viễn, về báo với Đặng Hồng, Đặng thị đã thắng. Rất nhanh, ta sẽ gặp hắn lần cuối. Dứt lời, Lý Chí quay người, biến mất trong gió. Lục Đại Viễn tuột khỏi yên ngựa, run rẩy chạm vào Đặng Phương. Chỉ một cái chạm nhẹ, Đặng Phương đã ngã vật ra đất, hai mắt trợn trừng nhìn lên trời không, vẻ mặt đầy vẻ không hiểu vì sao mình phải chết ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng. Tại Ung Đô Đại Tần, lính gác cổng thành đang buồn chán. Gió lạnh càng lúc càng buốt giá, các bụi cuốn theo gió khiến họ không thể mở mắt. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ đóng cửa thành, khi đó họ có thể vào phòng trú ẩn bên cạnh. Đang dựa vào giáo, bỗng họ giật mình khi thấy một cỗ xe màu vàng từ xa lao tới, xông thẳng vào cổng thành. Trước khi kịp phản ứng, cỗ xe đã lướt qua cửa ấp, chỉ kịp thoáng thấy một bóng người lóe lên biến mất. Có người xông cổng. Hắn hét lên, nhưng câu nói chưa dứt thì một viên quan quân đã từ trong phòng trú ẩn bước ra, tát cho hắn một cái. Mắt mù rồi à? Đó là Lý Nguyên Soái. Viên quan quát. Tên lính xoa má ấm ức. Trong cơn bão cát dữ dội, làm sao hắn nhận ra được? Viên quan đánh xong tên lính, nhìn theo hướng Lý Chí đi, trong lòng dâng lên lo lắng. Trong mắt hắn, Lý Nguyên Soái vốn là người bình tĩnh trước mọi biến cố, nhưng lần này trở lại kinh thành lại như bị ai đuổi gấp, dường như thời gian không còn nhiều. Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Đóng cửa thành. Hắn ra lệnh. Thưa tướng quân, chưa đến giờ đóng cửa à? Tên lính kinh ngạc. Biết à? Ta bảo đóng cửa thành. Viên quan quát. Cánh cổng thành chậm chậm khép lại. Đặng Phát đang dùng bữa. Nếu nói hắn miễn cưỡng trở về Ung Đô từ biên giới Sở Tần, thì vợ con lại vô cùng vui mừng. Đứa con trai 15 tuổi của hắn đặc biệt trân trọng khoảng thời gian này, bởi trước đây hầu như không có cơ hội ăn cơm cùng cha. Theo gia quy Đặng thị, khi tròn 16 tuổi, cậu ta sẽ phải mặc giáp nhập ngũ, trở thành một quân nhân biên phòng của Đại Tần. Đặng Phát nâng chén rượu lên, chợt sắc mặt biến đổi nhưng ngay lập tức bình thường trở lại. Hắn uống cạn chén rượu rồi đứng dậy, gật đầu với vợ con, hai người cứ dùng bữa, ta có chút việc phải xử lý. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả ra sân. Khi hắn đứng giữa sân, một bóng người xám từ trên không rơi xuống, đáp ngay trước mặt. Lý Nguyên Soái đến để giết ta sao? Đặng Phát bình thản hỏi. Lý Chí nhìn hắn, gương mặt đầy bi thương, dù giờ ta đã là cung kiệt hết đà, nhưng nếu muốn giết ngươi, vẫn có thể làm được, ít nhất cũng đủ sức đồng quy vu tận. Đặng Phát hít sâu, liếc nhìn phía sau. Vợ con hắn đang đứng ở cửa nhìn họ với vẻ ngơ ngác, rõ ràng đã nghe được câu chuyện. Lý Nguyên Soái muốn nói gì với ta? Họ Đặng sẽ tạo phản chăng? Lý Chí hỏi. Đặng Phát giật mình, lắc đầu, Đặng Phát chưa từng nghĩ vậy. Các ngươi thắng. Lý Chí nói, ta đã giết Biện Lương, và cũng đã giết Đặng Phương. Đặng Phát lông mày dựng đứng, hai tay từ từ nắm chặt, sát khí tràn ngập trong sân. Ta sắp chết rồi. Lý Chí nhìn hắn, trước khi ta chết, phụ thân ngươi Đặng Hồng sẽ được triệu hồi về Ung Đô, bệ hạ sẽ phong hắn làm vương. Còn ngươi, sắp trở lại biên quân, nhưng không phải biên giới Sở Tần mà là tiếp quản vị trí của cha ngươi. Đặng Phát mỉm cười, họ Biện sẽ đi biên giới Sở Tần. Đúng vậy, họ Biện sẽ bị trục xuất khỏi Ung Đô. Ngươi có nghi ngờ gì không? Lý Chí hỏi. Đặng Phát suy nghĩ giây lát, lắc đầu. Vậy cứ thế đi. Lý Chí quay người nhảy lên, biến mất trước mặt Đặng Phát. Nửa nén hương sau, Lý Chí xuất hiện trong hành lang Biện phủ. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Chí, Biện Vô Song mặt mày xám xịt, thân thể lão đảo. Lôi Đình quân sẽ chia làm hai, ngươi dẫn 2 vạn quân tới biên giới Sở Tân. Nếu ngươi không thể biến 10 vạn biên quân nơi đó thành lực lượng hữu dụng, họ Biện sẽ thất bại hoàn toàn. Lý Chí nhìn Biện Vô Song, từ nay Đại Tần sẽ là thiên hạ của họ Đặng, nhưng nếu ngươi có thể khống chế 10 vạn quân trấn thủ biên cương, ít nhất có thể ngăn họ Đặng tạo phản. Họ Biện hưởng phúc trăm năm, đã đến lúc nếm mùi khổ ấy. Hy vọng cuộc sống gian khổ ấy sẽ khiến các ngươi tỉnh ngộ. Vô Song nguyện nằm gai nếm mật, không phụ kỳ vọng của Lý Nguyên Soái. Biện Vô Song rung giọng đáp. Lý Chí thở dài, quay người phi nước đại về phía hoàng cung. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, Đặng Phủ. Phủ Đặng tháng 11 của nước Tần chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, trở thành tháng đánh dấu bước ngoặt thay đổi cục diện chính trị hơn trăm năm của đất nước này. Gia chủ họ Đặng là Đặng Hồng bị điều động từ biên cương trở về Ung Đô, không những vậy còn được phong tước Khai Bình Vương, cai quản Khai Bình quận với quyền tự chủ về thuế khóa, đồng thời nắm toàn quyền chỉ huy quân đội. Nói cách khác, Đặng Hồng đã thay thế vị trí trước đây của Lý Chí, nhưng lại có được vinh quang mà Lý Chí chưa từng có, trở thành vị vương khác họ đầu tiên trong lịch sử nước Tần. Đặng Phát sau gần 2 năm rời quân ngũ, một lần nữa trở về biên cương thay thế vị trí của phụ thân. Thực chất, Khai Bình quận đã trở thành lãnh địa riêng của họ Đặng, mọi quyết định về thuế khóa, nhân sự đều do họ tự quyết. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng kéo theo sự biến động trong vị thế của họ Biện. Bề ngoài, họ Biện thất bại thảm hại trong cuộc nội chiến lần này, cả tộc bị trục xuất khỏi Ung Đô, rời xa trung tâm quyền lực của nước Tần. Từ một gia tộc áp đảo họ Đặng để trở thành đệ nhất đại tộc, giờ đây họ phải lưu lạc đến vùng biên viễn. Nhưng không thể phủ nhận, họ Biện vẫn nắm trong tay 2 vạn lôi đình quân ở biên giới Tần, Sở. Biện Vô Song cùng con trai Biện Văn Trung trở thành thống soái của biên quân, chỉ huy 10 vạn biên quân cùng 2 vạn lôi đình quân. Hơn nữa, quận Thanh Hà thuộc dãy Lạc Anh Sơn cũng do Biện Vô Song kiêm nhiệm. Với sự sắp xếp này, nước Tần trên thực tế đã hình thành 2 tập đoàn quân sự lớn. Họ Biện tuy thất bại trong cuộc nội chiến nhưng vẫn giữ được thực lực đáng gờm. Về bản chất, nước Tần từ thế chân vạc ba phe đã chuyển thành thế lưỡng cực. Qua biến cố này, họ Biện và hoàng thất càng thêm gắn bó chặt chẽ. Sau khi mất đi khả năng uy hiếp hoàng thất, họ Biện trở thành công cụ đắc lực hơn cho triều đình. Trong khi đó, họ Đặng tuy thắng trong cuộc nội chiến nhưng cũng chính thức đứng vào thế đối đầu với hoàng thất. Cái chết của Đặng Phương càng làm họ Đặng mất đi một trợ thủ đắc lực. Trong nội bộ họ Đặng, Đặng Hồng tuy là gia chủ nhưng quanh năm trấn thủ biên cương, mọi việc vận hành gia tộc, mưu lược đều do Đặng Phương đảm nhiệm. Hơn nữa, Đặng Phương còn là thủ lĩnh ngành tình báo của nước Tần. Sau khi hắn chết, chức vụ ngự sử do hắn nắm giữ không được bổ nhiệm người thay thế mà giao lại cho Thái tử Mã Siêu trực tiếp quản lý. Mất đi sự hỗ trợ từ mạng lưới tình báo, họ Đặng như mất đi đôi mắt sáng nhất. Lý Chí trước khi chết đã giết Đặng Phương, đúng là đánh trúng yết hầu của họ Đặng. Dù là Đặng Hồng hay Đặng Phát đều thiếu khả năng khống chế cục diện chính trị như Đặng Phương. Phủ Đặng giờ đây đã trở thành nơi quyền thế nhất Ung Đô, trong khi trước đây không lâu, nơi này vẫn là chốn giăng lưới bắt chim, ý chỉ sự thảm hại. Dù họ Đặng nắm giữ lực lượng hùng hậu ở biên cương, nhưng tại Ung Đô, họ bị chèn ép đến mức khốn đốn, những người thân cận đều bị đè nén không thể ngẩng đầu. 30 năm bên sông, 30 năm bên núi, giờ đây bên ngoài Phủ Đặng, xe ngựa tấp nập như nước. Vô số quan viên đổ xô đến, ai nấy đều muốn nhanh chân ôm lấy chiếc đùi vừa mới lộ ra. Nếu Đặng Phương còn sống, hắn nhất định sẽ mở cửa nghênh tiếp những kẻ cơ hội này, dù trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở đón vào. Nhưng giờ đây, Đặng Phương chỉ còn là thi thể trong chiếc quan tài lớn đặt giữa đại sảnh, cả Đặng Hồng lẫn Đặng Phát đều mang phong cách quân nhân chính trực, không ưa những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, càng không muốn bọn họ xuất hiện trong phủ. Những người được vào Phủ Đặng dự lễ tang chỉ là những quan chức từng bị hoàng thất và họ Biện chèn ép, cùng phe cánh với họ Đặng. Bề ngoài họ mang vẻ mặt đau buồn, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Ai nấy đều hiểu rõ, thời của họ đã tới. Trong phòng bên cạnh linh đường, Khai Bình Vương Đặng Hồng cởi bỏ chiến giáp, mặc thường phục, trông càng thêm già nua. Mái tóc bạc phơ thưa thớt, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, đôi mắt từng sắc bén giờ đục mờ. Già rồi lại mất con. Tóc bạc tiễn tóc xanh, khiến vị lão tướng lập nhiều chiến công hiển hách của nước Tần cũng không còn chịu đựng nổi. Ông ngồi trên ghế chủ tọa, hai tay đặt lên thành ghế, ánh mắt xuyên qua cánh cửa mở nhìn vào đại sảnh nơi chiếc quan tài đặt giữa làn khói hương mờ ảo cùng người vợ và con gái Đặng Phương đang quỳ bên cạnh. Dưới trướng ông, Đặng Phát cùng các quan chức phe Đặng ngồi hai bên. Lý Chí à Lý Chí, ta cùng ngươi giao hảo cả đời, đến cuối cùng lại chính ngươi giết con trai ta. Trong mắt ngươi, phải chăng họ Đặng ta chính là nguồn cơn gây loạn nước Tần? Ông nghẹn giọng nói. Họ Đặng ta chỉ muốn tập hợp sức mạnh quốc gia, chấn hưng uy thế Đại Tần, sao ngươi lại coi đó là bằng chứng mưu phản? Đại Tần chỉ dựa vào lũ ăn bám họ Biện, làm sao giữ vận nước dài lâu? Mọi người trong phòng im lặng. Nguyên soái Lý Chí, ngươi sai rồi. Đại loạn đã nổi lên, biến cố lớn đã tới. Nếu cứ theo cách của ngươi, không tập trung toàn lực đối phó nước Tề, Đại Tần ta mới thực sự diệt vong. Nhìn nước Minh kia xem, một quốc gia không tập quyền, mệnh lệnh ban ra cả nước đều nhất nhất tuân theo. Còn Đại Tần ta, chỉ vì ngươi lý trí nhút nhát, mới ra nông nổi này. Kiềm chế, cân bằng, chỉ mang lại hao tổn nội lực. Ngươi làm việc, hắn ngăn cản, làm sao thành công được? Ngươi sắp chết rồi, còn bày ra cái trò hề này, thật đáng buồn cười. Đặng Phát trầm giọng, phụ thân, hoàng đế ban tước Khai Bình Vương cho ngài, bề ngoài là vinh dự khác họ vương đầu tiên sau trăm năm, nhưng thực chất là mầm họa. Khai Bình vốn là vùng đất ta giành được từ nước Việt, giờ nước Việt đã sáp nhập vào Minh. Tần Phong nước Minh tất sẽ muốn thu hồi vùng đất này. Hiện tại hắn chưa đủ lực lượng, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ không hành động. Một ngày hắn bình định nội loạn, củng cố quyền lực, quốc lực cường thịnh, ắt sẽ nhòm ngó đến ta. Tước Khai Bình Vương này chính là mồi lửa. Đúng vậy, món mồi này không nhẹ chút nào. Tự chủ thuế khóa, nhân sự, tức là biến Khai Bình quận thành lãnh địa riêng của ta. Cách sắp xếp này nhằm phá vỡ liên minh giữa ta và nước Minh, gieo mầm hiềm khích, kéo ta về phe ánh sáng. Nhưng đây là dương mưu, rõ rành rành trước mắt mà ta không thể không nhận. Không có Khai Bình quận, lấy gì nuôi quân? Lấy gì mạnh quân? Đặng Hồng thở dài. Kế sách hiện nay chỉ có thể là khiến ta càng mạnh hơn, mạnh đến mức nước Minh không dám khinh suất gây hấn. Ngươi đến Khai Bình quận, cứ theo phương châm ấy mà làm, cấp phát đầy đủ, không được để thiếu sót. Đặng Phát gật đầu. Trong vòng 1-2 năm, nước Minh chưa đủ lực đánh ta, điều này tùy thuộc vào tình hình nội bộ ta. Đặng Hồng tiếp tục. Nếu ta không giải quyết được vấn đề hao tổn nội lực, đến lúc đó khó tránh khỏi. Giải quyết hao tổn nội lực, chủ yếu là củng cố lực lượng. Phụ thân, trước đây Thái tử Điện Hạ từng phái người đến Hổ Lao Quan gặp Tiêu Thương. Đặng Phát nói. Đặng Hồng cười lạnh, hắn tính toán sai rồi. Tiêu Thương do ta một tay đề bạt, dù giờ tự lập môn hộ nhưng bảo hắn phản ta thì không đời nào. Khi ta rời Khai Bình quận, Tiêu Thương đã phái người đưa con trai đến bái kiến ta. Hắn nói gì? Đặng Phát hỏi. Hắn thay con trai cầu hôn. Đặng Hồng nhìn về phía người con gái trẻ đang quỳ bên quan tài. Thù Nhi. Đặng Phát kinh ngạc. Đúng vậy. Đặng Hồng gật đầu. Phụ thân, việc này ẩn chứa huyền cơ. Thù Nhi là con gái ruột của đại ca, giờ đại ca mất, nàng phải để tang 3 năm. Động thái của Tiêu Thương có thể là để tự cho mình 3 năm đệm. Đặng Phát nhíu mày. Ta chỉ cần thái độ của hắn. Đặng Hồng nói. Có thể đính hôn trước, để cả nước Tần thấy rõ biên quân vẫn nằm trong tay họ Đặng. Chỉ cần ta nhanh chóng ổn định triều đình, Tiêu Thương sẽ không dám phản bội. Còn 10 vạn biên quân ở Lạc Anh Sơn. Đặng Phát không cam lòng. Đây là đội quân hắn dày công xây dựng, đổ bao tâm huyết. Đặng Hồng lắc đầu, đừng nghĩ đến nữa. Biện vô song không phải biện văn trung. Một khi hắn đích thân đến, 10 vạn biên quân kia sẽ sớm trở thành tư binh của họ Biện. Ngươi đừng quên, để giúp Biện vô song nắm chắc 10 vạn quân này, Lý Chí đã cho hắn mang theo 2 vạn Lôi Đình quân. Lão già Lý Chí. Đặng Phát đấm mạnh xuống bàn, lần đầu tiên nguyền rủa Lý Chí. Ngươi chết rồi, nói làm gì nữa? Đặng Hồng thở dài. Muốn trả thù cũng không còn đối tượng. Nhưng 10 vạn biên quân này, họ Đặng ta không dễ dàng buông. Biện vô song mang theo 2 vạn Lôi Đình quân. Vậy ta sẽ rút 1 phần tinh nhuệ từ 10 vạn biên quân biên giới sở để bù vào. Muốn chọn ai là quyền của ngươi, cứ viết danh sách ra đốt đi, người nào bị chọn đều phải trở về với ta. Họ Đặng mất 10 vạn biên quân thì phải được bù 1/2 Lôi Đình quân. Nếu không đáp ứng, cứ để cục diện thêm rối một chút. Đặng Phát gật đầu, phụ thân nói phải. Đới Thúc Luân. Đặng Hồng quay sang người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm ngồi bên phải. Vị trí của hắn không thấp, ngồi ghế thứ 2 bên tay phải Đặng Hồng, sau chiếc ghế trống vốn dành cho Đặng Phương. Đới Thúc Luân ngồi lùi vào bóng tối, khi được gọi, hắn đứng dậy cúi đầu. Ngươi vốn là phụ tá của đại gia, cũng là người mọi người tin tưởng nhất. Giờ đại gia đã đi, Sa Nghĩ sắp bị hoàng thất thu hồi, ngươi không thể ở lại nữa, phải nhanh chóng thoát thân nếu không khó giữ được mạng. Có thể mang theo bao nhiêu người? Đại gia đi đột ngột, chúng ta không kịp chuẩn bị, giờ chỉ có thể đem theo những người đáng tin nhất, số còn lại không dám chắc. Giọng nói trầm thấp, cố tình che giấu thanh âm. Lý Chí sắp chết, thời gian không còn nhiều. Một khi hắn chết, tang lễ xong xuôi, thái tử sẽ ra tay. Phải tranh thủ từng giây. Đặng Hồng dặn dò. Họ Đặng không thể tin vào Sa Nghĩ nữa, phải xây dựng hệ thống tình báo riêng. Vâng. Chương 652, chuyện thường tình cũng làm anh hùng nước mắt đầy áo. Hoàng cung Tần Quốc mang vẻ đẹp giản dị mộc mạc, khác hẳn với sự lịch lãm của Trường An, sự tao nhã của Thượng Kinh hay sự tráng lệ của Việt Kinh. Cách bài trí ngang bằng thẳng tắp tựa như đội ngũ quân đội chỉnh tề, những phiến đá lớn không có hoa văn cầu kỳ nhưng được chạm khắc những đường nét phóng khoáng, đơn giản mà đầy cuốn hút. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra đây là tác phẩm của bậc thầy. Trong hoàng cung, kiến trúc khiến người ta kinh hãi nhất chính là cung Triều Thiên. Đó là một công trình tự kim tự tháp, những khối đá hoàng thạch từ dưới lên trên tạo thành tháp tam cấp chồng lớp, nơi Tần Vương Mã Việt thường ngự trị. Loại đá hoàng thạch này chỉ được tìm thấy ở vùng sa mạc rộng lớn phía tây Tần Quốc, việc khai thác vô cùng gian nan. Chỉ sau những trận bão cát lớn, những phiến đá này mới lộ ra, rồi lại biến mất không dấu vết khi cơn bão tiếp theo ập đến. Địa hình sa mạc thay đổi theo gió, không thể đánh dấu vị trí, khiến cho hoàng thạch trở nên cực kỳ quý hiếm. Mỗi khi phát hiện, chúng đều thuộc về hoàng tộc, bất kỳ ai dám tàn trữ đều bị xử trảm theo luật Tần Quốc. Chính điều này đã tạo nên nét kiêu hãnh độc nhất vô nhị của hoàng cung Tần, dù Tề quốc hùng mạnh hay Sở quốc giàu có đến đâu cũng không thể xây dựng được công trình tương tự. Đêm đã khuya, nhưng từ trên xuống dưới ngọn tháp vàng vẫn rực sáng. Từ khi Lý Chí trở về Ung Đô vào cung, ngọn đèn nơi đây chưa từng tắt. Trên tầng cao nhất, Lý Chí ngồi ở lan can đá, từ vị trí này có thể thu vào tầm mắt toàn bộ Ung Đô, thành phố về đêm vẫn sáng rực như dải ngân hà, những ánh đèn đan xen lấp lánh. Tần quốc ít đô thị lớn nên dân cư tập trung đông đúc ở Ung Đô, dân số hơn triệu người không thua kém gì Trường An. Đẹp quá! Lý Chí khẽ vỗ lan can, thật yên bình. Mong rằng Ung Đô của chúng ta mãi mãi bình yên và xinh đẹp như thế này. Bên cạnh ông, Đại Tần Hoàng đế Mã Việt ngồi sát vai, trong khi Thái tử Mã Siêu đứng hầu phía sau. Lão Nguyên soái, trẫm đã phái người đến Việt Kinh tìm Tần Phong. Chỉ cần thư phong tử kia có thể chữa khỏi cho ngài, dù phải trả lại Khai Bình quận cho hắn ta, trẫm cũng cam lòng. Mã Việt nhìn Lý Chí nói. Lý Chí mỉm cười lắc đầu, đừng nói thư phong tử, giờ đây dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu được ta. Bệ hạ vốn là tông sư, từ khi ta vào cung, ngài đã khám cho ta, lẽ nào không rõ thương thế của ta? Tất vạn kiếm dùng biển trúc làm kiếm, bố trí trận kiếm 10 dặm, biến hóa từ vạn kiếm trận của vạn kiếm tông. Bản thân hắn chỉ kém ta chút ít, nhưng chưởng cuối cùng đã tuyệt hết sinh cơ của ta. Tất vạn kiếm. Mã Việt giận dữ nghiến răng, từ nay về sau, bất kỳ đệ tử vạn kiếm tông nào dám đặt chân vào Đại Tần, giết không tha. Bệ hạ đang hành sự theo cảm tính rồi. Lý Chí nhìn Mã Việt, thần sắc thư thái, Đặng Phương từng nói với ta, ta có thể chống đỡ Đại Tần vài chục năm, lẽ nào lại chống đỡ được trăm năm ngàn năm? Thế giới này rốt cuộc sẽ thuộc về tay bọn họ. Sau đó ta nghĩ lại, hắn nói không sai. Đời nào chẳng có hào kiệt, không có Lý Chí, Đại Tần sẽ có anh hùng khác xuất hiện. Mã Việt nắm chặt tay, bỗng đấm mạnh vào tường, phiến đá hoàng thạch cứng như kim cương lõm sâu một hố lớn. Lão Nguyên soái đừng nhắc đến họ Đặng nữa. Giờ chỉ cần nghĩ đến bọn họ, trẫm muốn tru di cửu tộc chúng. Thông đồng với ngoại địch, hãm hại trọng thần, dù giết chúng một vạn lần cũng không đáng. Bệ hạ không nên nghĩ như vậy. Lý Chí quay đầu nhìn Mã Việt, bệ hạ có biết tại sao ta giết Đặng Phương mà không giết Đặng Phát không? Theo Lý, Đặng Phát là tông sư, địa vị trong gia tộc còn cao hơn, vì Đặng Phương có giả tâm. Mã Việt đáp. Đúng vậy, Đặng Phương có giả tâm, nhưng vấn đề lớn hơn là hắn không chỉ có giả tâm mà còn có tài năng. Họ Đặng vốn là tướng môn thế gia, Đặng Hồng hay Đặng Phát đều là nhân tài quân sự xuất chúng, nhưng về mưu lược chính trị thì còn non. Riêng Đặng Phương lại tinh thông đạo này. Nên so với Đặng Phát, ta càng kiêng dè hắn. Đặng Hồng và Đặng Phát cũng có giả tâm, nhưng giả tâm của họ là muốn dẫn đại quân Tần Quốc tung hoành thiên hạ, mở mang bờ cõi. Lần này bày cục hại ta, hắn cùng Mẫn Nhược Hề phối hợp, trong thời gian ngắn điều động ba tông sư, bày trận sát cục, điều ta không ngờ tới. Thực ra khi Đặng Phát xuất hiện ngoài thành Ung Đô, ta đã nên nhận ra sự tình không đơn giản. Lý Chí dừng lại, tự giễu, người già rồi, phản ứng không còn nhạy bén nữa. Đặng Phát cũng là một trong những kẻ giết hại lão Nguyên soái. Mã Việt hận giận nói. Đặng Phát là tông sư, sau này sẽ là trụ cột của Đại Tần, bệ hạ không nên ghi hận. Lý Chí khuyên, sau này họ Đặng nắm quyền, nhưng bệ hạ cùng họ Biện liên thủ sẽ khống chế được họ. Đặng Hồng và Đặng Phát hiện tại vẫn chưa có mưu phản. Nhưng khi nắm quyền, họ tất sẽ phát động chiến tranh. Mã Việt thở dài, mục tiêu chính của họ chắc chắn là Sở Quốc, mà Biện Vô Song sẽ đứng mũi chịu sào. Trẫm lo nhất là Biện Vô Song không địch nổi. Nếu hắn liên tiếp thất bại, tình hình sẽ càng tồi tệ. Đúng vậy, hướng tấn công chắc chắn là Sở Quốc, vì hiện nay họ Đặng đang giao hảo với Minh Quốc, cần liên tục nhận sắt thép, vũ khí, lương thực từ đó. Nhưng thần cho rằng, điều chúng ta cần đề phòng nhất lại chính là Tần Phong của Minh Quốc. Minh Quốc vừa lập quốc, thực lực còn yếu, sao lão nguyên soái lại lo nhất họ? Mã Việt hỏi, hơi nghi hoặc. Bệ hạ, thần đã đi qua nhiều nơi ở Minh Quốc, gặp nhiều quan viên, xem qua quân đội của họ, lại nhiều lần đàm đạo với Tần Phong. Người này thâm sâu khó lường. Trị quân trị dân đều có tâm đắc, đặc biệt giỏi dùng người và dám dùng người, đó mới là điều đáng sợ nhất. Lý Chí phân tích, hắn giả tâm bừng bừng, cùng loại với Mẫn Nhược Anh, Tào Thiên Thành, chỉ có điều khéo che giấu hơn. Như con rắn độc rình rập, trong chiến tranh Tần Sở vừa qua, đằng sau đều có bóng dáng hắn. Dù nước nào phát hiện vấn đề, hắn cũng sẽ lao ra cắn xé. Minh Quốc như con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, không đến thời cơ quyết định, hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tần Quốc chúng ta thì khác. Kẻ này âm hiểm đến thế sao? Lý Chí gật đầu, hắn kết giao với họ Đặng vì hai lẽ, một là chia rẽ quân thần Đại Tần, giúp họ Đặng mạnh lên, bất mãn với hiện trạng, muốn tiến xa hơn, Minh Quốc đã thành công. Hai là để họ Đặng sau khi nắm quyền tấn công Sở Quốc. Tần Phong thấy rõ, họ Đặng muốn vật tư từ Minh Quốc thì phải đánh Sở, còn hắn ngồi nhìn hai bên giao chiến, chờ thời cơ thu lợi. Mã Việt gật đầu, vậy trẫm nên ứng phó thế nào? Trận chiến với Sở Quốc không thể tránh. Vì dù ta không đánh, Sở Quốc cũng sẽ đánh. Sau khi ta chết, nội bộ sẽ có thời gian hỗn loạn, mà An Như Hải của Sở Quốc muốn đoạt lại Lạc Anh Sơn Mạch. Nên trận này không tránh được. Nếu ta đoán không sai, giai đoạn đầu, Biện Vô Song sẽ thất bại liên tiếp, Lạc Anh Sơn Mạch khó giữ. Nhưng bệ hạ phải bảo vệ Biện Vô Song. Vì thất bại ban đầu không hoàn toàn do hắn. 10 vạn biên quân vốn là thuộc hạ cũ của Đặng Phát, chỉ huy mất linh hoạt, thậm chí cố ý thua trận để hãm hại họ Biện. Nhưng Biện Vô Song sẽ tìm được sinh lộ trong tuyệt cảnh, dần thanh lọc những phần tử xấu, biến đội quân này thành lực lượng hữu dụng. Bỏ mất Lạc Anh Sơn Mạch, ta mất quyền chủ động với Sở Quốc. Mã Việt lo lắng. Bệ hạ đừng quá lo. Lý Chí an ủi, nếu ta đoán không lầm, sau khi chiếm lại Lạc Anh Sơn Mạch, An Như Hải chỉ thăm dò tấn công Thanh Hà quận, còn Biện Vô Song sẽ tự thủ nơi đó. Hiện Sở Quốc tập trung ở biên giới phía đông, sau khi đạt đủ lợi ích ở đây sẽ dừng lại. Biện Vô Song có cơ hội nghỉ ngơi, vài năm sau sẽ ổn định phòng tuyến. Trong vòng 10 năm, Đại Tần giữ vững lãnh thổ là đã thắng. Cơ hội chuyển biến ở đâu? Sở Quốc tất loạn. Lý Chí mắt sáng lên, Mẫn Nhược Anh tuy mới lên ngôi nhưng chí lớn. La Lương tấn công Tề Quốc không thuận, hắn lại trọng dụng Trình Vụ Bản, gian đạo khiến triều đình bất hòa, tướng soái hiềm khích. Với tính cách của La Lương, tương lai ắt sinh đại sự. Nếu Sở Quốc thất bại ở phía đông, đó sẽ là cơ hội lớn để ta phản công, chiếm thêm lãnh thổ. Chỉ cần chiếm được đất đai rộng lớn của Sở, Đại Tần mới thực sự vững mạnh, không còn lo tài chính, dựa vào hổ bí hùng mạnh, như côn bằng vỗ cánh, bay thẳng lên trời cao. Lão Nguyên soái cho rằng Sở Quốc sẽ nội loạn trước. Mã Việt hỏi. Đó chỉ là dự đoán của thần. Tương lai biến hóa thế nào, bệ hạ phải tùy cơ ứng biến. Có lẽ Minh Quốc sẽ quấy rối. Lý Chí xoa thái dương, nhưng đại thể là vậy. Lão Nguyên soái dặn dò, trẫm tất khắc cốt ghi tâm. Bệ hạ nắm chắc Lôi Đình, hoàng tộc sẽ vô sự. Liên kết với họ Biện sẽ khiến họ Đặng trở thành công cụ trung thành của ngài. Dù có mở mang bờ cõi đến đâu, thiên hạ này vẫn là của họ Mã chứ không phải họ Đặng. Ngài là hoàng đế trong lòng dân, chính thống là ở đó. Phòng bị mà không ngăn cản, mức độ khó rất lớn, nhưng với bệ hạ thì không thành vấn đề. Giọng Lý Chí càng lúc càng nhỏ dần. Mã Việt nắm chặt bàn tay chai sạn của ông, nước mắt rơi xuống. Lão Nguyên soái, đừng bỏ cuộc. Sớm muộn gì cũng khác nhau gì. Lý Chí cười, con người ai cũng phải chết. Dù kéo dài thêm, chỉ thêm khổ sở. Lời nên nói đã nói, việc nên làm đã xong. Đến lúc rồi. Mã Việt nghẹn ngào đứng dậy, quay lại bảo Mã Siêu, Siêu Nhi, quỳ xuống tiễn biệt lão nguyên soái. Thái tử Mã Siêu quỳ sụp xuống trước Lý Chí. Lý Chí hít sâu, sau khi ta chết, chôn ở Cô Sơn. Không cần tang lễ lớn, một nắm đất, tấm bia khắc hai chữ Lý Chí là đủ. Ông nhổ một ngụm đờm đặc, thì thào, Ung Đô đêm nay, đẹp quá. Mã Việt ngửa mặt lên trời. Mã Siêu cúi đầu sát đất. Một đời hào kiệt, lặng lẽ ra đi. Chương 653, nước Sở Tây quân. Quân Tây Sở Lý Chí đã chết, hắn chỉ mong có một nắm đất, một tấm bia khắc hai chữ Lý Chí, nhưng hoàng đế Mã Việt của nước Tần cũng không nghe theo. Đêm ấy, Đại Tần Hoàng cung phủ kín lụa trắng, tiếng chuông tàn vang lên từng hồi. Những con ngựa trạm nối nhau phi về hoàng cung, rồi từ Ung Đô truyền đi khắp các ngõ phố lớn nhỏ. Đại nguyên soái băng hà, cả nước để tang. Sáng sớm, toàn bộ Ung Đô chìm trong biển trắng xóa. Cờ tang treo trước mỗi nhà, ai nấy đều quấn khăn trắng. Ngay cả ông trời dường như cũng cảm động, tuyết trắng bay lả tả khắp trời. Vô số thợ xây đổ về Cô Sơn. Vài ngày sau, một ngôi mộ lớn bằng chất liệu giống với tháp điện hoàng cung Đại Tần xuất hiện trên đỉnh núi. Tấm bia cao hơn một trượng khắc ghi lại toàn bộ cuộc đời Lý Chí. 10 ngày sau, linh cữu Lý Chí được rước đi. Quan tài lớn từ hoàng cung đi ra, hoàng tộc cùng văn võ bá quan nghiên giáo tiễn đưa. Lý Chí cả đời không con không đệ tử, người cầm linh bài đi đầu chính là Thái tử Mã Siêu. Còn hoàng đế Mã Việt cùng Khai Bình Vương Đặng Hồng, vị vương gia khác họ đầu tiên của Đại Tần, cùng khiêng quan tài. Quy cách tang lễ cao như vậy, đối với một bậc danh thần, quả thực chưa từng có lẽ về sau cũng không ai sánh kịp. Trên Cô Sơn, mười mấy lão binh đón vị tướng của mình về. Một bát cơm, một đĩa thịt heo xào tỏi non, một bát canh thịt dê. Đầu bếp quân đội già hoàng cầm muôi sắt, gõ bạch một tiếng vào thành nồi lớn, hô lên, đại nguyên soái, dùng cơm nào. Khiến vô số người nghẹn ngào khóc trống. Tang lễ trên Cô Sơn kéo dài 3 ngày. Trong căn nhà tranh của Lý Chí trên núi, hoàng đế Mã Việt, Khai Bình Vương Đặng Hồng và đại tướng Đặng Phát cùng ở lại suốt 3 ngày. Không ai biết họ nói gì, nhưng sau 3 ngày đó, Đặng Phát xuống núi, thẳng tiến đến Khai Bình quận. Hoàng đế Mã Việt cũng rời đi, mọi việc còn lại đều giao cho Đặng Hồng chủ trì. Thời đại Lý Chí của Đại Tần chấm dứt. Thời đại mới của họ Đặng chính thức bắt đầu. Trong tháp điện hoàng cung, Thái tử Mã Siêu đang tiếp kiến một vị khách từ Minh Quốc. Cái chết của Lý Chí giờ đã xác nhận là do Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề của Minh Quốc chủ mưu, với sự tham gia của 3 nước Minh, Tần, Sở. Nhưng Lý Chí đã chết, nhắc lại chuyện này chẳng có ích gì. Dù trong lòng hận đến tận xương tủy, Mã Siêu cũng không thể truy cứu, vì nếu làm vậy, họ Đặng của Tần Quốc sẽ bị vạ lây. Mà họ Đặng giờ đã tiếp nhận ngọn cờ lớn do Lý Chí dựng lên, nước Tần đành nuốt giận làm lành. Dù vậy, Mã Siêu vẫn phải gượng tinh thần tiếp đặt phái viên xen lẫn trong đoàn sứ giả Minh Quốc này. Chuyện cũ đã qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Theo dự đoán của Lý Chí khi còn sống, trong một thời gian dài sắp tới, nước Tần sẽ rơi vào cảnh khó khăn. Lúc này, họ càng cần giao thương với Minh Quốc. Đại nguyên soái băng hà, bệ hạ nước tôi vô cùng thương tiếc. Điền Chân ngồi phía dưới, nhìn Mã Siêu nói, hy vọng quan hệ hai nước không vì biến cố này mà ảnh hưởng. Mã Siêu gật đầu, đây cũng là ý của Đại Tần. Trước khi ra đi, Đại Nguyên Soái cũng nhiều lần nhấn mạnh, chúng ta và Đại Minh là bang giao huynh đệ, phải cùng nhau tương trợ qua cơn khó khăn. Đại Nguyên Soái quả thực nhìn xa trông rộng. Điền Chân nói, Đại Minh có thể đánh bại cựu Việt lập quốc, nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ Đại Tần. Nay Đại Tần gặp khó, Đại Minh cũng sẽ không tiếc trợ giúp. Trước khi đến, bệ hạ đã đặc biệt dặn dò. Đa tạ bệ hạ quý quốc. Mã Siêu nói, chúng tôi hy vọng tăng cường giao thương với Minh Quốc, cần thêm lương thực, vũ khí, sắt thép. Điền Đại Nhân hẳn cũng rõ, quân Tây Sở lần này tất sẽ động binh. Biên giới Tần Sở sắp dậy sóng, mà quân biên phòng Đại Tần trang bị còn sơ sài. Chúng tôi cần giáp trụ tốt hơn, vũ khí sắc bén để chống lại quân Sở. Tin rằng bệ hạ quý quốc cũng sẽ vui lòng thấy điều đó. Đương nhiên. Điền Chân mỉm cười, giao thương giữa hai nước vốn chưa từng gián đoạn. Mã Siêu nhìn thẳng Điền Chân, nhấn mạnh, Điền Đại Nhân, ta đang nói đến việc tăng cường giao thương trực tiếp với triều đình nước Tần. Điền Chân nhướng mày, ý của Điện Hạ, Ta hiểu, nhưng xin hỏi, quân biên phòng phần lớn nằm trong tay họ Đặng. Nếu muốn bỏ qua họ Đặng giao dịch trực tiếp với Điện Hạ, thì nút thắt này tháo gỡ thế nào? Nói thẳng, chỉ cần họ Đặng ra lệnh, mọi vật tư từ Minh Quốc đều không thể vượt biên giới. Điền đại nhân đừng giả ngốc. Mã Siêu mặt lạnh, đại nguyên soái đã mất, thời kỳ mật ngọt giữa các ngươi và họ Đặng cũng sắp hết. Các ngươi giờ muốn gì, ai chẳng rõ. Dù là các ngươi hay chúng ta, đều có cách đưa hàng hóa vào lén lút. Biên giới đâu phải tường sắt. Điền Chân cười, đại nguyên soái trước khi đi giết Đặng Phương, quả là một nước cờ cao. Nghe nói Điện Hạ hiện nắm giữ Sa Nghĩ. Mã Siêu mặt biến sắc, Đặng Phương khống chế Sa Nghĩ quá lâu, gần như biến nó thành gia tộc của hắn. Ta không ngại vạch áo cho người xem lưng, ngay trong tang lễ đại nguyên soái, một nhân vật trọng yếu của Sa Nghĩ là Đới Thúc luôn mất tích, cùng với gần 1/3 nhân viên mật, đặc biệt là các điệp viên nước ngoài, gần như tổn thất toàn bộ. Hiện tại, nước Tần như mù như điếc. Trong nước, chúng tôi chỉ còn nắm một số ít người. Sa Nghĩ cần tái thiết. Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Điền Chân hỏi, Điện Hạ cần chúng tôi giúp gì? Chắc không phải là nhân lực chứ? Hắn cười ha hả, nói đùa cho vui. Ưng Sào của các ngươi tuy khởi đầu muộn, nhưng có Quách Cửu Linh, một tay lão luyện, còn Điền Đại Nhân cũng là người nhiều năm trong nghề, phát triển cực nhanh. Ta tin, các ngươi hẳn nắm được thông tin về một số điệp viên Sa Nghĩ ở nước ngoài. Sau khi Đới Thúc Luân mất tích, danh sách và hồ sơ mật của những người này cũng biến mất. Chúng tôi cần những thứ đó. Điền Chân gật đầu, hiểu rồi. Nếu có được thông tin chi tiết về những điệp viên này, thứ nhất, Điện Hạ có thể chiêu dụ hoặc phản gián thâm nhập họ Đặng. Thứ hai, nắm thêm tin tức tình báo, rất cần thiết cho tái thiết Sa Nghĩ. Điện Hạ có muốn chúng tôi giúp xử lý những kẻ không trung thành với hoàng thất không? Mã Siêu nhếch mép, không cần. Dù họ thoát ly hoàng thất, vẫn là tai mắt của họ Đặng, mà họ Đặng, xét cho cùng, vẫn là thần tử của họ Mã. Tốt. Khi trở về, ta sẽ bẩm báo Quách thống lĩnh, tin rằng sẽ có câu trả lời làm Điện Hạ hài lòng. Tiếp theo, cuộc chiến với nước Sở có lẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Kết quả này hẳn khiến bệ hạ quý quốc hài lòng. Chúng tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các ngươi. Mã Siêu nhìn chằm chằm Điền Chân, nếu thắng lợi, việc trả lại Khai Bình quận cho Minh quốc không phải không thể. Điền Chân cười, Điện Hạ nói vậy, đã hỏi ý Khai Bình vương chưa? Các ngươi thích Khai Bình vương? Mã Siêu cười lạnh. Rất chói tai. Điền Chân giơ hai tay. Được. Chỉ cần chúng tôi lấy được đất đai từ nước Sở, đạt được mục đích, thì vì duy trì tình hữu nghị với Minh quốc, một Khai Bình quận không đáng kể. Khai Bình vương là thần tử nước Tần, phải đặt đại lợi ích quốc gia lên trên. Mong chờ tin vui. Điền Chân cười đáp. Nam Sở, An Dương Thành. An Như Hải toàn thân giáp trụ, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng quan sát quân Tây Sở đang diễn tập trên giáo trường. 4 năm trước, 8 vạn quân Tây Sở toàn quân bị diệt, toàn tuyến Tây Cảnh thất thủ, An Dương chịu tổn thất nặng nề. Kể từ khi nhậm chức, sau 4 năm, quân Tây Sở cuối cùng đã xây dựng lại được 5 vạn hổ bí. Từ năm đầu thua thiệt trong giao tranh với quân biên phòng nước Tần, đến năm thứ hai, hắn từng bước lấy lại thế cân bằng. 4 năm qua, quân Tần dù nắm quyền chủ động ở Lạc Anh Sơn Mạch, nhưng không còn muốn đến là đến, muốn đi là đi như trước. Mỗi lần cướp phá, quân Tần giờ đều phải trả giá bằng máu. Tin Lý Chí sắp chết truyền đến, An Như Hải lập tức nhận ra, nội bộ nước Tần sắp có biến động lớn. Sự thay đổi cơ cấu quyền lực sẽ gây chấn động, và đây là cơ hội vàng để thu phục Lạc Anh Sơn Mạch, giành lại quyền chủ động. Dù chưa nhận được chỉ dụ triều đình, hắn đã tích cực chuẩn bị. Toàn bộ An Dương quận bắt đầu động viên. Khi mọi thứ gần như sẵn sàng, mệnh lệnh từ triều đình cuối cùng cũng đến, chọn thời cơ phát động chiến tranh, thu phục Lạc Anh Sơn Mạch, tin tốt còn chồng chất, Lý Chí đã chết, Biện Vô Song nhậm chức. Dù mang theo 2 vạn lôi đình quân, nhưng Đặng Hồng đã rút 5.000 tinh binh từ 10 vạn quân biên phòng. 5.000 người này phần lớn là trung hạ cấp quan quân và bộ binh nòng cốt. Với An Như Hải, quân biên phòng nước Tần không mạnh lên, mà yếu đi. Xem ra Đặng Hồng quyết tâm nhân cuộc chiến Tần Sở để thanh trừng họ Biện. Tốt lắm. Đối với nước Sở, không gì bằng. Nỗi nhục 4 năm trước, cuối cùng sẽ được rửa sạch. Đoàn tướng quân, kế hoạch tác chiến đã định xong chưa? Hắn quay sang hỏi Đoạn Tuyển, vị phó tướng ngồi xe lăn. Thân thể Đoạn Tuyển ngày một suy yếu, nhưng An Như Hải không hề coi thường. Có thể nói, công lao tái thiết 50,000 quân Tây Sở phần lớn thuộc về vị phó tướng tưởng như phế nhân này. Đặc biệt trong chiến tranh du kích ở Lạc Anh Sơn Mạch, Đoạn Tuyển là bậc thầy. Toàn bộ kế hoạch lần này đều do hắn soạn thảo. Đoạn Tuyển gật đầu, ho nhẹ, giọng nói yếu ớt. Đại tướng quân, mọi thứ đã sẵn sàng. Tốt. Sau buổi diễn tập, người giải thích kỹ cho các tướng. Trận này, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lại Lạc Anh Sơn Mạch. Chiến sự phía đông không thuận lợi, nếu chúng ta cũng giằng co, sẽ bất lợi cho quốc gia. An Như Hải nói. Chương 654, kế hoạch tác chiến. Trong phòng họp, một bộ sa bàn khổng lồ được bày biện tinh xảo, tái hiện toàn bộ địa hình Lạc Anh Sơn Mạch. Đây là di vật còn sót lại từ thời Cảm Tử Doanh. Tiễn Đao ngồi trên xe lăn, ánh mắt đăm đăm nhìn sa bàn như thể hồn lạc về quá khứ. An Như Hải đứng bên cạnh, cũng đang chăm chú quan sát sa bàn. Đối với trạng thái này của Tiễn Đao, ông đã quá quen thuộc sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Các tướng lĩnh lần lượt tiến vào phòng, không nói nhiều, chỉ chắp tay chào rồi tập trung quanh sa bàn. Ai nấy đều hiểu sắp có một trận chiến lớn, và điều này khiến họ vô cùng phấn khích. Đối với tướng lĩnh mà nói, chiến công chỉ có thể giành được nơi chiến trường, đặc biệt lần này, đây sẽ là trận chiến rửa nhục cho nước Sở sau thất bại thảm hại hơn 4 năm trước, khi 80,000 Tây quân bị tiêu diệt hoàn toàn tại Lạc Anh Sơn Mạch, vết nhục khó phai trong lịch sử quân sự nước Sở. Chư vị, tiếp theo đoàn tướng quân sẽ trình bày kế hoạch tác chiến tổng thể. An Như Hải khẽ ho một tiếng, cả phòng lập tức im phăng phắc. Ông quét mắt nhìn mọi người rồi tiếp tục, trong số các tướng lĩnh ở đây, ngoại trừ lão tướng quân, phần lớn đều được điều động từ các đơn vị khác, có người từ Đông Bộ Biên quân, nhiều người từ Hỏa Phượng quân, cũng có người từ hệ thống quận binh. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, ít kinh nghiệm tác chiến ở vùng núi non trùng điệp. Dù biết các vị những năm qua cũng nghiên cứu nhiều về chiến thuật miền núi, nhưng lý thuyết suông khó lòng nắm bắt được tinh túy. Đoàn tướng quân từng chiến đấu lâu năm trong dãy núi này là bậc thầy về tác chiến miền núi. Mời đoàn tướng quân. Tiễn Đao giờ đây là một tồn tại đặc biệt trong Tây quân. Quá khứ của hắn không phải bí mật, nhiều tướng lĩnh không ưa gì kẻ từng phản bội đồng đội, thậm chí khinh miệt hắn. Nhưng Tiễn Đao cũng lạ lùng, ngoài công việc chỉ giao thiệp với An Như Hải và Túc Thiên. Hắn sống ẩn dật, lặng lẽ như bóng ma, tồn tại mờ nhạt trong Tây quân. Thế nhưng chính con người này, trong những năm qua lại không ngừng thăng tiến, giờ đã là phó tướng Tây quân, chỉ đứng sau An Như Hải. Điều này khiến những kẻ từng xa lánh hắn lo sợ bị trả thù. Bởi từ quá khứ của Tiễn Đao, ai cũng biết hắn là kẻ tâm địa độc ác. Nhiều người đêm hôm lén lúc mang lễ vật đến phủ đệ Tiễn Đao, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng. Kỳ lạ thay, Tiễn Đao chưa bao giờ trả thù hay làm khó dễ ai. Hắn đối xử với mọi người như không khí. Dần dà, không ai dám coi thường hắn nữa. Không chỉ vì địa vị phó tướng, mà còn vì một sự thật, phần lớn binh sĩ dưới quyền họ đều xuất thân từ trại huấn luyện của Tiễn Đao. Từng đợt tân binh vào trại, rồi từng đợt tinh nhuệ ra trận, nếu binh sĩ kính trọng An Như Hải, thì với Tiễn Đao họ chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng, dù hắn giờ chỉ là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn. Tiễn Đao ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua các tướng lĩnh. Đôi mắt vô hồn ấy khiến ai nấy đều rùng mình. Chư vị, trận này đối với ta không quá khó. Biến cố nước Tần khiến biên quân của họ hỗn loạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như mọi người đã biết, Biện Vô Song mang 20,000 Lôi Đình quân đến, nhưng Đặng Hồng lại rút đi 5,000 sĩ quan nòng cốt. Điều này tương đương chặt đứt xương sống biên quân nước Tần. Biện Vô Song khó lòng trong thời gian ngắn tái thiết lực lượng này. Tiễn Đao nói chậm rãi, mỗi câu đều ngắt quãng vì thể trạng yếu ớt. Nhưng như An tướng quân nói, tác chiến miền núi khác xa chiến trường bình thường. Lạc Anh Sơn Mạch không chỉ là núi non, mà còn là rừng rậm tùm. Nhìn sa bàn, các vị tưởng mình nắm rõ địa hình, nhưng khi thực sự tiến vào, các vị sẽ dễ lạc đường vì mọi ngọn núi, mọi thung lũng đều na ná nhau. Quân địch đã đồn trú ở Lạc Anh 4 năm, hiểu địa hình hơn ta nhiều. Đây là bất lợi lớn của ta. Đoàn tướng quân, chúng tôi đã chuẩn bị đối phó những khó khăn này. Xin ngài chỉ giáo cách đánh trận này. Túc Thiên lên tiếng. Trong số các tướng, ông là người có chút giao tình với Tiễn Đao nên giọng điệu thân mật hơn. Tiễn Đao gật đầu, ở Lạc Anh Sơn Mạch, không thể triển khai binh lực quy mô lớn. Các vị đừng bao giờ mơ tưởng những trận đánh hàng vạn người giữa đồng băng. Trừ phi là... Mặt hắn thoáng hiện nét u ám. Đoàn tướng quân không cần nhắc đến tình huống cực đoan đó. An Như Hải nhanh chóng ngắt lời. Dù không nói ra, ai cũng hiểu Tiễn Đao đang ám chỉ thảm họa nhiều năm trước, khi 8 vạn Tây quân bị tiêu diệt hoàn toàn trong vòng vây phục kích. 3.000 quân là đơn vị tác chiến tối ưu. Tiễn Đao tiếp tục. Nếu nhiều hơn, nên chia thành từng đội 1.000 người, thậm chí 100 người. Các vị chỉ có thể kiểm soát vài ngọn núi, vài thung lũng. Quân số lớn hơn sẽ vượt quá khả năng chỉ huy. Đoàn tướng quân, như vậy chẳng phải trận đánh sẽ rất hỗn loạn, một vị tướng nhíu mày. Đúng vậy. Tiễn Đao thản nhiên đáp. Khi quân đội phân tán, việc liên lạc sẽ cực kỳ khó khăn. Không nghe được trống hiệu, không thấy được cờ lệnh. Lính liên lạc có thể bị địch phục kích bất cứ lúc nào. Vì vậy đừng mơ chỉ huy tập trung. Ở Lạc Anh Sơn Mạch, phải chia nhỏ mục tiêu thành từng nhiệm vụ cụ thể giao cho từng đơn vị. Các vị chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Như thế chẳng khác nào mò mẫm trong bóng tối. Chỉ cần một đơn vị thất bại, toàn cục sẽ nguy hiểm. Một tướng khác mặt mày biến sắc. Các vị nói đúng. Vì vậy trên chiến tuyến phía Tây, hai bên ở Lạc Anh Sơn Mạch thường giao chiến theo đơn vị trại, từng bước giành giật lãnh thổ, dần dần đẩy lùi địch. Nếu không phải nước Tần đang đại loạn, tôi sẽ phản đối kế hoạch tác chiến quy mô lớn này. Tiễn Đao nói chắc như đinh đóng cột. Cơ hội ngàn năm một thuở này sẽ không trở lại. Nếu muốn chiếm lại Lạc Anh Sơn Mạch như trước, ta phải hy sinh hàng vạn người và mất ít nhất 10 năm. Vì vậy, chư vị nhất định phải nắm chắc cơ hội duy nhất này. Tiễn Đao cầm cây chỉ trường trên sa bàn, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Vừa rồi tôi nói về khó khăn, giờ sẽ nói về ưu thế của ta. Hắn ngẩng đầu, hiếm hoi nở nụ cười. Người Tần sai lầm lớn khi cử Biện Văn Trung thay Đặng Phát, thay vì chọn tướng có kinh nghiệm tác chiến miền núi từ Tây quân. Biện Văn Trung sau khi nhậm chức đã mở rộng tỉnh Kính Quan, này có 5.000 quân đồn trú. Hắn lấy tỉnh Kính Quan làm lá chắn, xây dựng hàng loạt doanh trại phía sau, tưởng là kiên cố nhưng thực chất là sai lầm chiến lược. Các vị có thể không hiểu, nhưng hãy nhìn đây. Cây chỉ trường lướt qua những mô hình doanh trại trên sa bàn, nếu nối những doanh trại này thành đường, các vị còn sợ lạc đường trong Lạc Anh Sơn Mạch không? Trong phòng bật lên những tiếng cười sảng khoái. Quả thật, những doanh trại này sẽ là hệ thống chỉ đường hoàn hảo. Chúng đã vứt bỏ ưu thế lớn nhất, sang bằng bất lợi cho ta. Ta phải cảm ơn Biện Văn Trung đã dùng tiền của xây cho ta hệ thống chỉ đường suốt 2 năm qua. Không khí trong phòng trở nên sôi nổi. Các tướng nhìn Tiễn Đao với ánh mắt khác, khuôn mặt gỗ của hắn giờ không còn đáng ghét nữa. Ta chỉ có một trận đánh lớn cần chiến thắng. Hà Tĩnh Kính Quan. Tiễn Đao tuyên bố. Đây là trận then chốt để tái chiếm Lạc Anh Sơn Mạch, không thể tránh khỏi. Quân Tần cũng biết điều này, nên nơi đây sẽ là điểm quyết định. Tĩnh Kính Quan, ta sẽ thân chinh. An Như Hải lên tiếng. Đúng như ý tôi nghĩ. Tiễn Đao gật đầu. Một khi An tướng quân hạ được Tĩnh Kính Quan, đại quân sẽ tiến vào Lạc Anh Sơn Mạch. Nhưng xin lưu ý, sau khi vào núi, nhiệm vụ không phải tấn công các doanh trại địch, điều này cực kỳ phản tác dụng. Các vị phải hành quân. Cây chỉ trường của Tiễn Đao vạch ra một thung lũng dài hẹp và những con đường bí mật trong Lạc Anh Sơn Mạch, giảng giải cặn kẽ như đang chỉ lòng bàn tay. Trong khi Tiễn Đao giảng giải, một vệ binh cắm những lá cờ nhỏ lên sa bàn. Khi Tiễn Đao buông cây chỉ trường, mọi người kinh ngạc nhận ra, nếu kế hoạch thành công, 5 vạn Tây quân sẽ tạo thành những vòng vây liên hoàn khắp Lạc Anh Sơn Mạch. Dĩ nhiên, các tướng đều hiểu đây chỉ là mô hình lý tưởng, trên thực tế các đơn vị sẽ không chồng lớn như vậy, mà chỉ đủ gần để hỗ trợ lẫn nhau. Khi đạt được mục tiêu này, quân Tần trong các doanh trại buộc phải giao chiến. Nếu không, ta sẽ thẳng tiến đến Thanh Hà quận. Một khi chúng ra khỏi doanh trại, bất kể đi đâu cũng sẽ rơi vào vòng vây của ta. Quy mô các trận đánh sẽ không lớn, vẫn lấy đơn vị trại làm chủ, nhưng tích tiểu thành đại. Tiêu diệt từng doanh trại địch, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ta. Vỗ tay. An Như Hải chậm rãi vỗ tay. Chẳng mấy chốc, cả phòng vang lên những tràng pháo tay sấm dậy. Chương 655, ta muốn đi tìm chết. Phần đông tướng sĩ hưng phấn rời đi. Một trận đại chiến sắp nổ ra, không chỉ là cơ hội để rửa sạch nỗi nhục mấy năm trước của nước Sở, mà còn là thời cơ lập công danh hiển hách. Tại mặt trận Đông Bộ cùng Tề quốc giao chiến không mấy thuận lợi, thậm chí liên tiếp thất bại. nếu chiến tuyến Tây Bộ có thể giành được đại thắng, đó không chỉ là niềm tự hào của Tây quân, mà còn là điểm nhấn quan trọng để phấn chấn tinh thần quốc dân. Tiễn Đao vẫn cầm cây gậy dài trong tay, kinh ngạc nhìn Sa Bàn trước mặt. An Như Hải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, một bố cục tinh diệu như vậy, nếu để ta chỉ huy chiến sự ở địa hình này, căn bản không thể tỉ mỉ được như ngươi. Tiễn Đao ngẩng đầu, nếu không chiếm được tỉnh Kính Quan, thì mọi bố cục đều là hão huyền. An Như Hải ngạo nghễ nói, dù hiện tại tỉnh Kính Quan do Biện Văn Trung trấn thủ, nhưng ta sẽ cho hắn biết thế nào là chiến tranh chính quy. Vậy thì tốt. Tiễn Đao gật nhẹ. Lần này lý trí đột nhiên băng hà khiến Tần Quốc đại loạn, quyền lực thay đổi gây hỗn loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? An Như Hải do dự một chút, với cấp bậc của ngươi, chuyện này cũng có thể biết trước rồi. Cái chết của Lý Chí thực chất có sự tham gia của Minh, Tần, Sở Tam Quốc, ba nước cùng hành động mới dẫn đến kết quả này. Tam Quốc điều động ba vị tông sư, Đặng Phát của Tần Quốc, Hạ Thủ của Minh Quốc, còn đại sở ta cử ra là Vạn Kiếm Tông chủ Tất Vạn Kiếm. Toàn bộ hành động đều do Chiêu Hoa công chúa một tay bày mưu. Chiêu Hoa công chúa? Tiễn Đao lẩm bẩm. Quả là to tát. Hành động lần này của công chúa không chỉ vì Đại Minh, mà còn giúp đại sở trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại giành được đại thắng để giảm bớt nguy cơ. Đúng vậy. An Như Hải gật đầu, Chiêu Hoa công chúa dù là hoàng hậu Đại Minh, nhưng rốt cuộc cũng là hậu duệ họ Mẫn. Hy vọng lần này nàng trở về kinh tỉnh có thể hòa hoãn quan hệ với bệ hạ. Chuyện đã qua rồi, nên buông bỏ thôi. Con người không thể sống mãi trong quá khứ. Tiễn Đao đau khổ cúi đầu. Đoàn tướng quân, sau trận chiến này, bệ hạ tất sẽ trọng thưởng. Phải biết bệ hạ rất coi trọng kết quả trận đại chiến này, không chỉ vì chiến sự Đông Bộ không thuận lợi, mà còn hy vọng Tây quân dùng thắng lợi để cổ vũ sĩ khí, ta biết. Tiễn Đao ngắt lời An Như Hải, bởi vì trận đại bại mấy năm trước do chính tay bệ hạ gây ra, khiến nước Sở tổn thất nặng nề. Không chỉ chết một vị tông sư, tám vạn tinh nhuệ, mà ngay cả thủ phủ cuối cùng cũng chết oan. Bao nhiêu người bị liên lụy mà mất chức, thậm chí mất mạng. Nhưng miệng đời khó ngăn, thời gian càng lâu, lời đồn càng nhiều, rốt cuộc cũng thành sự thật. Nói cẩn thận, Đoàn tướng quân. An Như Hải lạnh giọng cảnh cáo. Tiễn Đao cười nhạt, ngậm miệng lại. Nhìn bộ dạng Tiễn Đao, An Như Hải dịu giọng, Đoàn tướng quân, chuyện đó hãy quên đi, đừng bao giờ nhắc đến nữa. Người chết đã chết, kẻ sống nên sống cho tốt. Tiễn Đao hít sâu, Đại tướng quân, những năm qua cảm tạ ngài trọng dụng. Sau trận chiến này, xin cho tôi rời đi. Người muốn từ quan? An Như Hải giật mình, Đoàn tướng quân, sau trận này ngươi tất được trọng dụng. Tây quân những năm qua do một tay ngươi huấn luyện, bệ hạ cũng rõ điều này nên mới liên tục thăng chức. Trong mắt ta, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được phong hầu. Sao lại muốn từ quan? Ta không đồng ý, Tây quân không thể thiếu ngươi. Dù thắng trận này, sau này vẫn còn nhiều trận chiến với Tần quốc, chúng ta cần ngươi. Đại tướng quân, ngài thấy tình trạng của tôi bây giờ còn sống được mấy năm? Nếu ngài thương tôi, không muốn tôi chết trên thao trường, xin hãy để tôi ra đi. Tiễn Đao chỉ vào thân thể tiều tụy của mình. Ngươi không phải bệnh. Sau đại thắng, ta sẽ đưa ngươi về kinh, dù bệ hạ không giải quyết được thì Vạn Kiếm Tông cũng có cách. An Như Hải trầm giọng. Tiễn Đao cười, bệnh tình nguy kịch như tôi, thần tiên cũng bó tay. Tôi hiểu rõ cơ thể mình. Đại tướng quân, sau trận này chúng ta sẽ nắm lại Lạc Anh Sơn Mạch, khống chế thế chủ động với Tần quốc. Nhưng hiện tại hai nước không thể mở chiến tranh lớn, chỉ có những xung đột nhỏ. Tần quốc cần tái ổn định, ta ở mặt trận phía đông liên tục thất bại, cả hai đều không muốn mở rộng chiến tranh. Nội lực Tây quân đã được rèn giũa, sau này sẽ vào vòng ổn định. Năm xưa Tả soái dùng hơn 10 năm khiến quân Tần không dám vượt Lôi Trì, ngài cũng không cần nhiều thời gian đến thế. Có tôi hay không cũng không quan trọng. Tôi đã nghĩ muốn rời đi từ lâu, mong đại tướng quân thành toàn. An Như Hải nhìn sâu vào Tiễn Đao, từ quan rồi ngươi đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, há không có đất dung thân? Tiễn Đao cười vẫy tay. Một vệ binh đến đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tiễn Đao, An Như Hải thở dài nặng nề. Trên đỉnh núi, một chiếc xe lăn đơn độc dừng trước vài ngôi mộ. Nơi đây có bia tưởng niệm binh sĩ Cảm Tử Doanh đã hy sinh, có phần mộ của Tiểu Hồng, vợ Chương Hiếu Chính cùng đứa con chưa chào đời, và cả phần mộ song thân Tiễn Đao. Túc Thiên thúc ngựa lên núi, thấy Tiễn Đao cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ rồi từ tay vệ binh nhận hộp cơm, đến trước mộ Tiểu Hồng thắp hương, dâng lễ vật. Sắp đánh trận rồi, biết đâu sẽ chết ngoài chiến trường. Nếu ta chết, mẹ con họ sẽ không có người tảo mộ trong thời gian tới, nên hôm nay đến trước bái biệt. Túc Thiên lẩm bẩm. Lão tướng quân, mấy năm qua chúng ta cũng sống vui vẻ bên nhau. Đoạn Tuyển có việc nhờ, không biết ngài có thể giúp không? Tiễn Đao đột nhiên nói. Cứ nói đi. Dù Tiễn Đao là cấp trên, Túc Thiên vẫn không khách khí. Sau này mỗi khi tế bái chị dâu và cháu, xin ngài cũng thắp cho song thân tôi nén hương, đốt chút vàng mã. Tiễn Đao hỏi. Túc Thiên quay lại nhìn hắn, e rằng họ không muốn ngươi gọi chị dâu đâu. Tiễn Đao cúi đầu, lâu sau mới gật đầu, ngài nói phải. Ta nghe An Đại Tướng Quân nói ngươi muốn từ quan. Túc Thiên hỏi. Ừ, ta đã sắp xếp cho vợ con về nội địa nước Sở, tìm nơi sơn thủy hữu tình mai danh ẩn tích. Tiễn Đao nói khẽ. Ngươi định đi đâu? Không đi cùng họ. Túc Thiên ngạc nhiên. Ta nợ nhiều người lắm. Mấy năm nay, ta đã lo cho cha mẹ, có con trai nối dõi đoàn gia. Đó đều là ân huệ của lão đại. Giờ đến lúc ta đi trả những món nợ này. Tiễn Đao nói. Túc Thiên kinh ngạc, ngươi định sang Minh Quốc. Tiễn Đao gật đầu. Ngươi đi tìm chết à? Túc Thiên trố mắt nhìn Tiễn Đao. Tiễn Đao, chuyện đã qua lâu rồi. Tần Phong giờ là hoàng đế Đại Minh, Tiểu Miêu, Hòa Thượng, Giả Cẩu đều phong hầu phong tước, quyền cao chức trọng. Có lẽ họ đã quên hết rồi, không tìm ngươi thì cần gì phải tự tìm đến. Tiễn Đao chỉ mấy tấm bia đá trước mặt, họ sẽ không quên, ta cũng không quên. Như ngài nói, ta đi là để tìm cái chết. Đáng lẽ ta đã chết từ lâu. Ta muốn khi còn cử động được, đến trước mặt họ, chết trước mặt họ, nói cho họ biết mấy năm qua ta sống khổ sở hơn họ. Túc Thiên nhìn Tiễn Đao, thở dài nặng nề. Không ai hiểu rõ ân oán giữa Tiễn Đao và Cảm Tử Doanh hơn hắn. Thật sự quyết định rồi. Ừ, quyết định rồi. Tiễn Đao gật đầu. Được, đại trượng phu sống ở đời, nợ nần phải trả. Túc Thiên trầm ngâm nói, bỏ qua chuyện cũ, ít nhất quyết định này khiến ta rất nể phục. Tiễn Đao, ta hỏi ngươi, nếu làm lại từ đầu, ngươi có lựa chọn khác không? Câu hỏi khiến Tiễn Đao cúi đầu, lâu không đáp. Ta hiểu rồi. Tiễn Đao, yên tâm đi. Chừng nào ta còn sống, sẽ thay ngươi thắp hương cho song thân. Túc Thiên nói. Đa tạ. Tiễn Đao chắp tay thi lễ trang trọng, quay xe lăn đi xuống núi. Vệ binh vội chạy theo đẩy xe. Nhìn bóng lưng Tiễn Đao khuất dần, Túc Thiên lắc đầu, cũng là kẻ đáng thương, nhưng ít ra cũng là một người đàn ông. Trên cổng thành Kinh Đô, đoàn xe hộ tống chậm rãi đi qua. Cửa xe hé mở, gương mặt đầy xúc động ngắm nhìn tường thành cổ kính, mắt lấp lánh lệ. Điện hạ, Thái hậu đang đợi trong cung. Chúng ta thẳng tiến hoàng cung chứ? Dương Thanh, thống lĩnh nội vệ đại sở khẽ hỏi. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, về phủ công chúa trước. Dương Thanh ngạc nhiên nhưng vâng lời, tuân lệnh. Xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ, hướng đến phủ Chiêu Hoa công chúa năm xưa. Cánh cửa đỏ rêu phong vẫn như cũ. Bên trong phủ đệ ngăn nắp sạch sẽ, dù đã hơn 2 năm vắng chủ nhưng nhân viên còn đông hơn trước. Hậu viên, những cây bạch dương trồng năm nào giờ đã cao lớn vững chãi. Mẫn Nhược Hề lòng dậy sóng xuyên qua rừng cây, bước vào phòng cũ. Điện hạ, Thái hậu đến rồi, Dương Thanh hốt hoảng báo từ ngoài cửa, Thái hậu nghe tin công chúa về phủ liền đến ngay. Mẫn Nhược Hề thở dài đứng dậy mở cửa. Trên lối đi, một lão thái thái tóc bạc đang được 2 cung nữ dìu vội bước tới. Mẫu hậu. Nàng quỳ xuống. Con của ta. Thái hậu ôm chầm lấy đầu nàng, khóc nức nở. Chương 656, đầm lao phải theo lao. Trên kinh thành, trong ngự thư phòng của hoàng cung. Mẫn Nhược Anh xem xong tập sổ tay của An Như Hải, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi. Nâng cao tập sổ lên, hắn cười nói với các trọng thần như thủ phụ Mã Hướng Đông, binh bộ thượng thư Trình Vụ Bản, lần này An Như Hải quả nhiên không phụ lòng trẫm. Trước lễ mừng năm mới, tất nhiên sẽ thu phục được Lạc Anh Sơn Mạch, đem thứ chúng ta đánh mất 4 năm trước, một trận chiến này sẽ lấy lại cho trẫm. Trình Vụ Bản vuốt râu mỉm cười, bệ hạ, An Như Hải vốn là người trầm ổn, không chắc chắn thì không nói. Lần này hắn tự tin như vậy, xem ra trận chiến này không cần chúng ta lo lắng. Quốc công nói không sai. An Như Hải đúng là người như thế. Mẫn Nhược Anh cười ha hả, quay sang nhìn hộ bộ thượng thư Thân Tiên, Thân Khanh, xem ra ngươi phải chuẩn bị một khoản tiền thưởng lớn để khao quân tướng sĩ Tây Tuyến rồi. Thân Tiên mặt mày ủ rũ, bệ hạ không biết cần bao nhiêu. Đang cao hứng, Mẫn Nhược Anh không để ý đến sắc mặt Thân Tiên, trầm ngâm một chút, 5 vạn tướng sĩ Tây Tuyến, ít nhất cũng phải chuẩn bị 1 triệu lượng bạc. Bệ hạ, như vậy có phải hơi nhiều quá không? Lần trước Đông Tuyến thắng trận, mỗi người chỉ được thưởng 4-5 lượng bạc. Thân Tiên nói, nếu Tây Tuyến thưởng tới 20 lượng một người, chênh lệch quá lớn. Mẫn Nhược Anh sắc mặt hơi biến, trận chiến Tây Tuyến này là trận rửa nhục. Hơn nữa, An Như Hải chỉ có 5 vạn quân mà phải đối đầu với hơn 10 vạn tần quân, lấy ít thắng nhiều, thưởng nhiều hơn một chút có gì không được. Thân Tiên ngập ngừng, không dám cãi lại, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn thủ phụ Mã Hướng Đông. Mã Hướng Đông khẽ ho một tiếng, bệ hạ, không phải thân đại nhân keo kiệt, mà là quốc khố thực sự khó khăn. Thân đại nhân tính toán kỹ lưỡng mới cân đối được thu chi năm nay, ngân khố năm tới cũng chỉ vừa đủ chi tiêu. Đột nhiên thêm 1 triệu lượng, hộ bộ quả thực khó xoay sở. 1 triệu lượng mà cũng khó khăn. Mẫn Nhược Anh giận dữ, đại sở ta giàu có nhất thiên hạ, bao lâu rồi mà đến nỗi thiếu tiền? Thân Tiên, ngươi làm hộ bộ thượng thư thế nào vậy? Bệ hạ, không phải thần bất tài, mà là Đông Tuyến liên tục 2 năm giao chiến, mấy chục vạn quân đội tiêu tốn như nước. Dù của cải nhiều đến đâu cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. Trình Vụ Bản lên tiếng, thân đại nhân, ngươi hãy bẩm báo đại khái tình hình chi tiêu Đông Tuyến 2 năm nay cho bệ hạ nghe. Bệ hạ, tình hình đại khái như vậy. Thân Tiên cảm kích liếc nhìn Trình Vụ Bản. Đông Tuyến đã trở thành lỗ hổng tài chính của nước Sở, bao nhiêu tiền của đổ vào cũng không thấy bọt nổi. Thế mà đại soái La Lương vẫn không ngừng đòi lương thực, quân nhu, tiền thưởng. Đối với yêu cầu của Đông Tuyến, hoàng đế lại chưa từng từ chối, muốn gì cho nấy. Điều này khiến Thân Tiên đầy bụng tức giận. Nếu như Tây Tuyến, bỏ tiền ra còn thấy được thành quả, thì Đông Tuyến chỉ thấy đầu vào mà không thấy hy vọng, chỉ còn lại tuyệt vọng. Nghe xong báo cáo của Thân Tiên, Mẫn Nhược Anh sắc mặt âm tình bất định. Chiến dịch Đông Tuyến đánh Tề là do chính hắn chủ trương phát động. 2 năm qua, ưu thế ban đầu đã bị xói mòn dần, giờ đây lại rơi vào thế bị động. Cuộc chiến với Tề giờ đã thành đâm lao phải theo lao. La Lương thật khiến trẫm thất vọng. Mẫn Nhược Anh nghiến răng nói. Nghe lời hoàng đế, Mã Hướng Đông liếc nhìn Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản giả vờ không thấy, nói ra câu khiến Mã Hướng Đông giật mình. Bệ hạ, quốc lực chúng ta vốn không bằng Tề, quân lực lại càng thế. Ban đầu khai chiến, chúng ta chiếm được ưu thế bất ngờ nên giành được thắng lợi. Đáng tiếc trận Cao Hồ không thể kết thúc một lần, nhìn chung, La Lương dụng binh không có sai lầm lớn. Tình hình Đông Tuyến hiện nay chỉ phản ánh thực lực 2 nước. Bệ hạ không nên thúc ép La Lương, để tránh hắn liều lĩnh tấn công mà chuốc lấy tổn thất. Nghe Trình Vụ Bản nói, Mã Hướng Đông trong lòng thầm phục. Nhớ năm xưa La Lương thay thế Trình Vụ Bản, từng bị Mẫn Nhược Anh coi thường. Giờ đây La Lương gặp khó, Trình Vụ Bản lại đứng ra giải vây. Dù là vì quốc sự, nhưng cũng đủ thấy phẩm cách 2 người. Tuy nhiên, lời Trình Vụ Bản chỉ khiến hoàng đế thêm khó chịu. Mã Hướng Đông liếc nhìn, quả nhiên sắc mặt Mẫn Nhược Anh càng thêm khó coi. Trước đây, Trình Vụ Bản từng phản đối Song Tuyến tác chiến, nói thẳng đánh Tề cuối cùng nước Sở sẽ thua. Giờ lời tiên đoán ấy đang thành sự thật, hoàng đế sao vui nổi? Bệ hạ, Tây Tuyến tất thắng, toàn quốc ắt phấn khởi. Quân Đông Tuyến biết xấu hổ ắt dũng mãnh lập công, đánh lui Tề quân chỉ là vấn đề thời gian. Năm nay thần cùng thân đại nhân đang bàn các biện pháp tăng thu ngân khố, đã có manh mối. Số tiền thưởng kia, bệ hạ không cần lo, dù sao 100 vạn lượng bạc này, xoay sở thế nào cũng có. Mã Hướng Đông vội hòa giải, thân đại nhân cũng đừng lo quân Đông Tây thưởng không đều. Khi Đông Tuyến thắng trận, chúng ta cũng sẽ thưởng hậu. Lúc ấy nếu ngân khố không đủ, Mã Mỗ này bán hết gia sản cũng gom đủ. Thấy Mã Hướng Đông ra mặt, Trình Vụ Bản mỉm cười, bệ hạ, muốn thay đổi cục diện Đông Tuyến, then chốt không phải ở ta mà ở Minh Quốc. Nếu Minh Quốc có động tĩnh gì, lập tức sẽ ảnh hưởng bố trí binh lực Tề quốc. Chỉ tiếc Tần Phong quá xảo quyệt, khó lòng khiến hắn nhúng tay. Lần này công chúa hồi kinh chính là dịp tốt. E không dễ. Mã Hướng Đông lắc đầu, Tần Phong vây 4 quận phía Bắc mà không đánh, ý đồ gì ai cũng rõ. Nhưng hắn toan tính gì, hiện chưa, ai đoán được. Còn toan tính gì nữa? Mẫn Nhược Anh hừ lạnh, hắn chỉ muốn ngồi xem Sở Tề đánh nhau đến đầu rơi máu chảy mà thôi. Con nhỏ hề nhi này, làm sao lay động được tên cáo già Tần Phong? Bệ hạ, ảnh hưởng của công chúa tại Minh Quốc không thể xem thường. Chỉ nhìn việc nàng vừa ra tay đã khiến bốn trấn kinh động, dễ dàng bắt sống lý trí cứng đầu, mới có tờ tấu thắng trận của An Như Hải. Lần này công chúa có thể liên kết Sở Minh Tần, đủ thấy năng lực. Chỉ cần nàng muốn, liên minh lần nữa có gì khó. Không cần Minh Quốc thực sự xuất binh, chỉ cần họ làm ra vẻ là đủ. Mã Hướng Đông nói. Bệ hạ, Tần Phong giờ chỉ để mắt tới Tần Quốc, khó lòng dính vào chuyện Tề. Trình Vụ Bản lại lắc đầu, một là hắn đang chấn chỉnh nội chính, khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai là hắn đang tích cực phú quốc cường binh. Dù sao Minh Quốc hiện vẫn yếu nhất trong bốn nước. Muốn biết Tần Phong khi nào mở rộng ra ngoài, chỉ cần nhìn một việc. Việc gì? Mẫn Nhược Anh hỏi. Khi nào hắn nuốt trọn bốn quận Bắc Địa? Trình Vụ Bản quả quyết, khi Tần Phong đại quân đánh chiếm bốn quận Bắc Địa, tiêu diệt bọn Mang tộc, chính là lúc Minh Quốc thay đổi quốc sách, bành trướng ra ngoài. Hiện giờ Tần Phong chỉ đang bày binh bố trận. Mục tiêu kế tiếp của hắn tất là Tần Quốc. Giết lý trí, Tần Quốc ắt nội loạn. Đặng thị chấp chính sẽ thay đổi chính sách thủ thành, chuyển sang bành trướng. Mà chúng ta sẽ là mục tiêu đầu tiên. Đó là lý do phải chiếm Lạc Anh Sơn Mạch. Bệ hạ, chiến dịch Tây Tuyến không phải để kết thúc, mà sẽ kéo dài. Vì vậy thần mong bệ hạ tìm cơ hội chấm dứt Đông Tuyến, dồn lực cho phía Tây. Mẫn Nhược Anh ánh mắt sắc lạnh nhìn Trình Vụ Bản. Quốc công, sao ngươi dám chắc Tần Quốc sẽ nhắm vào ta? Hắn cười lạnh, chiếm được Lạc Anh Sơn Mạch, ta nắm quyền chủ động chiến lược với Tần. Có Lạc Anh trong tay, cần gì sợ chúng? Để chúng nếm đủ đau, biết ta không dễ chọc, tự khắc sẽ quay sang đánh Minh hoặc Tề. Bệ hạ, vì ta đang căng thẳng Đông Tuyến. Trình Vụ Bản lắc đầu, Đông Tuyến không dứt, ta không thể dồn nhiều nhân tài vật lực cho Tây Tuyến. Tần Quốc há không thấy điều đó. Đừng quên Tần Quốc còn có nội chiến Biển Đặng, Mẫn Nhược Anh hừ mũi, thủ phụ, sau trận này của An Như Hải, lập tức đàm phán với Tần Quốc, không, với họ Biện. Minh Quốc ủng hộ Đặng Thị à? Tốt, ta Sở Quốc sẽ ủng hộ mạnh Biện Thị. Biện Thị vốn liên quan với hoàng thất Tần Quốc, chỉ cần họ đủ mạnh, có thể khống chế quốc chính, trừ phi Đặng Thị muốn tạo phản. Tuy không thể khiến họ đánh Minh, nhưng liên Tần phạt Tề vẫn có thể. Tuân chỉ. Mã Hướng Đông gật đầu, đây cũng là một kế. Biện Thị không thể yếu, Tần Quốc không thể chỉ có tiếng nói Đặng Thị. Kế này rất hay. Quốc công. Mẫn Nhược Anh nhìn Trình Vụ Bản, trẫm biết ngươi luôn muốn chấm dứt chiến tranh Đông Tuyến. Nhưng hôm nay trẫm nói rõ, chiến tranh với Tề không thắng thì không dừng. Ngươi là binh bộ thượng thư của trẫm, không nên nghĩ cách kết thúc chiến tranh, mà phải nghĩ cách thắng trận. Tần Phong biết chia rẽ, lẽ nào Mẫn Nhược Anh ta kém hắn? Đông Tuyến tuy bất lợi, nhưng chỉ cần thúc đẩy liên minh ba nước, ta sẽ nắm thế chủ động. Trình Vụ Bản đành nói, tuân chỉ. Một thái giám khẽ bước tới, thầm thì bên tai Mẫn Nhược Anh, bệ hạ, Chiêu Hoa công chúa đã vào thành, về phủ. Thái hậu nghe tin liền đến phủ công chúa, hoàng hậu cũng đi theo. Mẫn Nhược Anh bất đắc dĩ lắc đầu, còn bé ngang ngược này, vẫn giận trẫm sao? Thôi được, dù sao cũng là muội muội duy nhất của trẫm, chiều chuộng chút vậy. Hôm nay bàn đến đây, trẫm đi gặp cô nương bướng bỉnh này. Chương 657, huynh muội lần gặp mặt cuối cùng. Trong thái miếu, khói hương lượn lờ. Sau khi lễ bái linh vị phụ thân, Mẫn Nhược Hề đứng lặng trước bài vị của huynh trưởng Mẫn Nhược Thành, khóe môi mím chặt, giọt lệ lã chả rơi xuống. Mẫn Nhược Thành tuy không phải là anh ruột cùng mẹ, nhưng với ba huynh muội nhà họ Mẫn mà nói, tình cảm giữa họ vẫn vô cùng thân thiết. Từ nhỏ, nhị ca Mẫn Nhược Anh đã tính tình cương cường, còn Mẫn Nhược Hề luôn là đối tượng bị trêu chọc. Mỗi lần như vậy, đại ca luôn đứng ra bảo vệ nàng. Bởi thế, từ bé Mẫn Nhược Hề đã thân với Mẫn Nhược Thành hơn một chút, nửa đêm tỉnh giấc, nàng thường tự trách, giá như năm đó mình không chủ động rút lui, không chọn cách rời kinh thành để tránh cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai huynh trưởng, nếu kiên quyết đứng về phía đại ca ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đại ca tính tình khoan dung, dù thắng cuộc cũng sẽ không để nhị ca phải chịu quá nhiều chỉ trích. Nhưng giờ đây, tất cả đã không thể vãn hồi. Đại ca và cháu trai đều đã hóa thành đống xương trắng dưới mộ, chỉ còn lại tấm bài vị lạnh lẽo này. Dù nàng có hối hận thế nào, dâng bao nhiêu lễ vật cúng tế, liệu họ có hay biết? Quỳ trên chiếc đệm trước bàn thờ, Mẫn Nhược hề đờ đẫn nhìn những bài vị xếp lớp trước mặt. Nơi đây không chỉ có tổ tiên nhà họ Mẫn qua các đời, mà còn có những công thần từng giúp họ Mẫn gây dựng cơ đồ, được đặt ân thờ phụng trong thái miếu. Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Không cần quay đầu, nàng cũng biết ai đang tới. Nàng cắn môi, cúi đầu thấp hơn. Một vạt áo vàng lọt vào tầm mắt. Người kia không nói gì, chỉ bước lên thắp ba nén hương rồi mới quay lại. Mẫn Nhược hề ngẩng mặt lên, gặp ánh mắt Mẫn Nhược Anh đang nhìn mình chằm chằm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ nói, đại ca không cần ngươi cúng tế. Mẫn Nhược Anh kéo một chiếc đệm ngồi xuống đối diện, ý em là muốn ta dời bài vị của hắn ra khỏi thái miếu sao? Ánh giận lóe lên trong mắt Mẫn Nhược hề, ngươi thật độc ác. Bằng không thì làm sao xứng đáng là hoàng đế nước Sở? Mẫn Nhược Anh thản nhiên đáp, rồi chuyển giọng, hề nhi, em béo hẳn ra. Xem ra Tần Phong đối đãi em không tệ. Còn ngươi thì già đi trông thấy. Làm hoàng đế chẳng vui vẻ gì nhỉ? Mẫn Nhược hề cười lạnh, trong lòng ta không hổ thẹn, nên tâm an thể khỏe. Còn nhị ca? Đêm khuya canh vắng, ngươi có gặp ác mộng không? Đại ca có về tìm ngươi không? Chất chi có hiện về khóc lóc trách móc? Những tướng sĩ chết ở dãy Lạc Anh có cầm đao tới gặp ngươi? Mẫn Nhược Anh mỉm cười, hề nhi, em nghĩ ta biết sợ sao? Đã làm thì không hối hận. Khi sống, họ chỉ là quân cờ trong tay ta, chết rồi dù hóa thành oan hồn, gặp ta cũng phải tránh xa. Trong thái miếu này, ngoài hai huynh muội ta, còn có tổ tiên và công thần các đời. Mấy năm qua, nhị ca thật sự chưa từng một lần hối hận. Mẫn Nhược hề nhìn anh, giọng đau xót. Vì sao phải hối hận? Mẫn Nhược Anh lắc đầu, hề nhi, giờ em đã là hoàng hậu Đại Minh rồi. Nhưng em lần này vận động liên minh tam quốc diệt trừ Lý Chí, ta biết em đã trưởng thành nhiều. Em cũng hiểu đây là thời loạn. Việt quốc đã sụp đổ đầu tiên. Thiên hạ phân rồi ắt hợp, hợp lâu ắt tan. Tính cách đại ca như thế, nếu lên ngôi liệu có tốt cho nước Sở? Không. Hắn chỉ biết thủ thành. Còn ta mới là người thích hợp, ta sẽ dẫn nước Sở tiến lên, thống nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại, ngươi đã vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan. Mẫn Nhược hề nói, con đường phía trước không bao giờ bằng phẳng. Khó khăn trở ngại là điều tất yếu, chỉ có vượt qua thử thách mới xứng là thiên mệnh chi tử. Ta đã chuẩn bị tinh thần. Mẫn Nhược Anh đáp, rồi bất ngờ cười, hề nhi, nói cho cùng em phải cảm ơn ta. Nếu không phải ta, em đã không gặp Tần Phong, không có cuộc đào tông nghìn dặm ở Lạc Anh Sơn, không thể thành thân với hắn. Nếu không phải ta, Tần Phong cũng không có thành tựu hôm nay. Thâm sâu đều có thiên ý, Mẫn Nhược hề lạnh lùng nhìn anh, chưa từng thấy ai có thể vô sĩ đến mức đem chuyện tày trời nói ra ngon lành thế. Theo ý ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Đúng vậy. Nếu không phải ta, em đâu thể thành hoàng hậu Đại Minh. Bình thường mà nói, giờ em chỉ là phu nhân một đại thần quý tộc trong kinh thành thôi. Mẫn Nhược Anh cười, rốt cuộc hai huynh muội ta đều không tầm thường. Mẫn Nhược hề quay mặt đi, không thèm đáp. Tiểu Văn, Tiểu Vũ vẫn khỏe chứ? Năm em sinh chúng, ta đứng ngoài sân cầu nguyện thần Phật phù hộ mẹ con em suốt đêm. Mẫn Nhược Anh đổi đề tài. Nhắc đến hai con, thần sắc Mẫn Nhược hề dịu lại, chúng đều khỏe, đã bắt đầu học chữ, luyện gân cốt, tập võ rồi. Chắc em chưa kể chúng nghe chúng còn có một người cậu. Mẫn Nhược Anh nhíu mày, Mẫn Nhược hề im lặng. Mẫn Nhược Anh thở dài, hề nhi, dù sao chúng ta cũng là ruột thịt. Máu loãng hơn nước. Xa cách khiến tình thân thêm gần. Hai người chầm chầm nhìn nhau, không ai chịu nhường. Mãi sau, Mẫn Nhược Anh mới lắc đầu, em khó về thăm nhà, ta không cãi nữa. Em nghĩ sao tùy ý. Nhưng rồi chúng cũng sẽ biết. Lần này sao không dẫn Tiểu Văn, Tiểu Vũ về? Tần Phong sợ ta bắt giữ chúng à? Dù không dẫn Tiểu Vũ, ít nhất cũng nên đem Tiểu Văn về chứ. Với Tần Phong, Tiểu Văn hay Tiểu Vũ đều như nhau. Không nên hại người, nhưng phải biết phòng người. Mẫn Nhược hề đáp. Mẫn Nhược Anh bật cười, hề nhi, lần này về thăm, ở lại thêm ít ngày đi. Mẫu hậu nhớ em lắm. Ba ngày một yếu, em dù sao cũng là hoàng hậu Đại Minh, khó về thăm. Lần sau gặp chẳng biết khi nào, chi bằng ở lại ăn Tết rồi hãy đi. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, ta chỉ ở lại 3 ngày. 3 ngày sau sẽ lên đường về Việt Kinh. Kinh thành này mới là nhà em. Mẫn Nhược Anh nói, nơi em lớn lên. Nhà ư? Người đã phá hủy từ lâu rồi. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng, trong cung điện đại sở, ta chỉ thấy máu tanh, ngửi mùi hôi thối của xác chết. Nếu không vì mẫu hậu, ta đã không bao giờ trở lại. Mẫn Nhược Anh trầm mặc hồi lâu mới nói, thôi được, em đã quyết vậy, ta không ép. 3 ngày này, hãy ở bên mẫu hậu cho tròn hiếu đạo. Ừ, sau khi rời Thái Miếu hôm nay, ta sẽ không gặp ngươi nữa. Mẫn Nhược Hề ngẩn mặt nhìn trần nhà, giọt lệ lăn dài. Khóe mắt Mẫn Nhược Anh cũng ương ước, cũng được. Hề Nhi, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, ta không đối diện với muội muội, mà là Hoàng hậu Đại Minh. Ngươi nên biết, bất cứ điều gì bất lợi cho Đại Minh, ta đều không làm, càng không can dự quốc sự. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, ngươi xem mẫu hậu, bà từng là công chúa Việt quốc, bao năm qua có can thiệp chính sự đâu. Các ngươi khác nhau. Mẫn Nhược Anh nói, em đã can dự rồi. Việc dứt lý trí lần này chẳng phải là minh chứng, ở Đại Minh, dù em không lộ diện, nhưng Ưng Sào do Quách Cửu Linh chỉ huy, Thái Thú Trường Dương là Mã Hướng Nam, còn có Giang Thượng Yến dẫn đầu Bảo Thanh Doanh. Lời em có sức nặng với họ. Thực ra, ta cũng không muốn làm hại Đại Minh. Ta chỉ muốn liên minh với Tần Phong chống Tề. Trước đó, chúng ta có thể hợp lực thôn tính Tần. Đại Minh hiện chỉ chú trọng nội trị, làm giàu mạnh nước, không tùy tiện gây hấn. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, dứt lý trí chỉ vì không muốn Tần quốc đe dọa ta, để họ mãi nội chiến mà ta yên ổn phát triển. Thật sao? Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Đúng vậy. Mẫn Nhược Hề nghiêm túc, Tần Phong từng nói, chính sách ngoại giao Đại Minh là không liên kết. Không liên kết nghĩa là có thể thay đổi tùy tình hình. Mẫn Nhược Anh hít sâu, ta đoán Tần Phong sẽ chờ xem. Nếu ta và Tề đánh nhau bất lợi, thậm chí đại bại, hắn sẽ giúp ta. Nhưng nếu ta thắng Tề, hắn sẽ đứng về phía Tề. Trước đó, hắn dứt lý trí để Tần quốc rối loạn. Như vậy, hắn có thể ngồi hưởng lợi. Hắn không sợ chính sách hai mặt này khiến các nước phẫn nộ, hợp lực tiêu diệt sao? Mẫn Nhược Hề mỉm cười, nhị ca làm được sao? Huống chi, chính sách này của Đại Minh sẽ là sợi dây cứu mạng cuối cùng của ngươi. Nếu đại sở thất bại, ngươi vẫn mong Minh quốc tấn công Tề để giải nguy. Hiện tại chiến sự sợ Tề bất lợi, ngươi đang sốt ruột lắm phải không? Chỉ là thất bại nhỏ. Mẫn Nhược Hề đứng dậy đi ra, nhị ca, sớm biết hôm nay, hà tất ngày xưa. Ta không thể gặp lại ngươi nữa. Hôm nay từ biệt, khó ngày tái ngộ. Ngươi tự trọng. Nhìn bóng lưng Mẫn Nhược Hề khuất dần, Mẫn Nhược Anh nhao mắt, quay lại nhìn những tấm bài vị xếp lớp, nghiến răng, ta sẽ không thua. Đại sở sẽ không thua. Kẻ thống nhất thiên hạ, rốt cuộc sẽ là đại sở. Thất bại nhỏ không khiến ta lùi bước, càng không làm đại sở chùn chân. Chương 658, Tiền giấy. Tiền giấy Việt Kinh thành, Hoàng cung. Tuyết sớm đã phủ trắng khắp Việt Kinh, gió bắc gào thét, thời tiết lạnh đến mức nước đóng băng. Nhưng đối với Tô Sáng mà nói, hôm nay là một ngày đáng nhớ trong đời. Sau mấy tháng vất vả, công việc phát hành tiền giấy mới của Đại Minh do hắn phụ trách cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ lệnh phê chuẩn cuối cùng từ Hoàng đế. Suốt mấy tháng qua, hắn gần như không về nhà, luôn túc trực tại Nha Môn Hộ Bộ cũ, một khu vực rộng gần 100 mẫu. Bên ngoài, nơi này trông không có gì khác biệt, nhưng bên trong đã có sự thay đổi lớn. Người dân Việt Kinh tinh ý cũng nhận ra, khu vực này ngày càng được canh phòng nghiêm ngặt, hiện đã có cả 1.000 thành môn quân đồn trú. Khu vực hộ bộ Nha Môn vốn nằm ở vị trí đắc địa của Việt Kinh, xung quanh toàn là những gia đình giàu có. Nhưng từ khi vào đông, những hộ dân sống gần đó đều lần lượt dời đi, không phải tự nguyện, mà là do triều đình ra lệnh. Họ được cấp đất và tiền bồi thường, sau đó những ngôi nhà cũ bị phá bỏ, thay vào đó là những dãy doanh trại quân đội. 1.000 thành môn quân đã đóng quân tại đây. Đến giờ, người dân bình thường vẫn chưa rõ cái Nha Môn treo biển Đại Minh Đế quốc ngân hàng kia đang làm gì, nhưng chỉ cần nhìn quy mô bảo vệ khủng khiếp này, ai cũng đoán được việc không tầm thường. Việt Kinh là đô thành, các loại Nha Môn nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng có nơi nào được canh gác nghiêm ngặt như thế, gần như sánh ngang với Hoàng cung. Đêm qua, Tô Sáng về nhà nghỉ ngơi, thong thả tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ say như chết. Vợ hắn nhìn thấy chồng gầy hốc hác, bụng chảy xệ đến mức kéo ra được cả tấc da thừa, đau lòng đến phát khóc. So với trước kia cái anh chàng béo trắng mũm mĩm, giờ đây hắn như người khác hẳn. Tô Khai Vinh lo lắng không yên, nhưng giờ đây mọi chuyện đã như cung tên Dương rồi, không thể thu lại. Con trai hắn, Tô Sáng, hoặc sẽ vụt sáng như sao băng, hoặc sẽ gánh tiếng xấu muôn đời. Mẫu tiền giấy mới đã hoàn thiện, chỉ chờ hoàng đế duyệt qua là có thể in ấn hàng loạt. May mắn thay, sau nhiều lần Tô Khai Vinh tìm thủ phụ Quyền Vân phân tích lợi hại, Quyền Vân đã thuyết phục hoàng đế thay đổi chính sách từ cấp tiến sang giai đoạn chuyển tiếp 3 năm. Trong 3 năm đó, tiền kim loại sẽ dần được thu hồi và thay thế bằng tiền giấy. Ít nhất, điều này cho Tô Sáng cơ hội sửa sai nếu có vấn đề phát sinh. Thủ phụ Quyền Vân, Hộ Bộ Thượng Thư Tô Khai Vinh, Tổng Giám đốc Đại Minh Đế Quốc Ngân hàng Tô Sáng, cùng Thương nghiệp Bộ Thượng Thư Vương Nguyệt Giao đang cùng nhau hướng về Triều Dương Lâu. Tô Sáng ôm khư khư chiếc hộp trong tay như báu vật, bên trong chứa mẫu tiền giấy mới, thành quả nghiên cứu suốt nửa năm qua. Bước vào Triều Dương Lâu, hơi ấm mùa tới mặt. Áo lông dày trở nên thừa thải, bởi cả tòa lầu được sưởi ấm bằng hệ thống địa long dưới nền, ấm áp như xuân. Các đại nhân, bệ hạ đang đợi. Nhạc Công Công cúi lưng chào. Đây đều là trọng thần của Đại Minh, ngay cả vị phó tổng quản nội cung như hắn cũng phải cung kính. Quyền Vân gật đầu đáp lễ. Vị công công này tuy chỉ là phó, nhưng trên thực tế nắm mọi việc trong cung, bởi tổng quản anh cô chỉ là trên danh nghĩa. Từ khi theo hoàng đế Tần Phong, vị thái giám cũ của Việt quốc ngày càng được tín nhiệm, được tham dự cả những việc trọng đại nhất. Bái kiến bệ hạ. Mọi người quỳ lạy trước long án. Thôi, dẹp lễ. Hôm nay trẫm dậy sớm chính là để đợi các khanh. Tần Phong cười lớn, ánh mắt dừng lại ở Tô Sáng, ngạc nhiên, sao gầy đi nhiều thế? Xem ra khanh đã dốc hết tâm lực, khổ cực lắm nhỉ? Một câu khổ cực khiến Tô Sáng vui sướng không tả, bật cười, trước đây nội tử thường chê thần mập, nhưng mãi không gầy được, khiến nàng nghi ngờ lắm. Giờ thì tốt rồi, thần cảm thấy nhẹ nhõm như chim én, tinh thần sảng khoái vô cùng. Lời nói có phần sùng sả trước mặt hoàng đế khiến Quyền Vân nhíu mày, còn Tô Khai Vinh thì méo miệng. Đêm qua con dâu còn khóc thút thít vì thương chồng, giờ hắn lại nói thế này. Vương Nguyệt Giao bên cạnh cũng bật cười. Tần Phong cười ha hả, Tô Sáng tuy gầy đi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, chứ nhẹ như chim én thì quá nói khoác. Nhìn chiếc hộp trong tay Tô Sáng, Tần Phong hỏi, đây là thứ đó chứ? Vâng. Tô Sáng bước lên, mở hộp. Lấy ra một tập giấy bạc được đóng thành cuốn, bệ hạ, tiền giấy Đại Minh chia làm hai loại, một loại tính bằng văn, gồm bốn mệnh giá, một văn, năm văn, mười văn và trăm văn. Trước mắt Tần Phong là bốn tờ tiền với họa tiết và kích cỡ khác nhau. Hắn cầm lên tờ trăm văn, ngạc nhiên trước chất liệu. Tờ giấy mềm dẻo, bóng loáng, khi lắc nhẹ phát ra tiếng sột soạt. Họa tiết trên đó vô cùng tinh xảo, hẳn là do bậc thầy vẽ nên. Làm thế nào chế tạo được thứ này? Tần Phong hỏi. Tô Sáng đắc ý giải thích, bệ hạ, trước đây ngân phiếu của các ngân hàng tư nhân do số lượng ít và mệnh giá lớn nên thường làm thủ công, dùng các ký hiệu bí mật để chống giả. Nhưng với triều đình, cách này không khả thi vì số lượng phát hành quá lớn. Yếu tố chống giả quan trọng nhất của chúng thần chính là công nghệ in ấn đặc biệt, do những nghệ nhân bậc thầy nhất của xưởng in triều đình đảm nhiệm, kỹ thuật phức tạp, khó bắt chước. Tần Phong gật đầu, đây mới là bước đầu. Bước thứ hai là họa tiết. Mỗi mệnh giá có màu sắc và họa tiết khác nhau, chỉ cần pha chế sai tỷ lệ, màu sẽ lệch ngay. Hai bước này đã khiến người thường khó làm giả. Tần Phong hài lòng, đưa tờ trăm văn lên ánh sáng, bỗng kêu lên, ồ, có mấy chữ có thể đổi màu. Tô Sáng cười đắc chí, bệ hạ tinh mắt quá. Nếu như công nghệ in trước đó đã khiến người ta khó bắt chước, thì điểm này còn khó hơn. Phải cảm ơn Thái Y Thự Thư Phong Tử Đại Nhân. Trong lúc nghiên cứu dược liệu, Thư Đại Nhân phát hiện một số khoáng chất có thể tạo ra chất đổi màu. Khi thấy món đồ chơi nhỏ Thư Đại Nhân tặng cho Vương Đại Nhân, thần chợt nảy ra ý tưởng áp dụng vào tiền giấy. Sau đó, thần nhờ Thư Đại Nhân điều chế loại mực đặc biệt này, còn thợ của thần thì cải tiến thêm. Tô Sáng vừa nói vừa cười liếc nhìn Vương Nguyệt Giao. Tần Phong cũng bật cười. Sức mạnh của tình yêu thật lớn lao. Thư Phong Tử vì muốn lấy lòng Vương Nguyệt Giao mà sáng chế ra mặt nạ dưỡng da, nước hoa những thứ hiện giờ đắt như vàng, đem lại lợi nhuận khổng lồ. Xem ra phải ghi công cho Thư Phong Tử nữa. Nguyệt Giao, Khanh nghĩ sao? Tần Phong cười hỏi. Mọi người đều đang âm thầm giúp Thư Phong Tử và Vương Nguyệt Giao xích lại gần nhau. Dĩ nhiên, Tần Phong có thể trực tiếp ban hôn, nhưng Vương Nguyệt Giao không phải hạng nữ tử tầm thường. Nàng là trụ cột của triều đình Đại Minh, vị tài thần không thể ép buộc. Còn Thư Phong Tử thì kiêu ngạo, cũng không muốn hôn nhân miễn cưỡng. Loại mực đổi màu này khó điều chế, nên chỉ dùng cho tờ trăm văn và các mệnh giá lớn. Tô Sáng lấy ra một tập giấy bạc khác, đặt trước mặt Tần Phong. Ngoài loại tính bằng văn, còn có loại tính bằng lượng, một lượng, năm lượng, mười lượng và trăm lượng. Chất liệu giống nhau nhưng họa tiết khác biệt, đặc biệt tờ trăm lượng có hình triều Dương Lâu. Thần định in hình bệ hạ, nhưng thủ phủ nói tiền giấy sẽ qua tay vạn người, như thế là bất kính, nên cuối cùng chọn hình triều Dương Lâu. Ừ, rất tốt. Tần Phong hài lòng vuốt ve tờ tiền. Biện pháp chống giả cuối cùng là phủ một lớp màng mỏng lên tiền, vừa chống giả vừa bảo vệ độ bền. Tô Sáng nói, ý tưởng này cũng nhờ Thư đại nhân. Loại màng trong suốt dùng cho mặt nạ dưỡng da của ông ấy rất mỏng và dai. Nếu phủ lên tiền giấy, không chỉ chống giả mà còn kéo dài thời gian sử dụng, giảm chi phí in ấn. Lại là Thư Phong Tử. Xem ra Tô Khanh phải mời ông ấy uống rượu mới được. Tần Phong cười lớn. Chương 659, Pháp lệnh. Quyền Vân khẽ hắng giọng, nhìn Tần Phong nói, bệ hạ, theo hộ bộ tính toán, năm tới Đại Minh thu nhập từ thuế khóa cùng các khoản phí ước chừng khoảng 4.200 đến 4.600 lượng. Do đó lần này phát hành tiền giấy tổng lượng là 2.000 vạn lượng, trong vòng 3 năm sẽ dần hoàn thành chuyển đổi từ tiền kim loại sang tiền giấy. Trong thời gian 3 năm này, Đại Minh vẫn cho phép tiền kim loại và tiền giấy cùng lưu hành, kế sách của thủ phủ quả là lão luyện, vừa tránh được rủi ro khi thay đổi đột ngột, ta rất tán đồng. Nhưng một sự vật mới xuất hiện, để mọi người chấp nhận cần có quá trình. Đang cầm trong tay những đồng tiền vàng bạc nặng trịch, bỗng nhiên đổi thành tờ giấy nhẹ bỏng, trong lòng người ta có chút nghi ngại cũng là lẽ thường tình. Tần Phong run run tay lật tờ tiền giấy phát ra tiếng sầu soạt. Về việc mở rộng lưu thông tiền giấy, khiến dân chúng tự nguyện sử dụng, thủ phủ còn có kế hoạch gì? Tất nhiên. Quyền Vân hơi không người, quan viên là cánh tay đắc lực của quốc gia, hưởng bổng lộc triều đình, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Kể từ ngày bệ hạ ban bố pháp lệnh, bổng lộc quan viên sẽ chỉ phát bằng tiền giấy, không còn phát bằng tiền kim loại nữa. Quan viên là tinh anh quốc gia, chỉ cần họ bắt đầu sử dụng, hiệu ứng lan tỏa sẽ rất lớn. Thứ hai là quân đội, quân phí hàng năm chiếm phần lớn trong ngân sách. Hiện nay Đại Minh có hơn 5 vạn chính quy cùng giả chiến quân, tổng quân phí hàng năm vượt quá 5 triệu lượng, số tiền này cũng sẽ chi trả bằng tiền giấy. Ngoài ra còn có quân phí của quận binh các nơi, tuy lương thấp nhưng tổng cộng cũng hơn 100 vạn lượng. Hai khoản này cộng lại đã tiêu thụ phần lớn lượng tiền giấy phát hành năm đầu tiên. Ừ, dùng quan viên và quân đội làm gương mẫu quả là biện pháp hữu hiệu. Tần Phong cười nói, nhưng nếu giới thương nhân cự tuyệt tiếp nhận loại tiền giấy này thì sao? Tô Khai Vinh đáp, bệ hạ không cần quá lo, hộ bộ đã chuẩn bị sẵn phương án. Từ ngày ban bố pháp lệnh, các loại thuế phí của Đại Minh năm đầu sẽ thu bằng cả tiền kim loại lẫn tiền giấy, năm thứ hai tỷ lệ tiền giấy tăng lên 7 phần, năm thứ ba chỉ nhận tiền giấy Đại Minh. Bất kể thương nhân hay nông dân, muốn nộp thuế đều phải dùng tiền giấy, nên bệ hạ không cần lo họ không chịu dùng. Các khánh sinh, thượng thư công bộ cười xen vào, bệ hạ, năm tới công bộ sẽ khởi động nhiều công trình, tất cả các hợp đồng với công bộ đều chỉ thanh toán bằng tiền giấy, muốn làm ăn với chúng tôi, buộc phải chấp nhận điều kiện này. Vương Nguyệt Giao tiếp lời, bộ thương nghiệp có lượng giao dịch lớn, tổng trị giá lên đến hàng ngàn vạn. Chúng tôi áp dụng chiến lược của hộ bộ, mọi giao dịch đều phải dùng tiền giấy. Tần Phong hơi nhíu mày, biện pháp thì tốt, nhưng ta có thắc mắc. Thuế phí thu hàng ngày, trong khi lượng tiền giấy phát hành năm đầu chỉ bằng 1/3 tổng thu. Rõ ràng tiền giấy sẽ trở nên khan hiếm. Mà việc đưa tiền giấy vào lưu thông cần thời gian. Giả sử hôm nay ta đến một cửa hiệu thu thuế, nhưng họ không có tiền giấy, thì sao? Theo chính sách của Tô Thượng Thư, năm đầu phải nộp một nửa bằng tiền giấy, không thể tùy tiện nới lỏng. Nếu xử lý không khéo, toàn bộ kế hoạch tiền giấy sẽ sụp đổ. Bệ hạ yên tâm, chúng thần đã có phương án. Quyền Vân mỉm cười, thứ nhất, cùng ngày ban bố pháp lệnh, Thái Bình Ngân hàng sẽ chính thức khai trương với nghiệp vụ đổi tiền giấy lấy tiền mặt. Như đã trình bày, quan viên và quân đội đã tiêu thụ 7-8 phần 10 lượng tiền giấy, số còn lại vài trăm vạn lượng sẽ vào Thái Bình Ngân hàng. Ai không có tiền giấy nộp thuế có thể đến ngân hàng đổi. Thái Bình Ngân Hàng. Tần Phong gật đầu, đây là sáng kiến của Vương Nguyệt Giao. Pháp lệnh lần này tạm thời chỉ áp dụng ở các quận thành, coi như thí điểm trước khi mở rộng. Quận thành là trung tâm kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến các huyện xung quanh. Năm đầu chỉ cần triển khai thành công ở quận thành, năm thứ hai có thể mở rộng ra huyện, năm thứ ba sẽ áp dụng toàn quốc. Bộ Thương nghiệp đã bố trí mạng lưới Thái Bình Ngân hàng ở khắp các quận thành, sẵn sàng hoạt động ngay khi pháp lệnh ban bố. Bố trí mạng lưới khắp các quận thành, Nguyệt Giao thật có năng lực, hành động cũng nhanh nhẹn quá. Tần Phong khen ngợi. Vương Nguyệt Giao khẽ cười, bệ hạ khen quá lời. Bộ Thương nghiệp vốn đã có cơ sở ở các quận, thần chỉ điều động nhân sự tập trung lại mà thôi. Lần này hộ bộ cấp 500 vạn lượng làm vốn khởi động cho Thái Bình Ngân hàng, với Bộ Thương nghiệp là khoản tiền khổng lồ. Dù có nhịn ăn nhịn ngủ thần cũng phải hoàn thành. Vương Đại Nhân, Thái Bình Ngân hàng cũng là của Đại Minh, ta chỉ chuyển từ túi này sang túi khác thôi. Tô Khai Vinh biểu môi. Vậy cũng được. Vương Nguyệt Giao che miệng cười. Lần này Tô Thượng Thư điều hơn 100 quan viên tinh thông tiền tệ sang, giúp công việc thuận lợi. Bộ Thương nghiệp vô cùng cảm kích. Tần Phong nghe xong bật cười. Tô Khai Vinh lo cho con trai nên đã dốc toàn lực. Thủ phụ mới nói thứ nhất, vậy thứ hai là gì? Quyền Vân ho nhẹ, bệ hạ, năm tới dự kiến thu thuế 600 vạn lượng, nhưng tiền giấy chỉ phát hành 2.000 vạn. Theo chính sách hộ bộ, cần 3.000 vạn tiền giấy mới đủ. Rõ ràng, nếu thuế đạt 600 vạn lượng, tiền giấy sẽ thiếu. Phát thêm. Tần Phong hỏi. Tất nhiên không. Tô Khai Vinh nói, khi tiền giấy thiếu, nhưng phải nộp một nửa thuế bằng tiền giấy, sẽ tạo ra cầu vượt cung. Tiền giấy cũng là một loại hàng hóa. Ví dụ hôm nay thần phải nộp 100 lượng thuế, cần 50 lượng tiền giấy nhưng chỉ có 40 lượng, phải làm sao? Đến Thái Bình Ngân hàng đổi. Nếu ngân hàng cũng không có. Tần Phong giang tay, tỏ vẻ bó tay. Thần sẽ phải tìm cách khác, đi đổi với người khác. Tô Khai Vinh cười quỷ dị, khi đó chắc chắn không thể đổi ngang giá. Đồ hiếm luôn đắt. Điều này sẽ khiến tiền giấy tăng giá, có khi còn đáng giá hơn tiền kim loại. Như vậy sẽ giúp mở rộng lưu thông tiền giấy, hóa ra người cố ý phát hành ít. Tần Phong cười, ý đồ này hay đấy. Bệ hạ, ý Tô Thượng Thư không chỉ vậy. Vương Nguyệt Giao cười khúc khích, đây còn là món hời lớn cho triều đình. Ồ, sao lại thế? Tần Phong ngạc nhiên nhìn hai người. Vương Nguyệt Giao biết Tần Phong khó hiểu mánh khóe tài chính, bèn giảng giải tỉ mỉ. Tần Phong nghe xong chợt hiểu. Vậy chẳng phải là bóc lột dân sao? Tần Phong kinh ngạc. Bệ hạ, phát hành tiền giấy vốn là cách bóc lột công khai. Tô Khai Vinh cười, ngay cả đúc tiền kim loại cũng vậy, chỉ là tiền giấy chi phí thấp hơn. Hiện nay chi phí không hề thấp. Quyền Vân xen vào. Lúc đầu tự nhiên cao, nhưng khi kỹ thuật thuần thục, lượng phát hành tăng, chi phí sẽ không đáng kể so với lợi nhuận. Tô Sáng vội biện giải, hiện tại cao là do kỹ thuật còn non, nhưng trong 1-2 năm tới sẽ khắc phục. Nghe xong, Tần Phong vuốt cằm suy nghĩ, thủ phụ, ta chợt nghĩ, nếu tiền giấy lưu thông trong nước rồi, liệu có thể đưa ra nước ngoài? Ví dụ ở Tần Quốc, nếu họ thấy tiền ta có giá trị, họ có thể cũng sẽ dùng. Nếu họ cần tiền giấy của ta, chẳng phải là... Tô Sáng mắt sáng rỡ, bệ hạ thánh minh. Nếu làm được, chúng ta sẽ phát tài to. Chỉ cần tờ giấy nhẹ tên đổi lấy vàng bạc thật của Tần Quốc. Quan trọng hơn là khống chế được kinh tế Tần Quốc. Quyền Vân bình thản nói, đến lúc đó, giá cả Tần Quốc muốn tăng hay giảm đều do ta quyết định. Không chỉ Tần Quốc, Sở Quốc, Tề Quốc cũng vậy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là khiến họ tin dùng tiền giấy ta hơn tiền kim loại của họ. Không dễ đâu. Tần Phong lắc đầu, việc này mọi người ghi nhớ, Tô Sáng từ từ nghiên cứu. Hiện tại quan trọng nhất là hoàn thành cải cách tiền tệ trong nước. Xây nền vững chắc đã, rồi mới mạnh tay. Bệ hạ nói phải. Quyền Vân đứng dậy, mang tờ chiếu đã soạn sẵn đặt trước mặt Tần Phong, xin bệ hạ đóng ấn. Nhạc Công Công. Tần Phong cũng đứng lên, liếc nhìn. Nhạc Công Công vội bưng ấn tỷ đến. Tần Phong cầm đại ấn, giơ cao rồi đóng xuống với tiếng bột vang dội. Chương 660, chợ phía Tây. Tuyết trắng xóa phủ kín khắp nơi, từng bông tuyết lả tả rơi xuống bao phủ núi non, sông ngòi, cây cối, con đường trong một màu trắng tinh khôi. Hai bên đường, những cành cây trơ trụi lá đeo đầy những trụ băng trong suốt lấp lánh, còn những tùng bách xanh tốt quanh năm thì đội trên mình những chùm tuyết trắng muốt như nhung. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua, tuyết lại rơi lả tả, mấy bông tuyết lạc vào cổ Thái lão hán, lập tức tan thành giọt nước lăn dài trên làn da đen nhẽm của ông. Trời sáng sớm lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Thái lão hán lại toát cả mồ hôi. Chiếc dây thừng thô ráp quấn quanh cổ, hai tay ông bám chắc vào tay lái, cả người chồm về phía trước gồng mình kéo chiếc xe bò chở than lê từng bước nặng nhọc trên con đường tuyết phủ. Mỗi bước chân ông đi qua đều để lại hai vệt lún sâu trên nền tuyết trắng. Thái lão hán là một lão tiều phu chuyên bán than. Trên xe bò chất đầy gần 2.000 cân than trắng hảo hạng, thành quả hơn một tháng trời vất vả của ông. Ông phải tranh thủ sáng sớm đưa than vào thành bán, rồi nhanh chóng trở về để kịp đốt thêm một lò than trước Tết. Năm nay giá than lên cao chót vót. Vốn dĩ than trắng tốt nhất ở Việt Kinh đều xuất xứ từ Bắc Tứ Quận, nơi có những khu rừng nguyên liệu tốt nhất và thợ đốt than lành nghề. Than không khói từ đó luôn độc chiếm thị trường, giá cao ngất ngưỡng mà vẫn cháy hàng. Còn than của những tiều phu như Thái lão hán quanh thành chỉ dành cho dân thường, giá chưa bằng 1/3 than Bắc Tứ Quận. Nhưng năm nay khác hẳn. Bắc Tứ Quận nổi loạn. Hoàng đế phái binh vây thành nghiêm ngặt, chẳng những than không ra được, đến chuột chắc cũng không lọt. Mùa đông vừa tới, giá than đã tăng vọt. Một xe than gần 2.000 cân của Thái lão hán năm ngoái chỉ bán được 10 lượng bạc là cùng, năm nay có thể lên tới 30 lượng, gấp mấy lần. Ông lão mừng không kể xiết. Ở quê, Thái lão hán được coi là người khá giả. Mùa vụ xong, ông mở lò đốt than kiếm thêm, mỗi mùa đốt được một lò là có tiền ăn Tết. Nếu không phải con trai ông nhập ngũ rồi bị điều ra Bắc Tứ Quận, ông còn mong cuộc chiến kéo dài mãi để than cứ thế mà đắt. Nhưng giờ ông không nghĩ thế nữa. Chiến trường nguy hiểm vô cùng, dù triều đình đang thế thượng phong nhưng nghe nói Bắc Địa Ninh Viễn Giang Hạo không câu kết với Mang tộc, những kẻ mang rợ khét tiếng. Giờ ông chỉ mong triều đình mau dẹp loạn để con trai sớm rời khỏi chốn hiểm địa, nghĩ đến con trai, lòng Thái lão hán chùng xuống. Đó là đứa con trai độc nhất, đáng lẽ không phải đi lính, cứ ở nhà cùng cha làm ruộng rồi mùa đông đốt than, cuộc sống cũng đủ đầy. Ai ngờ năm ngoái, con trai Vương lão hán trong làng đi lính trở về, phong hàm thiếu úy, mặc quân phục mới tinh về làng khoe khoang, còn mang đủ thứ quà cáp chia cho mỗi nhà một ít. Vương lão hán mở tiệc mời cả làng đến uống rượu. Chỉ một bữa rượu đó, không biết thằng con Vương lão nói gì mà con trai ông nhất quyết đòi đi lính. Thái lão hán ngăn cản đủ cách, nào ngờ thằng bé trốn nhà nhập ngũ. Mới đây nó gửi thư về báo đã ra Bắc Tứ Quận. Đã nửa năm rồi nó chưa về thăm nhà. Thái lão hán thở dài, nhưng cũng mừng vì con hiếu thảo, mỗi tháng đều gửi tiền về, khoe trong quân đội được ăn mặc đầy đủ, lương tháng 5 lượng bạc, dù vất vả nhưng tự hào vì vượt qua kỳ tuyển quân khắc nghiệt. 5 lượng bạc mỗi tháng quả là không ít. Ông vất vả cả mùa đông, đốt được 2 lò than may ra lời hơn 10 lượng. Nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt. Ông thà con bị loại còn hơn. Nửa năm qua con gửi về 30 lượng, ông cất kỹ trong bình chôn dưới giường, để dành cho con cưới vợ sau này. Ông chỉ cầu trời phù hộ cho con bình an. Con bò kéo xe của ông khẽ ùm bò, như đồng cảm với tâm trạng chủ. Đây là tài sản quý nhất của Thái lão hán. Năm nay giá than cao nên ông mới dám cho nó ra sức kéo xe, chứ bình thường ông tiếc lắm. Trên đường bằng, ông thường tự kéo để bò đỡ mệt, chỉ lên dốc mới cho nó ra sức. Vào thành, ông thẳng tiến đến chợ phía Tây. Sau khi Đại Việt diệt vong, Đại Minh lập quốc, điều khiến Thái lão hán cảm nhận rõ nhất là vào thành không còn nộp thuế cửa nữa. Trước kia mỗi lần vào thành đều phải đút lót lính canh, ít thì 1-2 đồng, nhiều thì hơn 10 đồng, xe than như của ông phải mất cả lượng bạc mới qua được. Giờ thì khoản tiền đó đã bãi bỏ. Dĩ nhiên, đến chợ phía Tây vẫn phải nộp thuế. Đã 1 năm rồi ông mới trở lại chợ phía Tây, nhìn cảnh chợ không đổi thay, ông thầm mong thuế quan cũng giữ nguyên như cũ, ít ra còn quen mặt dễ nói chuyện. Ông sợ triều đình mới thay đổi chính sách, lại tốn thêm tiền. Xe bò dừng trước ngôi đình lớn ở chợ phía Tây. Thấy viên thuế lại quen thuộc bước ra, lòng Thái lão hán nhẹ nhõm. Đó là họ Thái, đồng tộc với ông. Lão Thái đi sớm thế? Viên thuế lại liếc nhìn trời, nửa đêm đã lên đường rồi à? Vâng vâng. Thái lão hán tươi cười bước tới, bán sớm về sớm, trời hôm nay rét cắt da cắt thịt. Phải đấy. Năm nay than giá cao, lão Thái sắp phát tài rồi. Viên thuế lại đến bên xe, vén tấm phủ có lên xem xét đống than ngay ngắn. Không lỗ là may rồi. Thái lão hán cười đáp. Chừng 2000 cân nhỉ. Thuế 20%, xe than này năm nay bán được 30 lượng thì nộp một lượng 2 tiền. Đôi mắt nhà nghề của viên thuế lại đánh giá chính xác trọng lượng xe than. Nào có 2000, chỉ 1500 thôi. Thái lão hán lén đút cho viên thuế lại 10 đồng tiền, giá cũng không cao như ngài nói, may lắm bán được 20 lượng. Chưa biết có bán được không? Mọi năm viên thuế lại thường nhận ngay, năm nay bỗng rụt tay lại như chạm phải lửa, 10 đồng tiền rơi tõm xuống tuyết. Lão Thái làm gì thế? Viên thuế lại quát, muốn hại ta. Thái lão hán ngơ ngác. Mọi năm không đều thế này sao? Hay năm nay giá cao nên chê ít? Ông cắn răng lấy thêm 10 đồng nữa định đưa. Viên thuế lại lùi mấy bước, lão Thái đút ló ca. Nếu không nể tình lâu năm, ta bắt ngươi ngay. Cất ngay đi. Thái lão hán sợ hãi. Sao bỗng chốc thành liêm chính thế? Ông không biết rằng triều đại mới đã tăng lương cho thuế lại, đồng thời siết chặt kỷ cương. Nhiều kẻ nhận hối lộ đã mất việc, vào ngục. Viên thuế lại này sắp về hưu, sẽ được hưởng lương hưu bằng quan thất phẩm, đâu dám vì chút lợi nhỏ mà hủy cả tương lai. Biết đâu đang có giám sát viên rình rập đâu đó. Lão Thái, nộp một lượng 2 tiền thuế. Viên thuế lại lục trong ngực lấy ra xấp giấy, xé 2 tờ đưa cho ông, giữ lấy, đây là biên lai. Thái lão hán đau lòng, chưa bán được cân than nào đã mất 1 lượng 2. Nhưng thuế thì phải nộp. Ông thở dài, móc từ dây xích trên xe ra 2 quan tiền, bỏ lại 1 nửa rồi đưa cho viên thuế lại. Viên thuế lại không nhận, lão Thái, trên quy định mới, 1 nửa thuế nộp bằng tiền đồng hoặc bạc, nửa còn lại phải bằng tiền giấy mới phát hành. Tiền giấy? Thái lão hán ngơ ngác, là gì vậy? Biết lão nhà quê không hiểu, viên thuế lại giải thích. Lão Thái cứ vào chợ phía Tây, có một nhà gọi Thái Bình Ngân Hàng, đổi tiền đồng lấy tiền giấy mới rồi quay lại nộp thuế. Ta quen biết nên mới làm ngơ cho lão đấy, chứ lát nữa đông người thì không dễ dàng thế đâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.